Nga, bí thư thị trường Nhất Bà vai chọn A, vậy là tốt rồi, làm nhiều. Nào Thượng Long chết còn thật là đúng lúc, ngươi tại thành phố duy trì ta, ta tại bên ngoài công tác là tốt rồi làm. Ta đợi một chút đi công trường nhìn nhìn, lại thúc giục tiến độ, rất nhiều nông dân đều tin tưởng chúng ta chính phủ làm hứa hẹn. Trồng đại diện tích Phật gia tiêu, đến lúc đó không thua nói khẳng định xảy ra đại sự, cho nên, điểm này nhất định phải coi như đệ nhất trọng yếu sự tình để hoàn thành. Đinh Trường Sinh nói, 3.549 mục tiêu nhất trí. Này không thành vấn đề, người muốn cái gì, thành phố đều là toàn lực duy trì, trước kia nào Thượng Long tại thời điểm có thể còn có khả năng cho ngươi một chút xiết khuỷu tay, nhưng là hiện tại ngươi muốn làm gì, thành phố đều toàn lực duy trì ngươi. Nhất định phải đem này phát súng đầu tiên đánh tốt. Lương vừa ý nói. Không thành vấn đề, ngươi yên tâm đi, việc này ta đến xử lý. Đinh Trường Sinh nói. Văn phòng cũng không thích hợp đàm cái khác việc, vì thế Đinh Tiên Sinh ly khai Lương vừa ý phòng làm việc. Đừng cá nhỏ nói hắn cách đây không xa, Đinh Trường Sinh cho rằng như thế nào cũng phải ngày mai đến đây đi, đêm nay vừa vặn cùng vạn có tài thương lượng một chút như thế nào đối phó Hứa Gia Kiếm sự tình. Nhưng là không nghĩ tới đường cá nhỏ cách xa nơi này là thật vô cùng gần, tiến mũi nhọn Sơn Thị nội thành liền cùng với Đinh Trường Sinh liên lạc. Ta nghĩ đến người ít nhất cũng phải ngày mai đến, nhanh như vậy liền đến. Hai người gặp lại, nhanh nắm chặt lại tay, tại một nhà quán trà uống trà. Kỳ thật cách đây cũng liền mấy chục cây em địa phương, Sơn, hiện tại Sơn quốc lộ đều tu không sai, cho nên lái xe rất nhanh, ta như thế nào nghe nói người đi chấn lên. Đừng cá nhỏ hỏi. Ân, bởi vì không nghe lời, cho nên bị nhất tuất sốt cuộc, đến chấn mắc mưu thư ký, bất quá cũng may, còn chưa mở trừ thôi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Hay nói giỡn, người nếu như bị khai trừ rồi, kia Trung Quốc quan đều nên mình từ chức, quên đi, không nói chuyện này rồi, tại nơi này làm tạm được, có gì cần ta giúp đỡ sao? Đừng cá nhỏ hỏi. Ân, quốc nội sự tình ngược lại không có, nước ngoài sự tình. Ngươi bây giờ tại quốc nội, cũng băng không lên bận rộn, cho nên, đến uống rượu là được. Ta nơi này có một loại thực đặc thù rượu, Lư Tiên rượu, đều là lãnh đạo của nơi này lấy ra đi hiếu kính thượng cấp lãnh đạo, lần nào cũng đúng, thực dùng được. Đinh Trường Sinh nói, đừng cá nhỏ một mực đối với Đinh Trường Sinh cái này nhân thực cảm thấy hứng thú, nhưng là hai người quan hệ nha, cấp đừng cá nhỏ cảm giác là gãi không đúng chỗ ngứa, không có gì xâm nhập trao đổi, một câu. Chính là người bạn này không giao cho tâm. Uống rượu sự tình, khi nào thì đều có thể uống, người hay là nói người nước ngoài sự tình a, có phải hay không gặp được phiền toái gì, ta ở nước ngoài cũng là có chút bằng hữu, hoặc là ta tự mình đi xem đi cũng là không sao cả, dù sao ta cũng quốc nội nước ngoài thường xuyên chạy. Đừng cá nhỏ nói, Anh Quốc đi qua chưa? Không ít đi, bởi vì Anh Quốc nhà bảo tàng Trung Quốc văn vật nhiều nhất, cho nên không ít đi nhìn nhà bảo tàng. Đừng cá nhỏ nói, người tại Bắc Nguyên cho ta những thuốc kia, cấp cái kia nữ hải ăn, nước ngoài tên sát thủ kia, hiện tại nàng làm việc cho ta, nhưng là ta thực hoài nghi năng lực của nàng, ta hiện tại làm nàng giúp ta đi làm một chuyện, việc này sự quan trọng đại, một khi làm không thành, thực có thể ảnh hưởng đến quốc nội liên tiếp sự tình, cho nên, mấu chốt của sự tình không ở quốc nội, mà ở nước ngoài, nếu ngươi có thể giúp ta lời nói, liền đi Anh Quốc giúp đỡ cái kia nữ sát thủ làm thành sự kiện kia. Ta đây liền chính xác là vô cùng cảm kích. Đinh Trường Sinh nói. Sự kiện kia có phải hay không cùng Hứa Gia Kiếm có liên quan hệ? Đừng cá nhỏ hỏi. Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi ngươi có biết việc này? Đừng cá nhỏ thở dài nói Mã Tư Ảnh nhà bảo tàng, nhưng thật ra là ta tại quốc nội một cái thí nghiệm điểm. Ta muốn thử xem ta từ nước ngoài mua sắm trở về những cái này văn vật có thể hay không sống yên. Ngươi cũng biết, muốn so sánh với góc che giấu tài phú. Thịnh thế thời điểm lỗi thời là tốt nhất che giấu tài phú phương thức, cái khác đều quá chói mắt, nhưng là mặc dù là như vậy, vẫn bị nhân theo dõi, Hứa Gia Kiếm chính là trong này một người, hắn cùng những người khác cấp Mã gia tạo áp lực, muốn nhập cổ nhà bảo tàng. Cái này không phải là vô nghĩa ư, nhập cổ các ngươi lấy tiền cũng tốt, nhưng là vừa không bỏ tiền, cũng không xuất lực, ra cái gì, ra tên người, ý kia là chỉ cần là tại Bắc Kinh sách tên của bọn họ liền không ai dám đụng đến bọn ta, ta nghĩ nghĩ. Khoản mua bán này thật không đáng làm, cho nên liền cự tuyệt, nói trắng ra đi à nha, ta chẳng phải là sợ ai, tưởng lộng tử vài người cũng là dễ dàng sự tình, vẫn là câu nói kia, nhạn quá lưu âm thanh, làm lại bí ẩn, cũng khó tránh khỏi sẽ bị người khác phát hiện. Hơn nữa tại chúng ta chuyến đi này, Nhất Sơn cũng có nhất núi cao, Ta làm như vậy, người khác thỉnh đến lợi hại hơn người, cha được là ta, ta đây liền chính xác là không có đường lui. Cho nên người cũng chú ý tới Hứa Gia Kiếm. Đúng vậy, Hứa Gia Kiếm, Hứa Xây Sinh, ta đều biết, ta ở nước ngoài cũng có nhân theo dõi hắn nhóm, cho nên, ta nghe Mã Tư Ảnh nói lên chuyện này, lại tới, muốn cùng ngươi ngay mặt nói chuyện, kế tiếp ngươi muốn làm như vậy, bởi vì ta là không sao cả, như thế nào làm bọn hắn chết, đều có thể, nhưng là ta sợ bọn hắn chết sớm hoặc là chết chậm, làm hư đại sự của ngươi, vẫn là lấy ngươi bên này vì chuẩn. Đừng cá nhỏ nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy, thở phào một hơi, hỏi ai nói cho Mã Tư Ảnh. Hạ Nhạc Nhị, đừng cá nhỏ nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi ngươi tại Hứa Giặc Thân Kiếm một bên có ai không? Hứa Giặc Thân Kiếm một bên không có người, đây là một mực lão hồ ly, bất quá ngươi nếu nghĩ tại bên cạnh thân thể của hắn xếp vào người, cũng không phải là không có khả năng, hiện tại xếp vào là không còn kịp rồi, ta có thể đi tìm hắn người bên cạnh, làm chút tay chân, dễ dàng thu phục cá biệt người là không thành vấn đề, bao gồm Hứa Xây Sinh. Đừng cá nhỏ nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói cảm ơn, ta cần phải Hứa Gia Kiếm cùng Hứa Xây Ruột một bên đều có chúng ta người, như vậy nói. Liền có thể đem chốt mở cầm lấy tại chúng ta chính mình trong tay, nghĩ khi nào thì đè xuống cái này chốt mở, liền nhìn tâm tình của chúng ta rồi. Không thành vấn đề, ta có thể hiện tại bước đi, phỏng chừng chiều nay sẽ có tin tức. Đừng cá nhỏ nói. Không vội vàng không vội vàng, người nghe nói qua trên giang hồ có bát đại môn sao. Ta chuyển lỗi thời, nghe nói qua một chút, nhưng là không cùng những người này tiếp xúc qua. Đừng cá nhỏ nói. Cho nên. Người không muốn đi vội vã, ta có người bằng hữu cũng ở đây, hắn chính là những môn phái này người, dĩ nhiên, còn có Hứa Gia Kiếm, việc này chúng ta đến Long An trấn rồi nói sau, đến lúc đó chúng ta muốn làm điểm nướng linh tinh, làm chút rượu, một bên uống một bên tán gẫu. Đinh Trường Sinh nói, lại đi Long An trấn lộ phía trên, đừng cá nhỏ nói Mã Tư Ảnh nói Hạ Nhạc Nhị đều nhanh muốn sắp điên, người nơi này còn như vậy tứ bình bát ổn không vội, thật đúng là ổn được a. Ai, ổn được cũng phải ổn, không vững vàng cũng phải ổn, Hứa Gia Kiếm cân nhắc ta không phải là một ngày hay hai ngày rồi, làm hắn cũng không cấp bách tại nhất thời, có lẽ chúng ta chờ một chút, người khác liền thay chúng ta đem việc làm, có một số việc thật đúng là không gấp được. Đinh Trường Sinh nói, đừng cá nhỏ gật gật đầu, nói ngươi tâm thái tốt, lòng ta thái không được, chưa bao giờ lưu cách đêm thù, có cựu oán tất nhiên hôm đó báo, cho nên trở về quốc nội sau đó, ta cảm giác thực biệt khuất. Đả đả sát sát sự tình không thể muốn làm cả đời, cũng không thể chuyện gì đều là đả đả sát sát, cho nên, ta còn phải học một ít ngươi bản lãnh này. Đừng đừng, mọi người có các tính cách của con người, mọi người cũng có mọi người đạo đi, bản lĩnh của ngươi ta đi học không được, bất quá ngươi không ở nước ngoài thật tốt nán lại, sống phóng túng thật tốt, không nên trở về bị khinh bỉ, đảo chủ không dễ làm sao. Đinh Trường Sinh hỏi, 3550 khiêm tốn một chút tốt, tốt thì tốt. Nhưng là có một vấn đề, chỗ kia quá nhỏ, chơi như thế nào cũng là như vậy lớn một chút địa phương, ta hiện tại cuối cùng là biết cổ đại hoàng đế không dễ làm rồi, hoàng cung cứ như vậy đại, muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng, hơn nữa trong nhà còn có một cặp nữ nhân, ta đi ra cũng là vì trốn thanh tĩnh, lúc bắt đầu tất cả mọi người không phải là rất quen thuộc, ta còn có thể khống chế được rồi, làm được đến cùng một chỗ, chúa ơi, mỗi ngày chít chít nghiêng nghiêng, được kêu là một cái phiền. Cho nên... Giải quyết vấn đề này căn bản nhất phương pháp chính là ta đi ra, các nàng đi ầm ĩ a, hoặc là đem các nàng đều phân tán ra, yêu chơi như thế nào, ta trả thù lao là được, kết quả chính là, ta đi ra. Đừng cá nhỏ nói. Ha ha ha, người cái chủ ý này tốt, Đinh Trường Sinh cười ha ha nói. Đừng cá nhỏ lắc lắc đầu, nói kỳ thật ta đây là theo ngươi học, ngươi nhìn ngươi, hiện tại các nàng đều tại bên ngoài, ngươi ở đây tham chính, thật tốt. Nhiều thanh tịnh. Đinh Trường Sinh nghĩ cũng phải, đừng cá nhỏ cũng là người thông minh, khẳng định cũng là theo đủ loại con đường đã biết Đinh Trường Sinh một chút chi tiết, nếu một điểm cũng không biết lai lịch của người này, làm sao có khả năng 5 lần 7 lượt hướng đến phía trên dán, cho nên, nếu đừng cá nhỏ dám dán, kia tức là đối với Đinh Trường Sinh cái này nhân có đầy đủ hiểu biết. Người cùng nhân qua lại quan hệ, tín nhiệm là đệ nhất vị, bằng không lời nói, kia tức là tối cạn tầng giao dịch. Thị trường mua thức ăn còn phải chọn chọn lựa lựa, cho nên muốn xâm nhập trao đổi, tất nhiên đối với đối phương tiến hành toàn diện hiểu biết, đừng cá nhỏ lại đối với Đinh Trường Sinh biết một phen sau đó, cảm thấy cái này nhân thực có ý tứ, hơn nữa cùng chính mình trên nhiều khía cạnh rất giống, lúc này mới khuynh lòng kết giao. Hơn nữa Trung Nam tỉnh lần đó giúp đỡ sau đó, Đinh Trường Sinh không muốn bất kỳ chỗ tốt nào. Mặt sau đều là chính mình kiên trì đưa cho hắn, hắn mới cố mà làm nhận lấy. Được rồi, lý do này ngươi cũng được, Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh lái xe, đường cá nhỏ ngồi ở trên tay lái phụ, qua một hồi, đường cá nhỏ lại hỏi nói có phải hay không cảm thấy theo Hứa Giặc thân kiếm cao thấp tay phiền toái. Không phải là phiền toái, là không thể vi phạm. Hứa Giặc kiếm không phải chúng ta muốn đối phó người, hắn nắm giữ đồ vật cũng sẽ không khiến chúng ta biết, đây là ý tứ phía trên, một khi chúng ta thay phía trên đem này việc làm, kia Hứa Giặc kiếm rốt cuộc để lại bao nhiêu bí mật cho chúng ta, đến lúc đó chúng ta nghĩ giải thích cũng chưa được giải thích, cho nên, chúng ta đả kích Hứa Giặc kiếm có thể, nhưng là tuyệt không thể để cho hắn dừng ở cuối cùng chúng ta trong tay, vậy thì phiền toái, chẳng những không thể làm hắn, còn phải trốn hắn. Theo những phương diện khác đả kích hắn cũng giống như vậy, tóm lại làm hắn khó chịu, lại để cho hắn không chết được mới được, khoái ý ân cừu tất nhiên tốt, nhưng là này không phù hợp quy củ. Đinh Trường Sinh nói, ân, vậy ta xem như minh bạch ngươi vì sao có thể ở nội địa quan trường mọi việc đều thuận lợi rồi, thủ quy củ điểm này rất trọng yếu, có người lại không được, vì chính mình lợi ích, một chút cũng không tuân quy củ, nghĩ như thế nào duỗi tay liền như thế nào duỗi tay, theo ta nhà bảo tàng lấy đi tốt mấy món đồ. Giá trị liên thành, nói là dám thưởng, sẽ thấy không đuổi về đến, cho nên, người nói ta này nhà bảo tàng còn dám mở ư, người đi nhìn thời điểm vài thứ kia cơ bản đều là giả, ta chính mình làm. Thật đồ vật không dám bày ra đến, hiện tại cái đó nhà bảo tàng muốn tắt đi đều khó khăn, đem nhà bảo tàng đóng, này nọ còn tại a, cho nên nếu muốn ở quốc nội lăn lộn, còn phải ứng phó kia một vài người, ta thật sự là phiền thấu, không được quay đầu ta quên cấp quốc gia quên đi. Đừng cá nhỏ nói. Đinh Trường Sinh cười cười, nói quyên cấp quốc gia sau, người có thể bảo đảm vài thứ kia thật đến trong quốc khố sao? Đừng cá nhỏ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói vậy do an lòng a. Xe đến Thần Tiên Hồ nước kho, ba người gặp mặt, Vạn Có Tài sớm giúp đỡ Vương Chính An thu thập xong bữa ăn, chờ Đinh Trường Sinh cùng đừng cá nhỏ trở về. Ta không biết các ngươi đã gặp mặt không có, ba người chúng ta tụ tập tại cùng một chỗ. Hẳn là vẫn là lần thứ nhất. Ta cùng Vạn Tổng tại Bắc Kinh một lần bán đấu giá sẽ lên gặp một lần. Một lần kia ta nghĩ chụp thứ gì, nhưng là Vạn Tổng từ trước đến nay ta thường, cũng cuối cùng không đoạt lấy hắn, bị hắn mua đi. Khi đó chúng ta gặp mặt một lần, Vạn Tổng nói, ngươi cùng ta thường gì, món đồ kia ta là phi mua không thể. Ta nói ngươi cũng không cùng ta nói a, muốn nói với ta rồi, ta cũng không cùng ngươi thưởng vật kia a. Ngươi đoán việc này xảy ra chuyện gì cuối cùng. Đừng cá nhỏ liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Người mua đồ chơi kia làm sao? Đinh Trường Sinh hỏi Vạn Có Tài nói. Tại hàn ấn tượng bên trong, Vạn Có Tài cũng không phải là cái loại này ngoạn đồ cổ người. Bị người khác hạ bộ, Vạn Có mới bất đắc dĩ nói, giơ ly rượu lên cùng đừng cá nhỏ đụng một cái, nói chúng ta đều bị nhân thiết kế, hơn nữa còn là cùng một người. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn đoán đến trong này mặt nhất định là có chuyện xưa. Ta tại Nam Kinh có hạng mục bị đập ở, lúc này Hứa Giặc kiếm tìm được ta nói, hắn có thể giúp ta giới thiệu cá nhân, người này tại chuyện này có thể cùng Nam Kinh nói thượng nói, còn nói, nếu như việc này làm cuối cùng không thành, sở hữu đồ vật đều có khả năng lui về đến. Ta đây nghĩ, việc này cũng là vài cái ước công trình, tìm xem quan hệ a, vì thế hãy cùng Hứa Giặc kiếm đi này nhân ra bên trong, người kia đang tại nhìn một quyển tập tranh. Về sau Hứa Giặc kiếm nói cho ta nói, đó là thu chụp bức vẽ sách. Phía trên giới thiệu đều là sắp bán đấu giá lỗi thời, người kia thực trực tiếp nói cho ta, hắn muốn cái kia cái bình, ta nghĩ, cho dù là lỗi thời, muốn, liền cấp A. Vạn Có Tài nói đến đây, cười khổ một cái, bưng ly rượu lên lại cùng đừng cá nhỏ uống lên một ly. Đừng cá nhỏ tiếp nhận đi câu chuyện nói kỳ thật cái kia cái bình là của ta, là bị một người mượn đi ngắm nghía. Nhưng là về sau ta phát hiện cái kia cái bình bị người khác làm được đến bán đấu giá sẽ lên. Vậy sao được a? Ta liền đi tìm người kia. Hắn nói cái gì đó, muốn ta đi hiện trường kêu giá trị. Bởi vì ta thường xuyên tham gia bán đấu giá, kêu giá trị việc này rất đơn giản. Nhưng là người kia nói rồi, nhất định phải bán được 500 vạn trở lên mới được. Cho nên, ta gọi giá trị, Vạn Tổng cũng gọi là giá trị. Một cái 300 vạn cái bình thật là đến 700 vạn. Vạn Tổng mua, ta cũng cầm lại cái bình. Nhưng là kia 700 vạn liền đến người kia trong túi rồi, chủ ý này là không cao lắm minh. thật là cái cao nhân, tay không bắt sói, nếu Mạc Tổng không đi lời nói, kia cái bình cuối cùng cũng có khả năng đến trong nhà của hắn, hơn nữa còn đưa tới mấy triệu, Mạc Tổng không đi kêu giá trị, người khác cũng có khả năng đi gọi giá trị, Vạn Tổng, người vẫn là muốn cảm tạ Mạc Tổng, nếu không lời nói, đôi lại người khác khả năng liền kêu đến 100 vạn trở lên. Đinh Trường Sinh nói, được rồi, Mạc Tổng, ta mời ngươi một chén nữa. Ngươi chuyện đó làm thành. Việc tuy rằng thành, nhưng là việc này nhớ tới giống như là ăn con ruồi tự đắc, ghê tởm chết rồi, cho nên, lần này Hứa Giặc Kiếm không hay ho, ta muốn làm hắn không hay ho đổ rốt cuộc, chúng ta ca ba thấu một khối, ta cảm thấy chính là thiên hạ vô địch rồi. Vạn có tài nói, ba người chúng ta tụ tập cùng một chỗ việc này, không thể để cho người khác biết, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Đinh Trường Sinh nói, 3551 kế hoạch. Ba người sống phóng túng cả một ngày, đây là Đinh Trường Sinh ít có buông lỏng thời khắc. Được rồi, Ngoạn không sai biệt lắm, chúng ta nên làm chút chuyện chính. Đinh ca, người nói đi, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vạn có tài hỏi. Ân, Mạc Tổng ra ngoại quốc, vừa vặn phía sau Âu Châu bên kia bán đấu giá không ít, người có thể mượn cái này cơ hội đi nhìn nhìn, thuận tiện đem việc làm, quốc nội sự tình, liền giao cho ta cùng Vạn Tổng. Kỳ thật chỗ khó không ở quốc nội, mà là ở nước ngoài, chỉ cần là nước ngoài khống chế xong, quốc nội sự tình cũng liền đơn giản, cho nên, Mạc Tổng, nhiệm vụ của ngươi vẫn là rất nặng. Đinh Trường Sinh nói, không có việc gì, ta tâm lý nắm chắc, ta ngày mai sẽ đi. Đừng cá nhỏ nói. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Vạn Có Tài, nói ngươi gần nhất không nên cùng Hứa Giặc Kiếm làm tính thực chất tiếp xúc, ta cảm thấy hắn hiện tại chính là tại sắp chết kéo cái điếm lưng. Thái Sơn người còn có nhân hòa hắn liên lụy sao? Theo ta được biết, đều rút lui, hắn hiện tại cơ bản cùng cô gia quả nhân không sai biệt lắm, kia một vài người đều là lợi ích ưu tiên người, sở dĩ gom lại cùng một chỗ, cũng là bởi vì có thể bị thành tựu này đối phương lợi ích, nhưng là hiện tại Hứa Giặc Kiếm chẳng những không thể mang đến lợi ích, còn có khả năng đem hắn kéo xuống nước, hiện tại bọn họ là tránh không kịp, làm sao có khả năng sẽ cùng hắn có xâm nhập trao đổi. Vạn có tài nói. Vậy là tốt rồi, người cũng cách hắn xa một chút, không muốn bị hắn làm cho kéo xuống nước rồi, dạng người này, gian xảo vô cùng, không biết khi nào thì liền có thể cho ngươi xử bán tử, đúng rồi, Trần Hoán Sơn chỗ đó, có động tĩnh gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi, đây là kỳ quái địa phương, Trần Hoán Sơn cùng hắn vẫn là cái loại này quan hệ, không biết Trần Hoán Sơn đánh là cái gì chủ ý, đến bây giờ cùng hắn quan hệ tốt như là không có thay đổi gì, là có mưu đồ khác. Vẫn thực sự là đáng tin. Vạn có tài nói. Đinh Trường Sinh đặt chén trà xuống, nói không cần thiết, Trần Hoán Sơn nhất định không phải là cái loại này có thể vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống người. Hắn nhất định là có mưu đồ khác, ta nếu như không đoán sai lời nói. Trần Hoán Sơn mục tiêu hẳn là Hồ Châu Tân Năng Nguyên căn cứ hạng mục. Người nghĩ, Hứa Giặc Kiếm làm Ngô Vũ Thần cùng Hứa Xây Sinh kết hôn, nhưng là sau khi kết hôn, cái này quan hệ có thể ổn định vì Hứa gia khống chế ư. Hứa Giặc Kiếm nhất định đối với Ngô gia lo lắng, Trần Hoán Sơn có lẽ là một đạo cuối cùng bảo hiểm. Đinh Trường Sinh nói đến đây, ba người đều trầm mặc. Nói như vậy đến, Hứa Giặc Kiếm còn tại mai móc, nhìn đến nếu không đem những cái này móc đều nhổ, chúng ta cố gắng trước đó vẫn là uổng phí. Vạn có tài hỏi. Vạn có tài cùng Đinh Trường Sinh giống nhau quan tâm Tân Năng Nguyên căn cứ hạng mục, dù sao hắn tại Yêu Hoa Cao Khoa là có cổ phần. Cho nên Yêu Hoa Cao Khoa cùng Chu Hồng Kỳ công ty sáp nhập sau đó, hắn cổ phần vẫn như cũ tại, cho nên, tại Tân Năng Nguyên căn cứ vấn đề phía trên, hắn đối phó Hứa Giặc Kiếm quyết tâm cùng Đinh Trường Sinh giống nhau mãnh liệt. Đi từng bước nhìn từng bước a, Đinh Trường Sinh nói. Không được, ta còn phải cùng Hứa Giặc Kiếm tiếp xúc một chút, dù sao hắn hiện tại hận không thể là lập tức nhìn thấy ta, ta còn phải cùng hắn làm xâm nhập trao đổi, bằng không lời nói. Rất nhiều việc chúng ta chỉ có thể là dựa vào đoán, đúng rồi, vừa mới Mạc Tổng cũng nói, có thể tại hắn bên người ấn cá nhân, các ngươi cảm thấy cho dù là tại hắn bên người ấn cá nhân, có thể biết hắn đang có sự tình sao? Vạn có tài hỏi, hắn bây giờ là cùng đường mặt lộ, không vài ngày nhảy nhót rồi, ngươi không cần thiết đi mạo hiểm nữa, một khi cùng hắn đi thân cận quá lời nói, thực dễ dàng bị có liên quan bộ môn chú ý tới, như vậy lời nói, ngươi sẽ rất khó thoát thân. Đinh Trường Sinh kiên quyết phản đối nói. Ta biết, nhưng vấn đề là ta nếu không làm như vậy lời nói, thực khả năng chúng ta chính là kẻ điếc người mù, Hứa Giặc Kiếm rốt cuộc làm cái gì bố cục, nếu hắn bố cục là một cá chết lưới rách bố cục, chúng ta tại Tân Năng Nguyên căn cứ thượng tâm máu đều uổng phí. Vạn có tài nói. Đinh Trường Sinh không lại lên tiếng, đừng cá nhỏ tại này bên trong không có lợi ích, cũng khó mà nói. Lời nói thật nói, ta cũng xem trọng Tân Năng Nguyên căn cứ hạng mục, đó là đại biểu tương lai phát triển xu thế hạng mục, nhân cả đời này, thải đúng rồi vài cái nhịp trống, thì phải là cả đời hưởng thụ không hết. Hứa Gia Kiếm nếu cùng Trần Hoán Sơn có cái gì cấu kết, có lẽ chờ hắn chính mình không có hy vọng thời điểm, Tân Năng Nguyên căn cứ sớm muộn gì hủy tại một ít nhân thủ bên trong, bọn hắn không chiếm được, cũng sẽ không khiến người khác được đến, những người này là có thể làm được loại sự tình này đến. Vạn có tài nói, ta có thể làm chút gì? Đừng cá nhỏ hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn về phía đừng cá nhỏ, hắn biết đừng cá nhỏ bản sự, giới hạn cho hắn tại an địch trên người động tới tay chân, cái khác nha. Hắn thật đúng là không biết đừng cá nhỏ có bản lãnh gì. Người nếu có thể bang Vạn Tổng, hắn khả năng phần thắng lớn hơn một chút, nhưng là muốn tránh được có liên quan bộ môn ánh mắt, sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Đinh Trường Sinh nói, rất nhiều việc, làm liền làm, mặc kệ làm sao mà biết làm không thành, cho dù là có người chú ý tới ta, vậy cũng phải giảng chứng cớ, phương diện này ngươi so với ta biết, cho nên, có các ngươi tại, ta có thể yên tâm đi làm. Ngươi liền không muốn sẽ cùng Hứa Gia Kiếm xa mã pháo hướng về đến đây, đến lượt ta, hiện tại Hứa Gia Kiếm đối với ta cảnh giác còn không phải là cao như vậy, có lẽ chúng ta thật còn có thể có chút muốn làm đầu, đến lúc đó nói sau. Vạn có mới quyết định nói. Đinh Trường Sinh còn muốn ngăn chờ hắn, nhưng là Vạn có tài kiên trì phải làm như vậy, đừng cá nhỏ cũng không nói gì, chỉ nói là có thể cung cấp đủ khả năng trợ giúp, hai người bọn họ đều tán thành cùng Hứa Gia Kiếm tiếp xúc. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút cảm khái. Đinh ca, người nơi này ổn định, chúng ta có thể ổn được, người nơi này nếu không ổn, chúng ta đây ở phía trước cũng liền không vững vàng, dù sao, chúng ta là thương nhân, ngươi là quan nhân, trong này rất có khác biệt, chúng ta ngã xuống rồi, còn phải trông cậy vào ngươi lao chúng ta đây. Vạn có tài nói, hắn luôn luôn tin tưởng Đinh Trường Sinh năng lực, vô luận là quan trường thượng năng lực, vẫn là lén lút năng lực, có thể nói. Hắn so đường cá nhỏ còn muốn hiểu rõ Đinh Trường Sinh, hiểu rõ một người, quen thuộc một người, tín nhiệm một người, đây là một cái tiến dần quá trình này Vạn có tài dùng đã nhiều năm, so đường cá nhỏ cũng muốn khắc sâu hơn nhiều. Tiến bước hai vị này, Đinh Trường Sinh trở lại trấn thượng bắt đầu công tác, nào Thượng Long sau khi chết, thành phố toàn bộ hạng mục cùng công trình chẳng những không có chậm trễ, ngược lại là tăng nhanh tiến độ, chủ ý này là nhờ vào Lương Vừa Ý cơ trung chỉ huy phối hợp kết quả. Nào Thượng Long chết vẫn không có câu dưới, liền Đỗ Sơn Khôi cũng chưa tra ra đến rốt cuộc là ai làm, thì cục người đã có khuynh hướng nào Thượng Long là tự sát kết luận, đầu người như trước không có tìm được, cũng khó trách, như vậy đại một đầu khe sâu, nước sông thoan cấp bách, hạ du cũng không có võng ngắn lấy, hướng đi nơi nào thật đúng là khó mà nói. Lương Vừa Ý cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ tại thành phố quán phía trên ăn nướng thời điểm, điện thoại của hắn vang lên. Này, vị ấy. Đinh Trường Sinh hỏi, ta là Hà Lão Tam, ta biết anh ta là chết như thế nào, biết hắn là bị ai giết. Hà Lão Tam nói, ngươi ở đâu? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. 3552 lấy lòng. Đinh Trường Sinh, ta hiện tại không có khả năng nói cho ta ngươi ở đâu, đại ca ta là bị người giết, ta muốn nói là ta ở đâu, ngươi có phải hay không nghĩ tới giết ta? Hà Lão Tam hỏi. Đinh Trường Sinh hỏi vậy ngươi gọi điện thoại cho ta là có ý gì, ngươi đã cái gì đều biết, ngươi gọi điện thoại cho ta vì nói cho ta đại ca ngươi là bị người giết. Ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta sẽ nói cho ngươi biết là ai giết hắn đi. Điều kiện gì, ngươi nói đi, Đinh Trường Sinh nói. Ta hồi mũi nhọn sơn, ngươi làm thị cục người bảo hộ ta, mãi cho đến đem giết tay trừ bỏ mới có thể đem nhân bỏ chạy, còn có, ta trước kia tại mũi nhọn sơn làm sự tình. Vô luận là chuyện gì, đều xóa bỏ, ta biết ngươi một mực xem ta không vừa mắt, nhưng là ta thật chưa làm qua thực xin lỗi ngươi sự tình. Hà Lão Tam, ngươi muốn nghĩ rõ ràng một sự kiện, đó chính là ngươi đại ca chết rồi, hiện tại mũi nhọn sơn thị ủy thư ký không phải là hắn, ngươi bây giờ còn tại cùng ta giảng những cái này cái gọi là điều kiện. Như vậy đi, ta cho ngươi nhất cái đề nghị, có xa lắm không lăn rất xa, đừng nữa trở về, ngươi tại bên ngoài không chết được cũng là bản lĩnh của ngươi. Nhưng là ngươi nghĩ trở về lời nói, liền thành thành thật thật đến thì cục đi đưa tin, cùng bọn hắn ngươi nói một chút đại ca sự tình, đúng rồi. Châu cảnh sát cũng không đi, đại ca ngươi đầu đều không tìm được, ngươi bây giờ nói hắn là bị người khác giết, ngươi được lấy ra chút này nọ đến đây đi, chứng cớ đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Nhìn bộ dạng ngươi cũng không nghĩ đại ca ta án tử phá. Hà Lão Tam hỏi. Ta là Long An trấn đảng ủy thư ký, lại mẹ nó không phải là mũi nhọn sơn thị cục cảnh sát, phá không phá chuyện không ăn nhầm gì tới ta, nghĩ xong trở về đến tử thủ, nghĩ bị người khác tại bên ngoài diệt khẩu cứ tiếp tục đào vong a. Đinh Trường Sinh nói. Nói xong, Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, Lương Vừa Ý nhìn về phía hắn, hỏi ai à? Hà Lão Tam, nói hắn biết đại ca hắn là như thế nào bị giết, bị ai giết, nhưng là lại không chịu trở về tử thú, không biết đã chạy đi đâu, gọi điện thoại cho ta nói để ta cam đoan có thể để cho thị cục cảnh sát bảo hộ hắn, hắn cho rằng ta là ai à? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Lương Vừa Ý xoa xoa tay, nói vì sao không đáp ứng hắn. Hiện tại thành phố sự tình quá nhiều rồi, hơn nữa nào Thượng Long chết vừa nhìn liền không đơn giản, nói người khác tự sát ta tin, nhưng là nói nào Thượng Long tự sát ta tuyệt đối không tin. Lại một cái, có bao nhiêu người đều hy vọng kết quả là nào Thượng Long tự sát, người cần gì phải đi truy nguyên là ai giết hắn đi, vạn nhất giống như là ta truy cứu ai chế tạo tai nạn xe của ngươi giống nhau, cho nên, có một số việc nên rốt cuộc thời điểm có được để, cầm lấy thước đo ở quan trường lăn lộn, nhất định không phải là lâu dài việc. Đinh Trường Sinh nói. Lương Vừa Ý nhìn về phía Đinh Trường Sinh, một lúc lâu mới nói ngươi được đấy, nhìn không ra đến, ngươi bây giờ học nhưng là có một bộ rồi, nói, đây đều là đi theo học. Còn có thể với ai học, đương nhiên là với ngươi ba học được rồi, đúng rồi, mấy ngày nay ngươi chú ý một chút an toàn, ta phải đi xem đi tỉnh thành, Hình Sơn đi tỉnh thành sẽ không tin tức, bất luận là kết quả gì, ta không thể không hỏi một chút tình huống. Cho dù là đi gặp nhân hỏi một chút tình huống cũng được a, coi như là ta không làm thất vọng hắn. Đinh Trường Sinh nói. Đó là tuần tra tổ người, người có thể nhìn thấy người sao? Lương Vừa Ý hỏi. Tuần tra tổ người cũng là người, lại không phải là Thâm Sơn lão yêu, ta làm sao lại không thấy được, hỏi một chút tình huống a, nếu có hy vọng, phải làm cho điểm kính, muốn là cái gì đều tỏa thực không cứu. Ta đây cũng có thể an tâm đem Long An trấn hạng mục điều chỉnh một chút đem hắn đá ra đi, bằng không lời nói, bước tiếp theo không phải là phong sổ sách đơn giản như vậy sự tình rồi, thực có thể có lớn hơn nữa mâu thuẫn, hiện tại muốn phòng ngừa chu đáo. Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, ta chú ý. Lương Vừa Ý nói. Ân, vẫn là câu nói kia, ngươi ở đây làm, chiến tích thượng sự tình ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi nên làm đều làm được. Nhưng là phương diện an toàn nhất định phải chú ý, người nếu xảy ra vấn đề, ta làm nhiều hơn nữa đều là uổng phí. Đinh Trường Sinh nói. Lương Vừa Ý nghe được lời này, phi thường cảm động, ánh mắt nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, một lúc lâu mới nhỏ giọng nói ta nhớ ngươi lắm. Nữ nhân nói lời này ý tứ chính là sớm động tình, cho nên phía sau nam nhân tốt nhất phản ứng chính là nhào tới, nhưng nơi này là trên đường, hơn nữa. Lương Vừa Ý cùng hắn quan hệ cũng không có khả năng cho phép hắn làm như vậy, vì thế hắn bưng ly rượu lên tiếu tiếu nói ta 12 giờ sau đi qua, hiện tại không biết bao nhiêu mọi người tại nhìn chằm chằm chúng ta đây, cho dù là chúng ta bây giờ trở về, nói không chừng cũng có người ở nhìn trộm, ai, thân bất do kỷ a. Đinh Trường Sinh đáp ứng 12 giờ sau đi qua, đã để Lương Vừa Ý phi thường vui vẻ. Hai người đã xong nướng, cùng một chỗ đi bộ trở về tiểu khu. Chính là các hồi các gia mà thôi. Đinh Trường Sinh sau khi trở về tắm rửa một cái, xác định Lương Vừa Ý đến nhà, lúc này mới lặng lẽ ra cửa, đi lầu một Diệp Di Quân ra. Diệp Di Quân hiện tại du sơn ngoạn thủy, cuộc sống vô cùng là thích ý. Đinh Trường Sinh hôm nay trở về cũng là nhận được tin tức của nàng, nói nàng từ bên ngoài ngoạn trở về. Vừa vào cửa, hắn liền phát hiện sở hữu cửa sổ đều là rèm cửa đóng chặt. Diệp Di Quân tuy rằng tuổi tác không nhỏ, nhưng là tại Đinh Trường Sinh dễ chịu phía dưới, tỏa sáng thứ hai xuân, mỗi một lần nhìn thấy Đinh Trường Sinh tiêu chuẩn động tác đều là nhảy lên một cái, hai tay ôm lấy Đinh Trường Sinh cổ, nhưng là rắn chắc hữu lực hai chân lại muốn vòng ở Đinh Trường Sinh eo, giống như là sợ hắn chạy tựa như. Hai người ăn ý sớm không cần lại lắm lời, Diệp Di Quân biết rõ Đinh Trường Sinh yêu thích, cho nên, cứ việc mỗi lần ngồi dậy đều phi thường phiền toái, nhưng là Diệp Di Quân vì lấy lòng hắn, mỗi lần đều là làm không biết mệt. Kia tức là trừ trên người không có quần áo ở ngoài, trên đầu cùng trên mặt giả dạng đều cùng chính mình tại vũ đài phía trên hát hí khúc khi giống nhau giả dạng. Nồng đậm búi tóc, giống như đội mũ, phi thường không thoải mái, nhưng là nàng nguyện ý, các loại đồ trang sức, cùng với trên mặt vẽ lấy các loại tô son chát phấn, làm nàng như là tại vũ đài phía trên mới vừa đi xuống đến giống nhau, nhưng là trên người nhưng không có bất kỳ cái gì quần áo. Như vậy thị giác lực đánh vào thường thường có thể để cho Đinh Trường Sinh xung phong 3-4 lần, bởi vì nam nhân là thị giác động vật, thị giác kích thích sẽ làm nam nhân tinh thần ngẩng cao, một chút cũng không có khả năng cảm thấy mệt mỏi. Làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, hắn nguyên lai một mực lo lắng cực nhạc đồ bởi vì chính mình thái âm bổ dương mà đối với thân thể nữ nhân có điều tổn thương, nhưng là tại chính mình ứng phó không khi đi tới không thể không dùng cực nhạc đồ về sau. Thân thể nữ nhân cùng tinh thần vẫn chưa phát sinh không tốt dấu hiệu, ngược lại là đều hiền thần thái sáng láng, liền da rẻ đều đã khá nhiều, hắn lúc này mới yên tâm. Hơn nữa, tại hai người kịch chiến thời điểm, Đinh Trường Sinh cũng có khả năng dẫn đường các nàng chậm rãi hưởng thụ như vậy quá trình, thế cho nên các nàng đều cảm thấy đây là một loại thần kỳ phương thức. Mỗi lần Đinh Trường Sinh nếu không nghĩ tới những cái này thời điểm các nàng còn cũng không muốn rồi, mà người được lợi lớn nhất đương nhiên là Đinh Trường Sinh. Mỗi khi dựa theo cực nhạc đồ làm xong sau, tinh thần càng thêm tăng vọt, lực đảo cũng càng thêm thô cuồng, vì tiếp theo xung kích mang đến tuyệt đại chỗ tốt. 3553 cục ngoại nhân. Mỗi một lần đều nghĩ chết ở ngươi trong lòng, đi ra ngoài ngây ngô không được vài ngày liền nghĩ trở về bị ngươi như vậy nhụ lận, nhưng là mỗi một lần cũng không đủ, lại cho ta một lần. Diệp Di Quân cảm giác thân thể của chính mình đều muốn rời ra từng mảnh. Nhưng là vẫn như cũ đối với thứ khoái cảm này làm không biết mệt. Nhân đối với thân thể cảm quan là thông qua đầu óc đến phản ứng, nhưng là mỗi một lần thân thể đều có khả năng đem đầu óc thuyết phục, một lần tiếp lấy một lần, vĩnh viễn chưa xong kết thời điểm. Ta lại không phải là không trở về, ngày mai ta muốn đi tỉnh thành một chuyến, có chút việc muốn làm, cho nên đêm nay cần nghỉ ngơi. Đinh Trường Sinh nói, đi tỉnh thành, muốn ta theo lấy đi. Người muốn đi ư? Mua đồ còn là thuần túy vì ngoạn, ta muốn đi công chuyện, một người bạn bị tuần tra tổ người giữ lại, ta đi nhìn nhìn xảy ra chuyện gì, không thể cùng ngươi nơi nơi ngoạn. Đinh Trường Sinh nói, ân, ta đây thì không đi được, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta muốn đi ngủ, không biết ngủ thẳng ngày mai mấy giờ, đúng rồi, Diệp Văn Thu cho ta gọi điện thoại, nói là để ta trở về ở vài ngày, tình huống bên kia đã khá nhiều, công ty cũng tiến vào quỹ đạo chính. Diệp Di Quân nói, ngươi nếu muốn trở về đi, ta lại không có khả năng hạn chế tự do của ngươi, đúng không? Đinh Trường Sinh nói. Ân, nhưng là ta hiện tại thực để ý suy nghĩ của ngươi, ngươi có cái gì ý nghĩ liền cùng với ta nói, ta tận lực dựa theo yêu cầu của ngươi đi làm không được ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Di Quân nói. Phải không, ta đây hiện tại liền làm. Đinh Trường Sinh nói, đem thân thể của nàng lật qua, lần này là đi cửa sau. Lúc bắt đầu Diệp Di Quân còn không có ý thức được, đợi cho ý thức được khi sẽ trễ. Tuy rằng nhẫn vô cùng vất vả, nhưng là này cũng không phải là lần đầu tiên, nếu hắn yêu thích, chính mình phải chịu đựng, ai bảo mình thích hắn, cho nên, Đinh Trường Sinh đi tới không dễ, nàng nhẫn cũng không dịch, nhưng là vẫn như cụ chiếu cố Đinh Trường Sinh cảm xúc, chậm rãi phối hợp hắn tiến hành rốt cuộc. Sáng sớm, Đinh Trường Sinh theo lương vừa ý giường phía trên bò lên, vừa mới nhớ tới thân. Lại bị lương vừa ý kéo trở về. Một đêm này quả thật vất vả, đầu tiên là tại Diệp Di Quân chỗ đó kịch chiến nửa đêm về sáng lại đến đồng dạng là hổ lang thân thể lương vừa ý nơi này, nếu như không phải là cực nhạc đồ, Đinh Trường Sinh là vạn vạn chống đỡ không tới, không phục lão không được a. Bởi vì trong đêm không như thế nào ngủ ngon, lại tăng thêm hắn cũng không muốn để cho nhân biết chính mình đến tỉnh thành là làm gì, cho nên trực tiếp người xem xe đi tỉnh thành. Tuy rằng sáng sớm xuất phát, nhưng là đến tỉnh thành khi đã là 1 giờ chiều rồi, tìm chỗ ở phía dưới, ăn chút gì, sau đó liền nghĩ như thế nào mới có thể nhìn thấy hình sơn. Người có thể chủ động gọi điện thoại cho ta, nhìn đến chuẩn không chuyện tốt. Vương Vinh Hoắc nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại, nói. Lời này của ngươi nói, thật giống như ta không phải là người tốt tựa như, Lý Thư Ký được rồi. Được không ngươi chính mình không có khả năng hỏi a. Còn dùng ta đến truyền lời sao? Vương Vinh Hoắc không khách khí nói. Ta gần nhất tại mình tỉnh lại thời điểm phát hiện một sự kiện, chính là các ngươi kỵ ủy người, vong ân phụ nghĩa hơn, có ơn tất báo người thiếu, cụ thể đến một cái nhân thân phía trên, vậy càng là như thế này rồi, người Bắc Nguyên thời điểm nếu không là ta. Thật tốt, người đánh cho ta ở A, liền chút chuyện này, ta nhìn có thể bị ngươi nhắc tới cả đời, nói đi, chuyện gì? Vương Vinh Hoắc nghe vậy nhìn trần nhà, hận không thể đem điện thoại đập. Hắn biết đây là Đinh Trường Sinh kỹ xảo, có chút nhân chính là như vậy, chỉ cho ngươi giáp đáp lớn nhỏ chỗ tốt, được nhắc tới cả đời. Ta tại Long An trấn hạng mục gặp được phiền toái, không có tiền, hạng mục làm đến một nửa thành nát đuôi rồi, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh, ngươi có hay không làm rõ ràng, ta nơi này không phải là phát cải ủy, cũng không phải là bộ tài chính, ngươi tìm ta nói những lời này có tác dụng chó gì, ta lại không tiền cho ngươi. Vương Vinh Hoắc cau mày nói, ngươi là không có tiền, nhưng ngươi cũng không thể cho ta đầu tư người a. Đầu tư của ta hợp tác nhân bị các ngươi tuần tra tổ người bắt, có thể hay không cho ta cái lời chắc chắn, người này rốt cuộc có hay không phạm tội, phạm tội rồi, trực tiếp chào, ta không ngăn cản, ta cũng biết tổ chức kỷ luật, nếu không có việc gì lời nói, liền không muốn đóng lấy rồi, thả ra làm việc đầu tư, ta có thể giúp ngươi nhóm nhìn, khẳng định chạy không được. Đinh Trường Sinh nói, khi nào thì sự tình, ta như thế nào không biết. Vương Vinh Hoắc hỏi. Các ngươi đến xuyên nam tuần tra tổ, chào tiếng hô hình sơn, ngươi giúp ta hỏi một chút, ta muốn gặp mặt cái này người, hoặc là các ngươi tới đây tuần tra tổ tổ trưởng cũng được, nếu còn có cứu, liền nâng giơ tay lên, nếu không cứu, chắc chắn rồi, ta đây cũng không có gì nói, trở về đem hắn xóa tên, ta sẽ tìm tân đầu tư người, tóm lại của ta hạng mục không thể nát đuôi a, ngươi nói cho Lý thư ký, hạng mục này cách xa nát đuôi không kém là bao nhiêu rồi. Đinh Trường Sinh nói. Vậy được a, ngươi sự tình ta nhớ kỹ, ta có thời gian giúp ngươi hỏi một chút tình huống. Đừng quất thời gian, hiện tại liền hỏi, ta ngay tại tỉnh thành chờ đợi, ta đến một chuyến cũng không dễ dàng, ngồi xe phải 4-5 mấy giờ, không thời gian trì hoãn, không giống là các ngươi những cái này kinh quan, thích ý vô cùng, đến lúc đó chính là khâm sai đại thần. Đinh Trường Sinh nói, ngươi thiếu cho ta vô nghĩa, tổ chức kỷ luật không hiểu a. Không biết không có thể lẫn nhau tìm hiểu vụ án sao? Vương Vinh Hoắc hỏi. Thật tốt, ta biết, như vậy đi, ngươi đem tuần tra tổ tổ trưởng điện thoại cho ta, ta cùng hắn nói chuyện, đàm không thành đó là ta sự tình, cùng ngươi không quan hệ, thành a. Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi chờ xem, nói xong, Vương Vinh Hoắc liền cúp điện thoại. Vương Vinh Hoắc không phải là không muốn giúp Đinh Trường Sinh hỏi thăm việc này, chỉ là cần phải hướng Lý Thiết vừa hội báo. Lý Thiết Vừa đã từng không chỉ một lần nói cho hắn, sự tình quan Đinh Trường Sinh sự tình, đều phải hội báo cấp hắn biết, hiện tại việc này không hội báo nhất định là không được. Hơn nữa, Đinh Trường Sinh không chịu khống chế hắn so với ai khác đều hiểu, cũng sợ chính mình tiết lộ vụ án sẽ bị Đinh Trường Sinh lợi dụng, cho nên, khó giải quyết như vậy vấn đề, vẫn là giao cho lãnh đạo tương đối khá. Lý Thiết Vừa nghe xong Vương Vinh Hoắc hội báo, hỏi có tin tức gì ư, xuyên nam bên kia muốn làm như thế nào đây? Không tốt, tiến triển không lớn, tuy rằng cũng bắt đến vài cái, nhưng là ý nghĩa không lớn, tiến triển rất chậm, chủ yếu là địa phương kỳ ủy thái độ có vấn đề, phối hợp không tốt, cho nên bọn hắn rất khó bày ra công tác. Vương Vinh Hoắc nói, nửa giờ sau, người cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, làm hắn đi tìm Nào Băng A. Lý Thiết Vừa nói, ta đây muốn hay không cùng Nào Băng nói một chút. Không cần, ta đến nói đi. Người nửa giờ sau thông chi Đinh Trường Sinh là được. Lý Thiết Vừa nói. Vương Vinh Hoắc đi rồi, Lý Thiết Vừa cầm điện thoại lên, đánh cho xuyên nam tuần tra tổ tổ trưởng Nào Băng. Về phần Lý Thiết Vừa tại điện thoại bên trong nói như thế nào, Nào Băng vậy là cái gì thái độ, Vương Vinh Hoắc không biết, hắn trở lại văn phòng bên trong cũng chỉ có thể là đoán Lý Thiết Vừa muốn làm gì. Nhưng là Lý Thiết Vừa cùng Đinh Trường Sinh ở giữa quan hệ không phải là mình có thể so, lúc này đây lại cấp Đinh Trường Sinh nhiều chỗ tốt, chính mình cũng không biết. Chính mình vẫn là cái cục ngoại người. 3554 điều kiện. Tại đây nửa giờ, Đinh Trường Sinh cũng không nhàn rỗi, hướng phía ngoài gọi điện thoại, dùng chính là tiểu điếm máy bay riêng đánh thôi. Này, vị ấy, đối phương nghe điện thoại âm thanh hiền thực khẩn trương. Ta là Đinh Trường Sinh, ta bây giờ đang ở tỉnh thành, ngươi nếu đã ở tỉnh thành lời nói, chúng ta liền gặp mặt, ta tại tiểu điếm bên trong chờ ngươi, ta là đến tỉnh thành làm việc. Không phải là chuyên môn tới tìm ngươi, tin được ta, ngươi liền đến, không tin được ta, kia liền đừng tới nữa. Đinh Trường Sinh nói, làm sao ngươi biết ta tại tỉnh thành? Hà Lão Tam như cũ là vô cùng khẩn trương hỏi. Nếu không điểm tin tức con đường, ta lăn lộn đến bây giờ ư, anh ngươi lưỡng không đúng đối với ta điều tra đủ rõ ràng nha, còn muốn ta nói. Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Hà Lão Tam có chút im lặng, chuyện tới bây giờ. Hắn không có gì khả y trận được rồi, giống như là mất đi chủ nhân cầu, cũng không dám nữa kêu loạn rồi. Trước kia kêu loạn là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nhưng là hiện tại không có người, kêu nữa gọi nên bị đôn. Tốt, người đem địa chỉ cho ta đợi chút đi qua. Hà Lão Tam nói, quên đi, người cũng không nên tới, người tại thị nội tìm chỗ ăn cơm a, tốt nhất là tiểu địa phương, đừng cho nhân biết hai chúng ta đã gặp mặt. Đinh Trường Sinh nói, Hà Lão Tam biết Đinh Trường Sinh không tốt bụng như vậy, nhưng là cũng không cái khác chiêu có thể làm cho. Chỉ có thể là đáp ứng Đinh Trường Sinh yêu cầu. Vĩnh viễn không muốn làm cho chính mình nằm ở cực đoan cục diện bị động, cũng không nên đem tất cả của mình bộ thân ra đều áp tại một người trên người. Nếu không, người sẽ chết vô cùng thảm, giống như là Hà Lão Tam, hiện tại trừ bỏ đặt cửa tại Đinh Trường Sinh trên người. Hắn thật đúng là không thể tưởng được tìm ai thích hợp, chính mình trước kia cái kia một chút hồ bằng cầu hữu là cái gì đức hạnh hắn lại không rõ lắm, không có năng lực cũng không có đảm lượng cấp chính mình che chở. Nửa giờ sau, Đinh Trường Sinh nhận được Vương Vinh Hoắc điện thoại, chính là Vương Vinh Hoắc âm thanh nghe đến có chút cô đơn ý tứ. Vương chủ nhiệm, tình huống như thế nào đây? Người ký một chút điện thoại, Lý thư ký đã cùng nào chủ nhiệm gọi điện thoại tới rồi, mặt mũi của ngươi thật đúng là rất lớn. Vương Vinh Hoắc nói, Đinh Trường Sinh thở dài, nói Vương chủ nhiệm, người nói lời này lương tâm không có khả năng đau không, ta đây là mặt mũi đại, hay là ta hữu dụng? Người tâm lý không rõ ư, ta muốn là một cái cục ngoại người, đối với các ngươi nửa điểm tác dụng không có, ai cho ta mặt mũi này. Được chưa ngươi, ta cảnh cáo ngươi, đừng làm quá quá, có một số việc điểm đến là dừng, tất cả mọi người có thể tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái, ngươi nếu làm quá mức, sẽ không nhân nhắm mắt rồi, đều có khả năng đem mắt mở thật to, đến lúc đó bị chảnh chết cũng không phải là người khác, mà là ngươi. Vương Vinh Hoắc nói, ta biết, cái kia. Ngươi cho ta cái địa chỉ a, ngươi có thể thu đến này nọ địa chỉ, ta cho ngươi gửi điểm đất đặc sản. Miễn, nói ngươi béo ngươi còn xuyễn lên, ngươi khả năng, dám trực tiếp như vậy hối lộ ta. Vậy được rồi, ta liền trực tiếp viết đơn vị các ngươi địa chỉ, dù sao ta cũng biết điện thoại của ngươi, ngươi nếu không ngại nan kham liền ở đơn vị lĩnh chuyển phát a. Đinh Trường Sinh nói, ta nói ngươi ra hỏa kia lợn chết không sợ khai thủy năng đúng không? Vương Vinh Hoắc có chút cấp bách nói. Một điểm đất đặc sản, người không tiện, viết tàu tử địa chỉ có thể chứ. Ta cho người biết, ta cho người gửi đi, người cũng cấp Lý thư ký phân điểm, ta cam đoan, người ăn thứ này sau đó, người còn có khả năng hướng ta muốn, không điểm ấy tự tin, thứ này thật đúng là cầm lấy không ra tay. Đinh Trường Sinh nói. Hành hành hành, ta đợi một chút đem địa chỉ phát cho ngươi. Vương Vinh Hoắc đối với Đinh Trường Sinh là hoàn toàn không lời rồi, tiểu tử này luôn có thể cong đến nhân chỗ ngứa, làm người ta muốn ngừng mà không được, này không chỉ là năng lực cá nhân vấn đề, đây là tình thương vấn đề. Có thể ở quan trường lăn lộn người, tình thương so với chỉ số thông minh trọng yếu hơn, bởi vì quan trường không phải là nghiên cứu khoa học cần phải đã tốt muốn tốt hơn, quan trường thượng đại bộ phận sự tình đều là cần phải thỏa hiệp, mà thỏa hiệp kết quả chính là sự tình hoàn thành, đem sự tình đẩy về phía trước động. Nhìn thời gian, Đinh Trường Sinh buổi tối còn muốn cùng Hà Lão Tam gặp mặt, cho nên quyết định không còn cùng tuần tra tổ người liên lạc, này nhất liên hệ phía trên, không biết khi nào thì kết thúc, dù sao chính mình ngày mai có chính là thời gian, không vội vàng tại đây nhất thời, còn nghĩ nhiều hơn nữa tìm hiểu một chút tình thành tình huống, nếu không lời nói, chính mình cái gì cũng không biết liền tùy tiện đi qua tìm tuần tra tổ, bọn hắn có thể lắc lư chính mình, cũng có thể căn bản không phản ứng chính mình. Này đều không là kết quả mong muốn. Hà Lão Tam an bài địa phương thật đúng là đủ bí ẩn, chẳng qua là bí ẩn tại đám người bên trong, nơi này là tỉnh thành lớn nhất lộ thiên nướng quảng trường, mà lúc này mùa đúng là ăn nướng thời điểm cho nên, đợi cho Đinh Trường Sinh đến phía sau, tại một mảng lớn phía trên trăm cái bàn ở giữa đi qua, tìm một lúc lâu mới nhìn đến Hà Lão Tam lại chiều hắn vẫy tay. Ta cho ngươi tìm một chỗ không người, ngươi tìm như vậy cái địa phương, muốn chết đâu này. Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống nói. Hà Lão Tam gương mặt hôi bại, nói nhiều người địa phương tốt chạy, nếu ít người địa phương, bị ngăn chặn liền chạy không được. Người tại trốn ai đây, đắc tội người nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Việc này cùng ta không quan hệ, là đại ca ta đắc tội không nổi người, bọn hắn muốn tiêu diệt miệng, nhưng là việc này ta biết, cho nên bọn hắn nếu nhớ tới ta đến, khẳng định còn sẽ tìm đến ta phiền toái, ta không thể không chạy. Hà Lão Tam nói. Ai à, Đinh Trường Sinh cầm lấy sâu nướng trước tuốt, ép buộc một ngày này, xác thực đói bụng. Hà Lão Tam cũng không phải người ngu, không có khả năng như vậy gặp một mặt liền cùng với Đinh Trường Sinh nói rõ ngọn ngành, bưng ly rượu lên uống một ngụm, Đinh Trường Sinh nhìn hắn bên người xe lăn ngươi một người đến. Ngươi không cần lo cho ta vài người, chúng ta vẫn là nói chuyện điều kiện a. Nói đi, điều kiện gì? Đinh Trường Sinh nói. Ta tại Mũi Nhọn Sơn tài sản không thể động, càng không thể bị mất, ta kia một chút tài sản đều là ta vất vả đánh hạ đến, người đáp ứng ta điều kiện này, ta có thể bán sạch sau cao chạy xa bay, ta hiện tại chỉ còn lại kia ít đồ rồi, bằng không ta nửa đời sau không có gì có thể ăn. Hà Lão Tam nói. Người có lầm hay không, ta là Hương Chấn Đảng ủy thư ký, lại không phải là thị trường thị ủy thư ký, người cùng ta nói những cái này có ý tứ sao? Đinh Bí Thư, đại ca ta cùng ta nói rồi, tại Mũi Nhọn Sơn, lương vừa ý chính là cái con rối, người mới là phía sau màn thao bàn thủ, chút chuyện này ngươi và nàng nói một chút, nàng không có khả năng không đáp ứng, cho nên, ta không tìm nàng tìm ngươi, chính là ý tứ này. Hà Lão Tam nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ngươi quá đề cao ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, nhưng là trước sách, ngươi được nói cho ta, đại ca ngươi là chết như thế nào. Kỳ thật ta không thấy được đại ca ta là chết như thế nào, nhưng là ta biết ai là lớn nhất ngại nghi ngờ người, người đáp ứng ta điều kiện, ta đã nói. Hà Lão Tam còn tại nói điều kiện. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói nhìn tại ngươi đào vong phân thượng, bữa cơm này ta mời, nhân viên phục vụ, kết sổ sách. Nói xong, Đinh Trường Sinh vẫy tay một cái, gọi tới nhân viên phục vụ, lấy ra điện thoại chuẩn bị kết sổ sách, nhưng là bị Hà Lão Tam gọi lại. 3555 không có lựa chọn khác. Ta thực bận rộn, người bây giờ cùng ta nói điều kiện, người thấy người có tư cách gì cùng ta nói điều kiện, người nếu có điều kiện có thể giảng, còn dùng tới tìm ta, người tìm bất luận kẻ nào đều có thể rồi, hơn nữa, nào Thượng Long chết bất tử cùng ta có cái gì quan hệ? Đinh Trường Sinh khinh thường hỏi. Hà Lão Tam nghe vậy mặt tím tím xanh xanh một trận hồng một trận, thật sâu cảm thán hổ lạc đồng bằng. Không khỏi nhớ tới ban đầu ở hậu cần trạm muốn chặn lại Đinh Trường Sinh chiếc xe kia sự tình, có lẽ bắt đầu từ lúc đó, mình và Đinh Trường Sinh giao thủ sẽ không chiếm được quá tiện nghi. Lão Tam, ngươi bây giờ phải hiểu tình cảnh của ngươi, ngươi tuy rằng chạy ra ngoài, nhưng nếu giết ngươi ca người biết ngươi có biết rất nhiều việc, khẳng định hạ một người là ngươi, ngươi có biết anh ngươi chết rồi, không nghĩ báo thù cho hắn gì, ta đoán ngươi không phải là không nghĩ, mà là không dám, hoặc là biết đối phương cường đại. Lớn đến ngươi đắc tội không nổi, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi trừ bỏ cùng ta hợp tác, không có cái khác chiêu, hoặc là cao chạy xa bay cũng được, nhưng là tiền không mang chừng, hoặc là đối với Mũi Nhọn Sơn về điểm này của cải còn có nhớ thương, đúng không đối với? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh lời nói, giống như là tiểu đao tự cắt thịt, đó là một tầng, nhưng là vô cùng sắc bén. Ngươi nghĩ như thế nào đây? Hà Lão Tam hỏi. Nói cho ta ai giết đại ca của ngươi, nói không chừng ta có thể giúp ngươi báo thù đâu này. Đinh Trường Sinh nói. Hà Lão Tam lại lần nữa bưng ly rượu lên cùng Đinh Trường Sinh đụng một cái, nói ta bất cứ giá nào rồi, ta cũng tin ngươi một hồi, ngươi nếu bẫy ta, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đinh Trường Sinh nói ta không sợ quỷ. Hà Lão Tam lườm hắn liếc nhìn một cái, nói ngươi nhất định biết Hợp Sơn Tào gia, đúng không? Việc này cùng Tào gia có liên quan hệ, Đinh Trường Sinh tuy rằng cũng có phương diện này ý tưởng, nhưng là không xác định Tào Vĩnh Hán có như vậy lá gan, lại dám tìm người giết một cái huyện cấp thị ủy thư ký. Đúng vậy, ngay tại đại ca ta gặp chuyện không may phía trước, Hợp Sơn có người đến, còn tới ta hội sở bên trong đi tìm chúng ta, đại ca ta lúc ấy là nghĩ tại đó bên trong thấy hắn, nhưng là hắn ở một liền đi ra, trực tiếp đi xe bên trong đàm chuyện gì ta không biết. Đại ca ta cũng không nói cho ta. Vậy làm sao ngươi biết là hắn đã giết đại ca của ngươi? Đinh Trường Sinh tiếp tục tuốt xuyến nói, giống như nói việc này cùng hắn không có thí quan hệ giống nhau. Đại ca ta gặp chuyện không may ngày đó, hắn gọi điện thoại cho ta nói người kia tìm hắn cùng đi Long An Trấn, nói là Tào Vĩnh Hán đến Long An Trấn rồi, cùng với ngươi gặp mặt, cho nên bọn hắn cùng đi Long An Trấn gặp mặt, để ta phái xe ở phía sau theo lấy, vì thế phái ta xe ở phía sau theo lấy. Nhưng là về sau ra khỏi thành tiến vào vùng núi quốc lộ, bởi vì quẹo vào tương đối nhiều, cho nên liền mất dấu, của ta nhân mãi cho đến Long An Trấn, nhưng là không thấy được xe của bọn hắn, lúc này mới ý thức được Tại Sơn mất dấu rồi. Lại về đến đại ca ta liền mất đi liên hệ, mãi cho đến thì cục người thông qua định vị tìm được hắn, cái gì đã trễ rồi. Hà Lão Tam nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, như vậy vừa đến, sở hữu tình tiết liền đều xuyến đi lên. Có người kia ảnh chụp hoặc là theo dõi video sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Hà Lão Tam cầm lấy điện thoại, điều tra đến một đoạn tại hắn hội sở theo dõi video cấp Đinh Trường Sinh nhìn. Trong video tuy rằng thấy là một người vào hội sở, nhưng là nhìn phi thường mơ hồ, hơn nữa vào hội sở sau liền che miệng bộ. Cái này nhân gọi là gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Lại hồ, là Tào Vĩnh Hán bên người hồng nhân. Hà Lão Tam nói. Vậy bây giờ hắn ở đâu? Hiệp núi, ta mấy ngày nay đi Hợp Sơn, lặng lẽ điều tra một chút, hắn quả thật còn tại Hợp Sơn. Hà Lão Tam nói. Người đi Hợp Sơn, Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, ta cũng nghĩ tự mình động thủ đến, nhưng là ngươi nhìn ta một chút như bây giờ, thủ hạ ta cũng không như vậy có thể dùng được người, một khi động thủ, ta nhìn mình cũng khả năng không về được. Hà Lão Tam nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói cũng phải, vậy ngươi nói cho ta những cái này, mục đích là gì? Ta nghe đại ca ta nói qua ngươi và Lương vừa ý, cho nên, ta cảm thấy chuyện này đối với các ngươi mà nói, rất hữu dụng, ký có thể thay ta báo thù. Ta lại có thể bảo toàn chính mình, thật tốt. Hà Lão Tam nói. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói thật là không tệ, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là, ta cũng có một điều kiện, ngươi không muốn tại nơi này đợi rồi, ngươi đã đi qua Hợp Núi, vậy đi Hợp Sơn A, mặc dù là hắn nhớ tới ngươi đến, lại tới tìm ngươi lời nói, cũng tìm không thấy ngươi, ngươi ngay tại mắt của hắn ra dưới hoạt động, đi Hợp Sơn âm thầm điều tra Xích Thương tập đoàn sở hữu việc, tra rõ sau đó, ta đến an bài nhân làm việc. Ngươi, ký báo thù, cũng có thể bảo toàn ngươi tại mũi nhọn sơn sản nghiệp. Ta cam đoan không có người động tới ngươi, nếu như ta rời đi mũi nhọn sơn, ngươi có thể xử lý xong tài sản của ngươi, đi đâu đâu, như thế nào đây? Hà Lão Tam nhìn Đinh Trường Sinh, hận không thể tê hắn, gia hỏa kia thoạt nhìn là tại vì chính mình suy nghĩ, nhưng là cẩn thận nghĩ, cái này không phải là muốn chính mình đi chịu chết ư, đây là muốn mượn đao sát nhân, Hợp Sơn là địa phương nào? Đó là tặc xào, chính mình lần trước khứ tự là trong lòng run sợ, lần này còn muốn đi ở đến, còn muốn điều tra lại hổ cùng Xích Thương tập đoàn, cái này không phải là thỏa thỏa muốn chết sao? Ta nếu không muốn đi đâu này? Lão Tam, người muốn suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, trên đời này không có miễn phí cơm trưa, người nếu một điểm khí lực cũng không nghĩ ra liền lấy được chỗ tốt, người có phải hay không đi qua mấy năm nay dựa vào đại ca ngươi thế lực ăn quen? Đại ca ngươi hiện tại cưỡi Hạc Tây Du rồi, ngươi còn nghĩ như vậy ăn, có phải hay không tướng ăn quá khó coi? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta con mẹ nó lại không phải là cứu thế chủ, ta dựa vào cái gì giúp ngươi, chết mới là mày đại ca, lại không phải là đại ca ta, ngươi nghĩ bảo toàn cũng là tài sản của ngươi, lại không là của ta, sao, ngươi nghĩ chia cho ta phân nửa à? Đinh Trường Sinh khinh thường hỏi. Hợp Sơn quá nguy hiểm, một khi bị bọn hắn phát hiện. Ta liền mất mạng. Kia ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ bị bọn hắn phát hiện, hoặc là lại hồ nghĩ lại, ngươi vẫn là mất mạng, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, điểm ấy đạo lý cũng không hiểu sao, ngươi đi Hợp Sơn, chính là tại mắt của hắn ra dưới lặng lẽ hoạt động, kéo lên ngươi chính mình người, đem hắn sự tình cho ta đã điều tra xong, quay đầu làm chuyện gì liền đơn giản, ngươi như vậy trốn, chỉ có thể là bị người khác đuổi đánh. Đinh Trường Sinh nói. Hà Lão Tam còn muốn nói điều gì thời điểm, Đinh Trường Sinh đứng lên, nói việc tại nhân vì, ta tin tưởng ngươi có thể ở Hợp Sơn lăn lộn đi ra, có tin tức tốt gì cùng ta liên hệ, mũi nhọn sơn sự tình, ta đến thu phục, không muốn làm cũng không quan hệ, đêm nay liền biến mất, đi đâu đâu, không có người ngắn lấy ngươi. Đinh Trường Sinh nói giống như là từng cây một cái đinh, trực tiếp cắm vào Hà Lão Tam tâm phía trên, muốn rút ra, phải đổ máu mà chết, mặc cho cái đinh tại đó bên trong cắm vào. Phải đau chết, hắn hiện đang hối hận tìm Đinh Trường Sinh. 3556 đột phá miệng. Ngươi nói lời giữ lời. Hà Lão Tam hỏi. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng ư. Lão Tam, ngươi nghĩ nghĩ, ta và ngươi có cái gì thâm cừu đại hận ư. Ta phạm được lừa ngươi, đừng quên, đại ca ngươi gặp chuyện không may sau đó, là ngươi liên hệ ta. Ta lúc này mới quất cái thời gian gặp ngươi một chút. Ngươi không muốn làm coi như, ta đối với Tào gia cũng không có hứng thú. Ít nhất bây giờ là không có gì hứng thú. Đinh Trường Sinh nói. Hà Lão Tam nghĩ, Sự thật thật là như vậy, chính mình bị coi thường tìm hắn, hiện tại muốn thoát thân cũng không kịp. Vậy thì tốt, ta đi. Hà Lão Tam nói. Ngươi yên tâm, ta không phải là cái loại này qua sông đoạn cầu người, không tin ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, chỉ cần là cùng ta hợp tác quá người, đều biết nhân phẩm của ta, tương lai ngươi sẽ biết, nhưng là ta nói xấu nói trước, ngươi không muốn nghĩ gạt ta, ngươi nếu dối gạt ta, bị ta phát hiện, ta cũng không tha cho ngươi, chúng ta lấy thành đối đãi, có sao nói vậy, có thể hay không làm cũng nói tại mặt bàn phía trên, không muốn muốn làm dưới đáy bàn những chuyện kia. Đinh Trường Sinh nói. Hà Lão Tam gật gật đầu, Đinh Trường Sinh đứng dậy ly khai, mấy phút sau, xung quanh cái bàn ngồi vài người vây quanh Hà Lão Tam cái bàn này một bên. Các ngươi cũng nghe được đi à nha, nguyện ý đi với ta, mỗi tháng tiền thêm 2 lần, không muốn đi với ta hồi mũi nhọn sơn, thành thành thật thật trong coi chúng ta gốc gác, tuy rằng Đinh Trường Sinh nói xinh đẹp, nhưng là cũng không thể đem chuyện gì đều áp tại hắn trên người, chúng ta được chừa chút chuẩn bị ở sau, đi thôi, hồi tửu điếm thương lược. Hà Lão Tam nói, sáng sớm hôm sau đi làm, Đinh Trường Sinh cứ dựa theo Vương Vinh Hoắc cấp điện thoại liên lạc tuần tra tổ trưởng nào băng, tại điện thoại bên trong nghe người này âm thanh vẫn là rất ôn hòa, không có thịnh khí lăng nhân cảm giác, ước định địa điểm sau đó, Đinh Trường Sinh đón xe tới. Vẫn là một nhà không chớp mắt khách sạn, nhưng là xung quanh trong sáng trong tối đều có thể nhìn thấy an ninh nhân viên đang hoạt động, Đinh Trường Sinh đến phía sau lại bị lục soát thân mới bị nhân mang vào. Tại một gian phòng họp nhỏ, Đinh Trường Sinh lần thứ nhất nhìn thấy Nào Băng, một cái gầy gò đàn ông trung niên, nhìn nghỉ ngơi không phải thực tốt, trong mắt hiện đầy tơ máu, kính mắt mặt sau đôi mắt vô thần, một bộ buồn ngủ đến cực điểm bộ dạng. Tìm ta có chuyện gì? Nào Băng hỏi, sau đó ngáp một cái. Nào chủ nhiệm tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Chơi ta nhóm này hành có thể nghỉ ngơi tốt mới là lạ chứ, nói đi, chuyện gì, tối hôm qua nhịn cái suốt đêm. Ta đợi ị một chút liền đi ngủ bù. Nào Băng nói. Mũi Nhọn Sơn cách xa tỉnh thành rất xa, nhưng là cũng có tin tức truyền đến Mũi Nhọn Sơn, xuyên Nam tỉnh những cán bộ này mọi người cảm thấy bất an, đều tại nghĩ chính mình bước tiếp theo đường lui tại nơi nào, nhưng có phải hay không mỗi cá nhân đều có thể may mắn như vậy. Nào Băng tối hôm qua nhịn một đêm, không biết ai bị hắn nhịn một đêm. Ta muốn gặp mặt Hình Sơn, hắn tại các ngươi nơi này sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Hình Sơn tại nơi này, người thấy hắn có chuyện gì, tại sự tình không điều tra rõ phía trước, hắn và ai cũng không thể gặp mặt. Nào Băng nói, vấn đề thực nghiêm trọng, vẫn là vì nào đó mục đích, hắn là ta chỗ đó một cái hạng mục trọng yếu đầu tư người, nhưng là hiện tại hạng mục ngừng, làm chậm trễ rất nhiều công tác, ta hoặc là đem hắn đá ra đi, mặt khác tìm đầu tư người, hoặc là chờ đợi, người nói cho ta nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi. Đó là ngươi sự tình, cùng ta không quan hệ, ta chỉ làm của ta án tử, ngươi kia một chút đánh rắm đừng đến phiền ta. Nào Băng nói, Đinh Trường Sinh tuy rằng căm tức, nhưng là cũng biết kỷ ủy kỷ luật cùng công tác độ khó. Cấp cái ám chỉ A, ta muốn hay không sẽ tìm tân đầu tư người, này vừa đến vừa đi, tổn thất quá lớn, chúng ta tiểu địa phương không gánh nổi. Đinh Trường Sinh nói, không có ám chỉ, ngươi đi đi. Nào Băng nói xong cũng đứng dậy ly khai. Nhưng là Đinh Trường Sinh không đi, tiến người đến thúc giục hắn đi hắn cũng không đi, như cũ là ngồi ở đó, điểm một điếu thuốc lười nhác ngồi. Ta đến một chuyến không dễ dàng, nghĩ thấy các ngươi nào chủ nhiệm, ta là tìm Lý Thiết vừa bí thư, nhưng là các ngươi chủ nhiệm như cũ là không mua sổ sách, ta đây cũng sẽ không dùng bán mặt mũi của hắn rồi, hoặc là để ta trông thấy người, hoặc là đem ta mang ra đi, hoặc là cho ta cái lời chắc chắn cũng được. Đinh Trường Sinh nói. Tuy rằng Đinh Trường Sinh dùng tới xấu lắm bản sự, nhưng là như trước không Hình Sơn, đến vẫn bị cuối cùng chạy đi ra, không biết này có phải hay không Lý Thiết vừa ý tứ, như vậy ký không đắc tội Đinh Trường Sinh, cũng không có trái với tổ chức kỷ luật, bị đùa giỡn đúng là Đinh Trường Sinh một người mà thôi. Đi ở tỉnh thành đường phố phía trên, quay đầu nhìn cái này tiểu quán trọ, bất đắc dĩ chỉ có thể là hồi tửu điếm, dùng tửu điếm điện thoại đánh cho tỉnh ủy tổ chức bộ văn phòng, đối phương các loại từ chối. Đến Đinh Trường Sinh cuối cùng nóng nảy, nói thẳng nói ta là các ngươi lãnh đạo con Hình Sơn bằng hữu, Hình Sơn tại nơi nào các ngươi khẳng định nghe nói, nếu còn không để ta gặp Hình Hồng Đồi bộ trưởng, làm chậm trễ việc các ngươi chịu nổi trách nhiệm sao? Đối phương vừa nghe Đinh Trường Sinh khẩu khí này, mới không dám lại ngắn lấy, trực tiếp hồi báo Hình Hồng Đồi, sau đó nhân viên phòng làm việc thông chi Đinh Trường Sinh hiện tại liền có thể đến tổ chức bộ. Đinh Trường Sinh phía trước gặp qua Hình Hồng Đồi một lần kia cùng lúc này đây so sánh với, xác thực kém quá lớn, liền đoạn thời gian ngắn ngủi này, Hình Hồng Đồi nhìn qua già đi 10 tuổi không thôi. Nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến, cũng không nói nói, chỉ trước bàn làm việc mặt ghế dựa, ý bảo Đinh Trường Sinh ngồi xuống, sau đó thư ký tiến đến rót trà sau liền đi ra ngoài. Ngươi có chuyện gì? Hình Hồng Đồi buông tay công tác, hai tay 10 ngón giao nhau, phóng tại mặt bàn phía trên, thân thể nghiêng về trước, nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Ta mới vừa từ Tiểu Hồng Lâu đi ra, cái kia ít rượu điếm là nhất tràng màu hồng tiểu lâu, đó là kỷ ủy tuần tra tổ tiến vào chiếm giữ địa phương. Sau đó thì sao? Ta tìm Lý Thiết vừa bí thư quan hệ, có liên lạc nào băng, nhưng là sau khi đi vào, nào băng nói cái gì cũng không để ta gặp Hình Sơn, ta cũng buồn bực, hắn thật có vấn đề gì không? Chào hắn rốt cuộc là có ý gì? Đinh Trường Sinh phi thường nghi ngờ hỏi nói. Kỷ ủy nếu cảm thấy Hình Hồng Đồi có vấn đề, đó cũng là theo Hình Hồng Đồi trên người xuống tay, không nghĩ tới lão tử không có việc gì, còn trước bị bắt, này cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Hình Hồng Đồi lắc lắc đầu, nói bọn hắn tại ta nơi này không tra ra cái gì đến, liền chay nhanh Hình Sơn đi, hiện tại Hình Sơn không biết thụ không chịu được, nếu không chịu nổi, lung tung công khai. Bọn hắn còn sẽ tìm đến ta, cuối cùng mục tiêu hay là ta. Đinh Trường Sinh có chút buồn bực, nói nhìn đến việc này vẫn chưa xong. Hình Hồng Đồi lắc lắc đầu, nói xong việc, sớm, có chút người là không sạch sẽ, nhưng là ta tự nhận vì chính mình coi như là có thể, cho nên cho dù là Hình Sơn bị mang đi, ta cũng không có gì lo lắng, vụ oan giá họa sự tình không qua nổi cân nhắc, này lại không phải là liên bang Xô Viết quét sạch bọn phản động, không dùng thẩm phán liền có thể bắn chết. Bọn hắn muốn làm đi ra sở hữu chứng cứ đều phải trải qua viện kiểm sát cùng pháp viện thẩm lý, cho nên, làm vì quốc gia cấp đơn vị, trình độ cũng không kém như vậy a. 3557 ngày không tốt quá. Đinh Trường Sinh nghe vậy, nhưng là chính mình đến mục đích không phải là muốn tham thảo tương lai sự tình làm sao bây giờ, mà là bây giờ nên làm gì, nếu như Hình Sơn thật có vấn đề, như vậy hắn bị đá ra mũi nhọn sơn thị du lịch kiến thiết hạng mục là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng là nếu không là, làm như vậy, kế tiếp như thế nào bàn giao? Mũi nhọn sơn hạng mục kiến thiết hiện tại rốt cuộc, kế tiếp làm sao bây giờ, ta thật không tốt có kết luận, ta lần này tới cũng là muốn gặp một lần Hình Sơn, xem hắn có tính toán gì không, là tạm lánh mũi nhọn, vẫn là rời khỏi hạng mục, ta cũng đang do dự việc này. Đinh Trường Sinh nói, có người nói cái gì? Hình Hồng Đồi hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Nói người khác nói cái gì không trọng yếu, trọng yếu chính là Hình Sơn sự tình rốt cuộc có nghiêm trọng hay không. Hình Bộ trưởng, người cũng không nên cảm thấy ta nói chuyện khó nghe, việc này ta cũng đang áp lực cực lớn, ta có thể một mực kéo dài đi xuống, cũng có thể sẽ tìm đầu tư, nhưng là Hình Sơn nơi này, ta sợ tương lai không tốt đối với hắn bàn giao. Hình Hồng Đồi có chút hơi khó, nhưng là cũng không nói ra cái gì đến, chính là gật gật đầu. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ. Ngươi gật đầu vô dụng a, rốt cuộc việc này nên làm cái gì bây giờ, ta bên này đầu tư cũng đều là đều biết, một cái hạng mục là một cái hạng mục, khác hạng mục tiền khẳng định không thể dịch chuyển đến trong này đến, chính mình kéo đến đầu tư đã đều tạp đi vào, còn kém Hình Sơn đầu tư không tới vị, đây mới là vấn đề bản chất chỗ. Như vậy đi, ta mấy ngày nay đi xem đi mũi nhọn sơn, ngươi nhìn như thế nào đây? Hình Hồng Đồi hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn Hình Hồng Đồi liếc nhìn một cái. Rất rõ ràng, cái này cái gọi là đi mũi nhọn sơn một chuyến, chính là một cái thái độ vấn đề, vì cấp Hình Sơn sân ga, nếu Hình Hồng Đồi có ý nghĩ như vậy, Đinh Trường Sinh đổ là có khác biệt ý tưởng. Sự tình đều đến cái này trình độ, hơn nữa còn là Hình Sơn bị mang đi điều tra dưới tình huống, hắn còn dám đi mũi nhọn sơn cấp con trai mình sân ga, điều này nói rõ Hình Hồng Đồi đối với Hình Sơn là có tin tưởng, cũng đối với chính mình chính là có nắm chắc, kia chính mình nếu lại bức bách hắn đi. Cái này không trượng nghĩa. Quên đi, ngài hiện tại cũng bận rộn, ta sẽ tìm đầu tư A, hoặc là tham ô khác hạng mục đầu tư, ta chỉ là hy vọng Hình Sơn sự tình có thể nhanh chút kết thúc, ta cùng hắn thực hợp tánh, tại một việc phía trên ý tưởng đều giống nhau, nhân sinh trên đời, chi kỳ khó được, cho nên, ta chờ hắn. Đinh Trường Sinh nói, cảm ơn, chuyện này ngươi phải làm cho tốt trường kỳ chuẩn bị, chỉ sợ không đơn giản như vậy kết thúc. Chuyện này không giống với dĩ vãng án tử, có người nghĩ tại Hình Sơn trên người làm văn chương, chính là còn không có làm thành văn chương mà thôi, làm không thành cái này văn chương, khẳng định không có khả năng như vậy dừng tay, ta ta chỉ hy vọng cái này thời gian có thể ngắn một chút mà thôi. Hình Hồng Đồi nói. Về sau mới biết được, Hình Hồng Đồi cũng không ít phối hợp điều tra, nhưng là tại hắn trên người thủy chung không tra được cái gì gây rối hành vi, tiến tới liền đem trọng điểm đặt ở thân gia rất nhiều hình sơn trên người, làm một cái cán bộ cao cấp đệ tử, tuổi còn trẻ an vị ủng nhiều như vậy tài phú, bất luận kẻ nào đều có khả năng nghĩ đến hắn có phải hay không mượn phụ thân quyền thế, cho nên cha hắn một chút cũng không lỗ. Tiểu Hồng Lâu một cái trong phòng, hình sơn dâu ria xồm xàm ngồi ở đó, hai mắt vô thần, tối hôm qua lại là một đêm không ngủ, hiện ở trước mặt mình người tuy rằng lại đổi người, nhưng là vấn đề vẫn là vấn đề kia, hắn thứ nhất bút cho vay rốt cuộc là như thế nào đến. Không nói, cứ như vậy hao tổn, người cũng khốn, chúng ta cũng khốn, mặc dù là bốn người hầm ngươi một cái, nhưng là thời gian dài ai cũng chịu không nổi, người chỉ cần nói rồi. Kia bút cho vay rốt cuộc là như thế nào phê xuống, chúng ta sự tình liền có thể đã qua một đoạn thời gian. Tỉnh kỳ ủy thẩm vấn nhân viên nói, bọn họ là hiệp trợ tông kỳ ủy, đến nơi này chính là vì vụ án này sự tình. Các người muốn biết cái gì, khoản tiền kia là ta chính mình tìm người chạy đến, hơn nữa những tiền kia đều sớm liền còn, trước tiên còn, như thế nào, muốn tại chuyện này phía trên đem ta kéo xuống nước, vẫn là muốn đem cha ta kéo xuống nước. Hình Sơn hỏi. Ngươi vẫn là thành thành thật thật nói vấn đề của ngươi, việc này cùng phụ thân ngươi không quan hệ, hơn nữa chúng ta cũng không nói phụ thân ngươi sự tình, phụ thân ngươi sự tình phụ thân ngươi bàn giao, cùng ngươi cũng không quan hệ, ngươi không cần loạn liên tưởng rồi. Vậy thì tốt, ta bàn giao xong rồi, ta lặp lại lần nữa, liền sẽ không tiếp tục nói, những tiền kia đều là ta chính mình chạy đến, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Nói xong, Hình Sơn không nói thêm câu nào, híp lấy mắt muốn nghỉ. Nhưng là đối diện ngọn đèn sau lưng người cầm lấy một phen thiết đồ vật không ngừng đánh che mặt trước thiết cái bàn, muốn ngủ, đó là nằm mơ. Ngủ một giấc nào băng lại lần nữa đi đến phòng thẩm vấn bên trong, nào băng ngủ một giấc tinh thần tốt nhiều. Còn chưa phải nói sao, mấy giờ rồi hả, nào băng hỏi. Ta 11 giờ rồi. Vậy được, liền đến trong này a, lần sau sẽ bàn, chờ một chút, vừa mới bằng hữu của ngươi tới thăm ngươi. Người muốn hay không gặp hắn một chút? Nào băng hỏi Hình Sơn đảo. Bằng hữu, ai à? Hình Sơn hỏi. Đinh Trường Sinh, đến đây bị ta đuổi đi rồi, hiện tại phòng trừng còn tại tỉnh thành. Người nếu muốn gặp hắn lời nói, ta có thể đem hắn gọi. Nào băng nói. Hình Sơn nghe vậy, lắc lắc đầu, biểu hiện vô cùng tiêu cực, tiện đà còn nói trông thấy cũng được, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nào băng cho rằng Hình Sơn cao hứng phi thường, nhưng là không nghĩ tới là như vậy biểu cảm, hắn mình cũng có chút thất vọng, nhưng là muốn từ Hình Sơn trên người mở ra đột phá miệng hy vọng vẫn còn tiếp tục, tình khác vài người cũng rất thuận lợi theo nữ nhi chỗ đó mở ra chỗ hồng, thậm chí có còn tố cáo phụ mẫu của chính mình kỳ ủy không nắm giữ phạm tội manh mối. Này Tiểu Hồng Lâu giống như là Diêm Vương Điện, đến này bên trong đều có khả năng đem tự mình biết đổ sạch sẽ, duy nhất mục đích đúng là muốn theo bên trong này đi ra ngoài. Sau đó không chọc lên một điểm phiền toái, chỉ cần là mình có thể thoát thân, đâu thèm người khác sống hay chết. Đinh Trường Sinh còn tại tổ chức bộ thời điểm, nhận được nào băng điện thoại, nói là có thể trông thấy Hình Sơn, Đinh Trường Sinh lúc ấy chính là sửng sốt, còn cho rằng Hình Sơn phải chết nữa nha, vì thế buông điện thoại xuống, đối với Hình Hồng Đồi nói nào băng ý tứ, Hình Hồng Đồi lông mày nhíu một cái, nói sẽ có chuyện tốt như vậy. Mặc kệ là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tóm lại ta phải đi xem hắn một chút, nếu là không có cái khác việc ta đi trước rồi, ra đi mua một ít bia linh tinh, cùng hắn uống một chén cũng tốt. Đinh Trường Sinh nói, phải cẩn thận, không nên lời nói nhất định không cần nói, hắn muốn nói cái gì thời điểm, người cho rằng không thích hợp cũng nhắc nhở hắn. Hình Hồng Đồi đứng lên nói, lúc gần đi, đem Đinh Trường Sinh đưa đến cửa phòng làm việc, cùng Đinh Trường Sinh tay gắt gao nắm tại cùng một chỗ. Ta cảm thấy việc này. Người nên cùng Lương Bí Thư câu thông một chút, nhìn nhìn có hay không thích hợp phương pháp giải quyết, như vậy rằng co không là chuyện tốt. Đinh Trường Sinh nói. Hình Hồng Đồi lắc lắc đầu nói ngươi khả năng không biết, hắn hiện tại thời gian cũng không tốt quá, cho nên ta điểm ấy phiền toái liền tự mình giải quyết tốt lắm, sẽ không tiếp tục đi phiền toái hắn. 3558 dư tình. Đinh Trường Sinh nghe vậy dọa nhảy dựng, hỏi xảy ra chuyện gì? Cái này không phải là ngươi phải biết sự tình, ngươi hay là đi trông thấy Hình Sơn a, nói cho hắn ta không sao, cắn răng chịu đựng, thật sự không chịu nổi liền nhận thức, đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp, ta ta đã theo Bắc Kinh cho hắn tìm luật sư, hôm nay liền đến. Hình Hồng Đồi nói. Đinh Trường Sinh tuy rằng thực muốn hỏi một chút sự tình quan Lương Văn Tường tin tức, nhưng là nhìn Hình Hồng Đồi là sẽ không nói, mình cũng không thể cường hỏi, hỏi hắn cũng không có khả năng nói, việc này còn phải hỏi lại hỏi Lương Vừa Ý thì tốt hơn, không biết Lương Vừa Ý có phải hay không biết cha nàng sự tình. Đinh Trường Sinh ra đại môn, lập tức thuê xe đi Tiểu Hồng Lâu, lúc này đây đi vào tương đối thuận lợi, nhất định là nào băng chào hỏi. Đinh Trường Sinh bắt đầu cũng không có nhìn thấy Hình Sơn. Đầu tiên là nhìn thấy nào băng. Như thế nào đột nhiên trở quẻ, ta đều tính toán mua phiếu hồi mũi nhọn núi. Đinh Trường Sinh thấy nào băng ôn hòa nói. Cho người thấy hắn cũng là nhìn tại phía trên mặt mũi, ngươi cho rằng ta sẽ nhường ngươi dễ dàng như vậy thấy hắn, ta có thể trước nói rõ với ngươi, không muốn lộ ra bất cứ tin tức gì, ngươi nói bất kỳ cái gì nói ta đều có khả năng ghi âm ghi hình, sau đó thả về tìm ngươi gây chuyện, đừng tìm phiền toái cho mình, được rồi. Nào băng hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nghĩ phản ứng hắn, cùng Vương Vinh Hoắc so với đến, Đinh Trường Sinh cảm giác tên gia hỏa này thực có thể giả bộ ép, Lý Thiết vừa đều chào hỏi rồi, người còn ở lại chỗ này trang, thật sự là quan huyện không bằng hiện quản tư thế, nhưng là Đinh Trường Sinh có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, người yêu làm sao bây giờ làm sao bây giờ, người để ta gặp, còn có thể không cho ta nói chuyện, chính là đôi mắt phát mật mã sao. Hình Sơn tiểu tụy có thể nghĩ. Một điểm tinh thần đều không có, thừa dịp đợi Đinh Trường Sinh công phu, hắn tại ghế dựa phía trên đang ngủ, Đinh Trường Sinh đi vào thời điểm cũng chưa nhẫn tâm đánh thức hắn, vẫn là kỵ ủy người vỗ hắn một chút đem hắn đánh thức. Cảm giác như thế nào đây? Đinh Trường Sinh cười hỏi nói, lấy ra một điếu thuốc đến đưa cho hắn, hỏi. Tạm được, ta cảm giác tại nơi này ngây ngô hơn nửa năm đều có thể đi làm đặc công rồi, chính là bị bắt chặt cũng không có khả năng công khai. Hình Sơn thật sâu hít một hơi thuốc, nói. Kia có thể à, ngươi ở đây tiếp tục nán lại à. Coi như hết, đúng rồi, tới tìm ta chuyện gì? Hình Sơn hỏi. Chúng ta hạng mục làm sao bây giờ, ngươi như vậy luôn đóng lấy cũng không phải là chuyện này à. Ngươi bị giam cũng không thành vấn đề là ngươi đem tiền cho ta, ta tốt muốn làm kiến thiết, bằng không lời nói, ta như thế nào muốn làm kiến thiết, tương lai ngươi đi ra ngoài, không sao. Xây dựng thiết gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Đinh Trường Sinh nói. Vậy ngươi nói làm sao xử lý, bằng không ta đem cổ phần triệt xuất hiện đi, phía trước đầu những tiền kia, ngươi bao nhiêu lùi cho ta trở về điểm. Hình Sơn nói. Ngươi nghĩ thì hay lắm, ngươi trên đường gặp chuyện không may, chậm trễ ta bao nhiêu việc, ta hiện tại đi tìm đầu tư, ta hiện tại đi ấn tiền cũng không kịp a. Sớm biết rằng ngươi cái này nhân như vậy không đáng tin cậy. Ta là nói cái gì cũng không có khả năng cùng ngươi hợp tác, ta đem việc này cùng phụ thân ngươi nói, hắn cũng không có cách, nói mấy ngày nữa đi mũi nhọn sơn một chuyến, thị sát một chút chỗ đó tổ chức công tác, sau đó cho ngươi sân ga, nói thật ta muốn không phải là nhìn tại mặt mũi của hắn phía trên. Ta thật là phải đem ngươi đá ra đi, dù sao ta bây giờ nói gì đều xong đời. Đinh Trường Sinh nói, vốn là còn tại buồn bực Hình Sơn vừa nghe lời này. Dương mắt ra nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, Đinh Trường Sinh chớp chớp mắt, tỏ vẻ chính mình nói đều là thật, hai người liền tại như vậy nói chuyện chung trao đổi một cái tin tức, kia ngay tại lúc này Hình Hồng Đồi vẫn là cái tự do người, còn không có bị cáo chế, còn khi làm việc, còn có thể rời đi tỉnh thành đi tới mặt thợ khéo làm điều tra, trong này tin tức là hắn phụ thân tạm thời không có chuyện làm. Đúng rồi, ba người nói tại Bắc Kinh giúp ngươi mời cái luật sư, khả năng hôm nay liền đến. Đến lúc đó ngươi sự tình sẽ có luật sư tham gia điều tra, ngươi nói ngươi liền cái đảng viên cũng không phải là, kỷ ủy cư nhiên có thể đem ngươi chụp tại nơi này thẩm lai thẩm khứ, ngươi nể mặt ngươi khá lớn. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh cùng Hình Sơn nói chuyện 10 phút không đến đã bị tiêng hô đi ra, nào băng nguyên bản không muốn cho Đinh Trường Sinh gặp Hình Sơn, nhưng là về sau nghĩ đến, này ký là cho Lý Thiết vừa mặt mũi, cũng là vì có thể tại trong đối thoại của bọn họ tìm được dấu vết để lại. Nhưng là không nghĩ tới tên gia hỏa này cùng Hình Sơn nói chuyện cứ như vậy nói mấy câu, liền đem nhiều như vậy tin tức truyền đưa cho Hình Sơn, nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ truyền lại tin tức càng nhiều, nhưng là mình muốn tin tức lại một chút cũng không được đến. Trước kia là không phải là làm qua gián điệp, như vậy truyền lời. Nào băng hỏi Đinh Trường Sinh nói. Truyền lời, truyền nói cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Truyền nói cái gì ngươi tâm lý không rõ ư, ta cho ngươi biết. Phía trên lãnh đạo mặt mũi, ta có thể cấp, cũng có thể không cho, nhưng là ngươi làm việc này ta đều có khả năng hội báo cấp lãnh đạo, đến lúc đó chớ có trách ta không khách khí. Nào Băng nói. Đinh Trường Sinh sững sờ nói, nào chủ nhiệm, ngươi đây là ý gì, ta có thể cái gì cũng chưa làm, lời này của ngươi giống như là ta đã làm gì không nên làm sự tình tựa như, ngươi nói rõ, đừng đến lúc đó lại chụp mũ, hơn nữa, ta đi vào thời điểm ngươi cũng không nói gì nên nói cái gì không nên nói, ta chính là dựa theo ý nghĩ của ta nói, hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy Hình Sơn rất ít hỏi ta vấn đề, cơ bản đều là ta muốn biết cái gì, ta liền hỏi cái gì, làm sao vậy? Nào Băng sắc mặt thật không tốt nhìn, nhưng là cũng không sẽ cùng Đinh Trường Sinh dây dưa, trực tiếp câu nói đầu tiên đem hắn đuổi ra ngoài, quay đầu, Đinh Trường Sinh mỉm cười ly khai nơi này, thầm nghĩ, cái này Hình Sơn mới có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Tình huống như thế nào đây? Đinh Trường Sinh lại đi tìm Hình Hồng Đồi, hồi báo một chút Hình Sơn tại tình huống bên trong. Không thành vấn đề, tinh thần thượng tốt, chính là tiểu tụy rất nhiều, nhìn còn có thể đứng vững. Ta đem tình huống của ngươi đều nói cho hắn biết, hắn tâm lý nắm chắc là được, ngươi chỉ cần là không có việc gì, hắn sẽ không việc, hơn nữa nhìn vẫn rất có ý chí chiến đấu. Đinh Trường Sinh nói, ân, vậy là tốt rồi, ta chính là lo lắng hắn tại bên trong không chịu nổi, đến lúc đó liền thực phiền toái, luật sư đến, ở tại quán rượu, ngươi muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trông thấy luật sư? Hình Hồng Đồi hỏi, luật sư ta đã không thấy tăm hơi. Ta muốn biết Lương bí thư sự tình, tầng thứ của ta không đủ, không biết những chuyện kia, nếu ngài đã biết, liền nói cho ta, ta trong lòng cũng tốt đều biết. Đinh Trường Sinh nói. Hình Hồng Đồi vốn là không muốn nói, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh đối với chính mình ra sự tình như vậy để bụng, do dự một chút hay là nói ngươi nhìn mấy ngày nay dư tình sao? Cái gì dư tình, Hợp Sơn, Ân, hai cái hắc bang đánh lộn, chém chết ba người, bị quải bán trẻ con hai tên. Nghe nói là bị kẻ buôn người trực tiếp theo lão nhân trong tay đem con cướp đi, tại phía trên nội bộ hội nghị phía trên, có người đối với Hợp Sơn đưa ra đến nghiêm khắc phê bình, tìm từ nghiêm khắc, hơn nữa không nể mặt, lúc ấy Lương bí thư ngay tại hiện trường mở, tràng diện một lần thực lúng túng, cho nên, hắn hiện tại cũng không tốt quá, nếu tại Hợp Sơn không thể lưu lại thành tích gì, bước tiếp theo hắn chính là về hưu. Hình Hồng Đồi nói, 3559 trước chia của. Việc này hắn đương nhiên là sẽ không biết, liền Lương Vừa Ý cũng không nhất định biết, Lương Văn Tường không có khả năng không có việc gì đem việc này oán giận cấp Lương Vừa Ý nghe, cho nên Hình Hồng Đồi nói việc này có thể là thật, điều này làm cho Đinh Trường Sinh nội tâm sầu lo càng thêm lớn. Đang cùng Hình Hồng Đồi định tốt lắm đi Mũi Nhọn Sơn khảo sát thời gian, Đinh Trường Sinh liền định rời đi tỉnh thành hồi Mũi Nhọn Núi. Mặc kệ Hình Hồng Đồi có khả năng hay không có vấn đề. Kia cũng không phải là Đinh Trường Sinh có thể quan tâm sự tình, cho nên, còn không bằng sớm một chút rời đi đất thị phi này, nhìn nào Băng giá thế kia, đối với Đinh Trường Sinh rất là bất mãn, nhưng hắn nhóm đến mục đích không phải vì Đinh Trường Sinh, cho nên cứ việc bị Đinh Trường Sinh bố trí một đảo, cũng chỉ có thể là ăn người câm thua thiệt. Tại đường trở về phía trên, Đinh Trường Sinh cùng Vạn Có Tài thông điện thoại, hỏi một chút hắn tình huống bên kia, tuy rằng Vạn Có Tài thực trượng nghĩa, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn như cũ lo lắng. Bởi vì hiện tại Hứa Gia Kiếm đã là cùng đường mặt lộ, đây là theo các phương diện tin tức tập hợp được đến kết luận, nhưng là Vạn Có Tài vẫn như cũ kiên trì muốn đi cùng Hứa Gia Kiếm so chiêu. Lúc bắt đầu thời điểm Đinh Trường Sinh là cực lực phản đúng, nhưng là về sau đường cá nhỏ chiều hắn khiến cho nhiều lần ánh mắt, Đinh Trường Sinh cảm thấy đường cá nhỏ nhất định là nói ra suy nghĩ của mình, lúc này mới không khuyên nữa nói Vạn Có Tài rồi, quả nhiên. Tại lén lút bên trong đường cá nhỏ đối với Đinh Trường Sinh nói ra lo lắng của hắn. Nguyên lai đường cá nhỏ đến trễ nhất, cũng là cùng Đinh Trường Sinh cùng Vạn Có Tài tiếp xúc trễ nhất người, có thể tại giang hồ phía trên lăn lộn ra cái bộ dạng đến người, ai là người ngu, cho nên đường cá nhỏ vẫn luôn là bình tĩnh người quan sát. Tại đây ba người, hắn là đến trễ nhất, cũng là nói ít nhất, cũng là ý nghĩ tỉnh táo nhất, đường hắn biết chuyện này đại khái mạch lạc về sau. Liền đoán được Vạn Có Tài sở dĩ cực lực muốn đi tìm Hứa Gia Kiếm nguyên nhân. Vạn Tổng nhất định là tự nhiên mình suy nghĩ, Hứa Gia Kiếm tại quốc nội kinh doanh nhiều năm, còn muốn đem tước môn cấp Vạn Tổng, bất luận Vạn Tổng nhận lấy không nhận lấy tước môn, Vạn Tổng chú ý nhất vẫn là Hứa Gia Kiếm tại quốc nội tích góp từng tí một tài phú cách xù. Không cần phải nói, Hứa Gia Kiếm nhất định có không ít tài phú rời đi không đi ra, đừng nói là hắn, ta đều nghĩ tìm hắn tính sổ sách, hắn theo bên trong tay ta. Còn có những người khác trong tay lừa bịp tống tiền đi không ít lỗi thời. Đều là giá trị liên thành đồ vật, Nhưng là đồ chơi kia hiện tại không phải là đơn giản như vậy ra tay. Ta cùng Vạn Tổng giống nhau, cũng nghĩ đến đèn ăn đen, chỉ là của ta không Vạn Tổng to gan như vậy. Ta là bị hố sợ, cho nên không ngã vạn bất đắc dĩ. Ta không muốn ra tay. Đừng cá nhỏ lúc ấy đối với Đinh Trường Sinh nói như vậy nói. Đinh Trường Sinh giống như là minh bạch cái gì tự đắc, nói chuyện này là của ta sơ sót, mỗi lần đều tại giảng như thế nào đối phó Hứa Giặc Kiếm, đã quên đối phó hoàn cái này nhân sau lợi ích vấn đề phân phối. Mạc Tổng, người nhắc nhở ta, cảm ơn. Đừng cá nhỏ sở dĩ nói như vậy, lại làm sao không phải là tại vì chính mình lợi ích làm chăn đệm. Đinh Trường Sinh là bực nào người, một điểm liền thấu. Cho nên lại một lần nữa cùng hai người tụ hội thời điểm Đinh Trường Sinh nói thẳng nói chúng ta bây giờ đối phó Hứa Giặc Kiếm. Hai vị đều là xuất lực ra người, không thể không điểm ưu việt cứ làm như vậy. Ta cũng không phải là cái loại này ham muốn lợi ích chẳng phân biệt được cấp các huynh đệ người. Cho nên, chúng ta liền đem chuyện này giải nghĩa sở a. Như thế nào, các ngươi ai trước tiên là nói về. Việc này tốt như vậy nói, Đinh Trường Sinh lớn nhất, hơn nữa là chuyện này có lợi nhất người biết tổ chức, cách Đinh Trường Sinh. Hai người bọn họ ai cũng sẽ không tin phục ai, tín nhiệm vật này cũng là một cái cảm xúc vấn đề. Cũng không nói, ta đây đã nói, các ngươi nếu cảm thấy ta phân phối bất công, có thể tại nơi này đưa ra đến, chúng ta lại thương lược, đừng đến lúc đó bởi vì lợi ích phân phối vấn đề tái khởi tranh bưng, đến lúc đó bị thương các huynh đệ hòa khí, được không? Đinh Trường Sinh nói, đều là huynh đệ, cái gì lợi ích bất lợi ích, ta nhìn hay là thôi đi. Vạn Có Tài nói. Đừng, nói rõ trước bạch ha, đến lúc đó được chuyện lại phân sẽ không ý nghĩa, các ngươi là không quan tâm, nhưng là thuộc hạ huynh đệ không nhất định không quan tâm, đúng không, miễn cho phiền toái nha, ta đây đã nói, Hứa Giặc Kiếm vấn đề phân quốc nội cùng nước ngoài, quốc nội đồ vật về Vạn Tổng, nước ngoài về Mạc Tổng, bởi vì Vạn Tổng cũng chủ yếu là tại quốc nội hoạt động, nước ngoài là Mạc Tổng đi hoạt động, như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi, vậy ngươi đây này, Vạn Có Tài hỏi. Đừng cá nhỏ cũng muốn biết Đinh Trường Sinh lợi ích tại nơi nào. Ta chỉ muốn cầm lại tân năng nguyên căn cứ cùng bàn thạch đầu tư, cái khác này nọ ta đều không thể không muốn. Đinh Trường Sinh nói. Tân năng nguyên căn cứ, Vạn Có Tài hỏi. Đúng, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, tân năng nguyên căn cứ cũng có Vạn Tổng cổ phần không thay đổi, vẫn là nguyên lai như vậy, chính là đem Hứa Giặc Kiếm tại tân năng nguyên căn cứ lợi ích cầm lại đến là được rồi. Đinh Trường Sinh giải thích, sợ Vạn Có Tài hiểu lầm. Như vậy không tốt đâu, người coi như là cái gì đều không được đến. Đừng cá nhỏ hỏi. Ta đem mất đi cầm lại đến, đây là được đến, cứ quyết định như vậy. Hơn nữa, bao nhiêu tiền nhiều tính nhiều a, đợi cho tiền đến nhất định số lượng sau đó, sẽ không tiếp tục bởi vì nhiều tiền tiền thiếu gia tăng hoặc giảm bớt cảm giác hạnh phúc. Điểm ấy ta sớm liền nhìn thấu, ta chỉ là nghĩ căn dặn các vị, đạo cũng có nói, số tiền này các ngươi cầm. Nhất định phải làm tốt đến tiếp sau công tác, đem việc này đều cho ta lau sạch, trăm vạn không muốn bị người ta bắt cái đuôi nhỏ, vậy thì phiền toái. Đinh Trường Sinh nói, phân phối hoàn những cái này lợi ích sau đó, Đinh Trường Sinh cảm giác cả người thoải mái, đừng cá nhỏ nói không sai, chính mình sau khi nói xong những lời này, Vạn Có Tài trên mặt hưng phấn chi tình tràn đầy hài lòng, vậy thì thật là phát ra từ nội tâm cao hứng. Đinh Trường Sinh nội tâm khẽ mỉm cười một cái, thầm nghĩ. Vạn Có Tài cũng là thân gia hàng tỷ hào phú, đối với tài phú khát vọng còn mãnh liệt như vậy, nhìn đến còn có thể lại phấn đấu mười mấy năm, chỉ cần là kiếm tiền nhiệt tình còn có, tài phú liền gia tăng, nhưng là Đinh Trường Sinh đối với tài phú khát vọng sớm hóa thành bình thường một tiếng thở dài, không có ý nghĩa gì. Huynh đệ, người bên kia tình huống gì? Đinh Trường Sinh hỏi Vạn Có Tài nói. Ta còn tại Thượng Hải, còn không Hứa Giặc Kiếm, hắn liên hệ ta mấy lần. Ta cũng không có ý định hiện tái kiến hắn, Mạc Tổng an bài sự tình còn không có làm tốt, ta đang đợi tin tức của hắn, hắn chọn người tốt, phỏng chừng rất nhanh liền thu phục, không thể không nói, ta bây giờ là càng ngày càng bội phục vị này Mạc Tổng rồi, có thủ đoạn, lợi hại a. Vạn Có Tài nói, ha ha, như thế nào, người muốn cùng hắn luận bàn một chút. Ai ai, coi như hết, ta cũng không dám chọc hắn, thật sự là thủ đoạn lợi hại hơn ta nhiều. Đinh đại ca, người này kết giao đều là người tài giỏi a. Vạn Có Tài nói. Người đây là khen Mạc Tổng, vẫn là khen ngươi chính mình đâu này. Đinh Trường Sinh cười nói. Ta đương nhiên là nói Mạc Tổng rồi, ân, hắn đến đây, người có chuyện gì cùng với hắn nói sao? Vạn Có Tài hỏi. Mạc Tổng ư, cùng hắn nói vài lời cũng được. Vì thế Vạn Có Tài cầm điện thoại đưa cho Đường Cá Nhỏ. Ta là Đường Cá Nhỏ. Mạc Tổng, cực khổ, vừa mới ta còn Vạn Tổng nói ngươi, hắn bội phục ngươi bội phục vô cùng, ngươi dạy hắn mấy chiêu, làm hắn bái ngươi làm thầy quên đi. Đinh Trường Sinh nói đùa. 3560 đủ loại con đường. Coi như hết, Vạn Tổng so với ta có năng lực, đúng rồi, ta bên này sự tình làm không sai biệt lắm, ta tính toán ngày mai phi Anh Quốc. Đường Cá Nhỏ nói. Vậy thì tốt, lên đường bình an. Ân, nếu không có việc gì, ta cúp trước, ta còn có một số việc sẽ cùng Vạn Tổng thương lượng một chút chi tiết. Đường Cá Nhỏ nói. Đường Cá Nhỏ đưa tay cơ trả lại cho Vạn Có Tài, bên này Đinh Trường Sinh đã cúp điện thoại. Đường Cá Nhỏ ngồi ở Vạn Có Tài đối diện, mang lên chén cà phê uống một ngụm, nói việc này ngươi thực mạo hiểm, nếu Đinh Tiên Sinh đã biết, khẳng định không có khả năng đồng ý. Có người ta còn sợ gì, tại quốc nội việc buôn bán ngươi lại không phải là không có cảm giác, cách xa mở quan viên chính phủ ư, cho nên ta phải muốn đem thước môn tiếp nhận, về sau chúng ta sinh ý liền càng làm càng lớn, những người này liền có thể cho là chúng ta sử dụng. Vạn Có Tài nói. Kia trước ngươi cùng Đinh Tiên Sinh nói ngươi thập phần không nghĩ nhận lấy thước môn, kia là có ý gì, là vì thăm dò Đinh Tiên Sinh sao? Đường Cá Nhỏ hỏi. Hắn là quan trường thượng người, kỳ thật hắn tiếp nhận đi tốt nhất, hắn không nói nhận lấy không nhận lấy, ta làm sao có thể nói tiếp nhận, nếu hắn nghĩ nhận lấy, ta chẳng phải là rơi vào ở giữa rồi, cho nên ta nói ta không nhận lấy, xem hắn là thái độ gì, không nghĩ tới hắn là kiên quyết không nhận lấy, ta đây không nghĩ lãng phí, cho nên... Tiếp nhận cũng là ta ngay từ đầu liền có tính toán, ai, việc này ta có thể chỉ là để cho ngươi biết rồi, ngươi không cần nói cho người khác, càng không cần nói cho Đinh Tiên Sinh. Vạn Có Tài nói, Đừng Cá Nhỏ lắc lắc đầu, nói ta đối với những cái này không có hứng thú, trên giang hồ sự tình ta vốn là trải qua khá hơn rồi, cảm giác thực không có ý nghĩa, cho nên ta hiện tại chủ yếu tinh lực đều tại lỗi thời phía trên, ta không muốn tham dự việc này, đúng rồi, Hứa Giặc Thân Kiếm một bên người kia ta liên hệ tốt lắm. Người nếu muốn biết cái gì, có thể gọi số điện thoại này cùng hắn liên hệ, đây là hình của hắn, ta phát đến ngươi trên điện thoại rồi. Cảm ơn, lão Mạc, người có bản lãnh này, hai người chúng ta hợp nhau đến, thiên hạ vô địch, bao nhiêu lỗi thời lấy không đến tay, làm gì để ý như vậy đâu này. Vạn Có Tài thấp giọng hỏi nói, không phải là ta nghĩ cẩn thận, là thế đạo này rất phức tạp, ngươi trải qua sự tình ta chưa trải qua quá, ta trải qua sự tình ngươi cũng chưa trải qua quá. Cho nên chúng ta đều có các cẩn thận, chính là cái này đạo lý, quên đi, không nói, nói lên đều là lệ a. Đừng Cá Nhỏ bất đắc dĩ nói nói. Được rồi, ta không hỏi, việc này Đinh Tiên Sinh không biết cũng tốt, ta cũng không phải là sợ hắn giành với ta chính là sợ hắn lại đô nhượng ta, mặc dù là tốt với ta, nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm, không có người đẩy xuống đến miệng thịt béo, ta buổi chiều chỉ thấy Hứa Giặc Kiếm, ngươi tìm cái kia người, tạm thời không cần. Ta phải biết Hứa Giặc Kiếm chi tiết, trước đàm tước môn sự tình, sau nói sau cái khác, lúc này đây không đem hắn bẫy chết, cũng phải nhường hắn bái một lớp ra. Vạn Có Tài nói, Đừng Cá Nhỏ gặp mình quả thật là khuyên hắn không được, đơn giản câm miệng, càng huống hồ mình và giao tình của hắn gần chính là duy thắt ở Đinh Trường Sinh trên người. Đinh Trường Sinh là một người thông minh, điểm này Đừng Cá Nhỏ là xác định, Đinh Trường Sinh không muốn chạm vào sự tình, Vạn Có Tài cấp bách lửa lửa hướng đến phía trên được thông qua. Đừng Cá Nhỏ cảm thấy có một chút nghĩ mà sợ, cho nên kịp thời trốn xa một chút. Vậy được a, chúc ngươi thuận lợi, cẩn thận một chút, chờ ngươi tin tức tốt. Đừng Cá Nhỏ nói. Vậy thì tốt, chúng ta bảo trì liên hệ. Vạn Có Tài nói. Đừng Cá Nhỏ vừa đi sau, Vạn Có mới tại vị trí cũng ngồi thật lâu, hắn cũng đang do dự, việc này không có Đinh Trường Sinh duy trì, lòng hắn xác thực có chút không chắc, nhưng là đến miệng thịt béo, Đinh Trường Sinh không ăn. Hắn chảy nước miếng liền không ngăn được, không nên nuốt vào đi không thể, lúc mới đầu hắn xác thực cho rằng Đinh Trường Sinh tại khiêm tốn cùng giả bộ, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh xác thực đối với tước môn không có hứng thú, lúc này mới đưa ra chính mình tham lam đầu lưỡi. Chuyện này hắn chỉ nói cho Đường Cá Nhỏ, bởi vì hắn quả thật kiến thức Đường Cá Nhỏ thủ đoạn, so sánh với Đinh Trường Sinh, Đường Cá Nhỏ thủ đoạn càng thêm thích hợp hắn, cho nên hắn đối với Đường Cá Nhỏ là mọi cách lấy lòng, sinh ý nhân nha. Nào có lợi ích, nơi nào liền có sinh ý nhân thân ảnh. Hứa Tổng, ta đến Thượng Hải rồi, buổi chiều khi nào thì gặp mặt, vị trí nào? Vạn Có Tài hỏi. Ta còn tại mở, đợi ý một chút ta đem địa chỉ cùng vị trí làm thư ký phát cho ngươi. Hứa Giặc Kiếm trả lời. Vạn Có Tài vẫy vẫy tay, hắn người rất nhanh đi, đứng dậy cùng một chỗ trở về tửu điếm gian phòng. Lúc này hắn cần phải tĩnh hạ tâm đến thật tốt tìm cách một cái ngỏ cùng Hứa Giặc Kiếm gặp mặt khi muốn nói sự tình. Một cái nước lạnh tắm xuống, Vạn Có Tài cảm giác đầu óc của mình thanh tỉnh không ít, ngồi ở trước bàn liệt cử cùng với Hứa Giặc Kiếm đàm đề tài, này mới chậm rãi tĩnh hạ tâm. Hứa Giặc Kiếm không nghĩ tới Vạn Có Tài lại đột nhiên đi tới phía trên hải, còn vội vàng muốn gặp chính mình, này thật ra khiến hắn cảm giác được có chút ngoài ý muốn, hắn tại Thượng Hải xử lý việc này. Hiện tại đang tại vững bước đẩy mạnh, thứ nhất khoản giao dịch đã đạt được, cũng không có nhận được bất kỳ cái gì trở ngại. Điều này làm cho hắn huyền tâm rơi xuống, hắn đã ở nghĩ, kia một chút muốn đối với chính mình bất lợi người rốt cuộc đang suy nghĩ gì, đến bây giờ đều không động thủ, chẳng lẽ chính xác là muốn đợi cho chính mình đem tiền đều tắm đi ra ngoài mới bằng lòng động. Thủ sao? Hiện tại nghĩ việc này đều không có ý nghĩa rồi, hắn còn có mấy người muốn gặp, cho nên cứ việc phi thường nghĩ hiện tại chỉ thấy Vạn Có Tài. Nhưng là vẫn như cũ phải đợi chính mình đem việc này đều xử lý xong nói sau. Hứa Giặc Kiếm tắt đi điện thoại, nhìn trước mắt rơi tỏa vài người, thư ký tại hắn bên tai nhỏ giọng nói, hắn liên tiếp gật đầu, sau đó ngồi ngay ngắn. Các vị, nói cái giá đi, các ngươi đều là này ngành nghề đại lão bản, ta, cũng không muốn cùng các ngươi vô nghĩa, cũng không có khả năng từng cái đàm, một khối đàm, giá cả cũng giống như vậy. Hứa Giặc Kiếm nói. 30%, 305%, 50%, những người này lục tục báo giá trị. Cục ngoại nhân căn bản không biết đây là ý gì, cái này trong phòng cũng chỉ có Hứa Giặc Kiếm cùng mấy cái này người, liền thư ký đều bị đuổi ra ngoài. Hứa Giặc Kiếm rất bình tĩnh, cầm lấy trên bàn thuốc si gà hộp, lấy ra một chi đến, phóng tại mũi phía dưới thực hưởng thụ nghe, nhưng là không có thiêu đốt. Giá cả cao có thấp có. Này cùng năng lực của các ngươi có liên quan hệ sao? Ta nhìn như vậy đi, 30%, cái này giá cả không thể cao hơn nữa, cao tới đâu ta tìm dưới đất ngân hàng tư nhân rồi, các ngươi cái này dù sao vẫn có phiêu lưu, hơn nữa quá chậm, ta nhưng là khách hàng lớn, sau còn có một bút tiền, các ngươi. Hứa Tổng, chúng ta tuy rằng chậm một chút, nhưng là thắng tại an toàn, thiếu nợ trả lại tiền, thiên kinh địa nghĩa, cho nên, chúng ta làm những cái này sổ sách. Không có bất cứ vấn đề gì, tuy rằng đơn giản thô bạo, không có nỗi lo về sau, đi ra ngoài chính là đi ra ngoài, không thể nào truy tung, chút tiền ấy trang không so được chúng ta. Trong này một người nói, Hứa Giặc Kiếm nghĩ, hỏi vậy các ngươi muốn bao nhiêu? 3561 ai cũng có âm mưu. Việc buôn bán muốn phúc hậu, lúc này đây các ngươi rõ ràng cho thấy không có phúc hậu, có thể nói ta lần này lượng tiền bạc so các ngươi tưởng tượng muốn lớn. Xuống tay ác như vậy, ta rất khó cùng các ngươi hợp tác, nói cách khác, ta có thể sẽ tìm người khác hợp tác, 30%, không có thương lượng, hành, các ngươi liền nhận lấy đơn, không được nói xin mời liền, như vậy tiểu đà tiểu nháo, ta cũng không có hứng thú. Hứa Giặc Kiếm vẫn như cũ bảo trì chính mình cường thế, bởi vì những người này đều là thế giới các nơi sòng bạc người đại diện, thông qua sòng bạc rửa tiền từ trước đến nay đều là đem tiền rời đi ra ngoài tốt nhất thông đạo. Hơn nữa hiện tại lại là tại trên mạng bài bạc, rất dễ dàng, chính là đi cái trình tự, con kiến chuyển nhà tự đắc ra bên ngoài truyền, có lẽ ngươi cảm thấy mỗi cá nhân khả năng bài bạc rất ít, nhưng là nhân đến nhiều lần cũng là thực dọa người. Mấy cái này nhân lẫn nhau nhìn, trong này một người nói Hứa Tổng thật sự là làm ăn lớn, 30% liền 30% a, bất quá tiền thiếu không thể được. Các ngươi tham ăn đi vào bao nhiêu? Hứa Giặc Kiếm hỏi. Chúng ta những người này tổng cộng có thể ăn vào đi 10 ức, nhiều hơn nữa thì không được, cảnh sát mạng cũng là rất lợi hại, chúng ta không thể không phòng, không thể làm ngươi này một cuộc làm ăn liền tạp bát cơm. 10 ức, không thành vấn đề, ta sẽ đem tiền phân phối cho các ngươi nhận sau đó, trực tiếp hối nhập ta ở nước ngoài tài khoản, ta sẽ đem tài khoản cùng tiền một loạt chuyển cho các ngươi. Hứa Giặc Kiếm nói. Nói xong rồi chuyện này, Hứa Giặc Kiếm tâm hơi chút buông lỏng một chút. Nhưng là còn muốn cùng Vạn Có Tài đàm phán, hắn biết Vạn Có Tài đi mũi nhọn sơn, nhất định là đi tìm Đinh Trường Sinh rồi. Tiểu tử này thấy Đinh Trường Sinh trở về thái độ liền thay đổi, phía trước vẫn luôn nói không có khả năng tiếp nhận chính mình này nhất sạp, hiện tại xem ra là thay đổi chủ ý. Điều này làm cho Hứa Giặc Kiếm tâm có hy vọng, sắp chết kéo cái điếm lưng, nói đúng là hắn dạng người này, hắn vẫn luôn nghĩ tại chính mình rời đi đại lục phía trước, nhất định phải đem hố cấp Đinh Trường Sinh lấy tốt. mình không thể trừ bỏ hắn cũng phải mượn dùng người khác tay trừ bỏ cái này người. Cho nên lúc này đây, vô luận Vạn có tài đưa ra yêu cầu gì, mình cũng đáp ứng hắn. Hội kiến thời gian bởi vì Hứa Gia Kiếm tạm thời có việc, từ xế chiều đẩy lên trễ phía trên, vì biểu thị thành ý, Hứa Gia Kiếm không làm Vạn có tài đi chính mình ở tửu điếm, mà là đến Vạn có tài sở tại tửu điếm. Thật sự là ngượng ngùng, ta mấy ngày nay bận rộn chân không chạm đất, thật sự là thật có lỗi, buổi chiều không phải là muốn cố ý thả ngươi bổ câu. Vừa thấy mặt Hứa Gia Kiếm liền phi thường đạo khiểm nói. Vạn có tài tiếu tiếu nói không quan hệ, ai còn có thể không chút chuyện, chúng ta bắt đầu đi, uống chút gì không? Bạch Thủy A, Hứa Gia Kiếm minh hiền rất mệt mỏi. Nhìn tình trạng của ngươi, Bạch Thủy không được, đến ly cà phê A, sách nâng cao tinh thần, miễn cho đêm nay đàm sự tình ngươi sáng mai không nhận sổ sách, bảo trì tỉnh táo không phải là rất tốt. Đừng, nhất ly cà phê ta đêm nay liền ngủ không được. Hứa Gia Kiếm nói, coi như hết. Không uống cà phê liền cùng với ngươi giỏi ngủ tựa như, đến ly cà phê, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Vạn có tài nói. Vì thế nhân viên phục vụ lên cà phê sau đó, trong phòng liền không có người nào, Hứa Gia Kiếm nhìn xung quanh, Vạn có tài nói ngươi yên tâm, ta nơi này không có trang bị bất kỳ vật gì. Hơn nữa, ta và ngươi đàm việc này, ta an kia một chút ngoạn ý cũng không dùng, ta hận không thể không có người biết việc này đâu. Đinh Trường Sinh biết việc này à? Hứa Gia Kiếm mang lên cà phê nghe, hỏi. Biết, nhưng là không cho ta đón ngươi này sạp việc, ngươi việc này phía trên đã chú ý tới, đây là Đinh Trường Sinh nói, cho nên, ai đón ngươi này sạp việc ai phải không hay ho, ta lời này đúng vậy à? Vạn có tài hỏi. Vậy ngươi còn tới tìm ta, có ý tứ gì, là nghĩ thả ta bổ câu, vẫn là nghĩ mặt đối mặt châm biếm ta một phen? Hứa Gia Kiếm hỏi. Vạn có tài lắc đầu. Nhìn chằm chằm Hứa Gia Kiếm ánh mắt hỏi ngươi nói cho ta, ngươi còn có bao nhiêu thời gian? Ngươi có ý tứ gì? Hứa Gia Kiếm hỏi. Hứa Tổng, ta có thể tới gặp ngươi, ngay cả có thành ý, không giống là những người khác đều bắt đầu trốn ngươi. Ngươi cho ta nói thật, ta còn dài bao nhiêu thời gian chuẩn bị, bằng không lời nói, ta cũng không có khả năng nhận lấy cái này sạp. Ngươi hôm nay giao cho ta, ngày mai ngươi chuồn mất, ta muốn đồ chơi này có gì dùng, ta có thể chỉ huy động ai? Ta ít nhất cũng phải biết ngươi có không có để lại chuẩn bị ở sau a. Hơn nữa, sư phụ ta lưu đứng lại cho ta cái này sạp khi còn nộp một chút người tới tham gia. Danh chính ngôn thuận rất trọng yếu, đến lúc đó ta danh bất chính, ngôn bất thuận, bọn họ đều là làm quan, đem ta nắm lên quan ngục giam, ta cũng khó lòng giải bày, ai còn có khả năng nghe ta sao? Vạn có tài hỏi. Nhìn đến người nghĩ vẫn là rất đủ mặt, không sai. Hứa Gia Kiếm nói. Vô nghĩa. Ta nghĩ không được đầy đủ mặt, sẽ tìm đến ngươi sao, ta liền muốn biết, ngươi còn bao lâu rời đi quốc nội, tại ngươi trước khi đi có thể hay không đem việc này cho ta làm kiên định rồi, nếu làm không nỡ lời nói, ta cũng không có khả năng nhận lấy cái này sạp, ngươi yêu giao cho ai liền giao cho ai, ta không có hứng thú, phải biết, một khi bị phía trên nhìn chằm chằm, ta rất khó tại quốc nội lăn lộn tiếp nữa rồi. Vạn có tài nói, tốt lắm, kia ta cho ngươi biết, cái cửa này cùng ngươi không giống với. Những người này ai cũng không nhận ra ai, nhưng là chúng ta là tự nhiên mình phương thức liên lạc, ta sẽ đem phương thức liên lạc nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi muốn gặp ai, liền trực tiếp có thể đi gặp, không có người từ chối việc này, theo vì bọn họ đều là đã thề. Vạn có tài nghe vậy nở nụ cười, nói mân mê lâu như vậy, ngươi liền cho ta như vậy cái trả lời thuyết phục, ngươi cho rằng ta sẽ tin ư, các ngươi những người này không tụ hội ư, không tụ hội như thế nào thương lượng như thế nào giúp đỡ lẫn nhau bận rộn. Che chở, đều dựa vào ngươi phối hợp ư, vậy ngươi không thể mệt chết. Thật hiển nhiên, Hứa Gia Kiếm nói Vạn có tài sẽ không tin tưởng, bởi vì đây là vô nghĩa, một cái cửa nội huynh đệ đều là lẫn nhau không biết, kia như thế nào hiệp đồng phát triển, nước Mỹ khô lâu cũng không có khả năng như vậy vận hành a. Nhìn đến ngươi là thực sự muốn tiếp nhận đi, không ít hạ công phu a. Hứa Gia Kiếm nói, Vạn có mới uống miệng cà phê, đứng lên, nói Hứa Tổng. Ta xem chúng ta hay là thôi đi, ngươi không thành ý, ta cũng không nắm chắc, chúng ta làm cái này gọi là gì sinh ý. Không làm cũng thế, dù sao ta cũng muốn đánh cuộc một phen, hiện tại nhìn đến, này một phen thua ngươi có khả năng rất lớn. Đừng a, Vạn lão đệ, ta nói đùa với ngươi, làm sao có khả năng giống ta nói như vậy, đến, đây là ngươi muốn đồ vật, đều tại này bên trong rồi, ngươi có thể lén lút liên hệ bọn hắn, cũng có thể công khai liên hệ bọn hắn. Những người này đều là nhân viên chính phủ, bọn họ là tối ổn định. Ta biết ngươi nhận lấy này nhất sạp mục đích cũng không phải vì làm bọn hắn thăng quan phát tài, là vì ngươi việc làm ăn của mình, đúng không? Cái này ý nghĩ tốt, nhưng là ngươi muốn cho hắn nhóm ưu việt, bằng không lời nói. Bọn hắn cũng sẽ từ từ tan, đây là ta lời khuyên. Hứa Gia Kiếm nói, vạn có tài cầm đến máy vi tính sách tay, đem Hứa Gia Kiếm đưa qua ưu mâm cắm lên, sau đó bắt đầu đọc đến ưu mâm văn kiện, xem xét nội dung bên trong. 3562 nhân tính. Vạn có tài mở ra văn kiện cũng chỉ là nhìn mấy lần, nói Hứa Tổng, nhìn đến ngươi là thật không thành ý a, ngươi để ta tiếp quản, liền cho ta cái đồ chơi này, còn không biết có hay không virus, có lẽ ta tắm rửa một cái trở về cũng không có, hơn nữa, ngươi chính là ở nước ngoài cũng giống vậy khống chế bọn hắn, ưu mâm thượng ghi lại những đồ chơi này, không bao nhiêu tiền. Hứa Gia Kiếm nói đúng vậy, đây là toàn bộ tài liệu, có tài. Ngươi cho rằng đây là một cái bao nhiêu nghiêm mật tổ chức ư, nói trắng ra rồi, trong này người đều là nhân mũi nhọn, người muốn làm bọn hắn cam tâm tình nguyện cho ngươi hiệu lực, ngươi còn phải vì bọn hắn mưu hoa lợi ích mới được, không nói khác rồi, đã nói cái này nhân a, ta vẫn luôn tại vì bọn hắn hai anh em sự tình cùng Đinh Trường Sinh đọ sức, tuy rằng kết quả không hết như nhân ý, nhưng là cũng là có hiệu quả, lại có, hắn có thể giang đô đương thị ủy thư ký. Cũng là ta giúp đỡ hắn giật dây An Như Núi. Lúc ban đầu An Như Núi nhưng là không biết hắn, đây đều là ta làm cố gắng, cho nên hắn mới cho ta sở sử dụng, minh bạch trong này đạo lý sao? Vạn có tài gật gật đầu, nói đạo lý ta hiểu, nhưng ta không phải là quan trường chung người, chỉ sợ không có cái này vận hành năng lực, cho nên, cái này sạp ta là nhận lấy không được. Đừng a, ngươi là thương nhân này đúng vậy, nhưng là thương nhân cũng là người, ai nói thương nhân không thể làm quan, người Mỹ có thể tuyển chọn đi. Chúng ta có thể cộng vào, ngươi đi tìm Trần Hoán Sơn, làm hắn giúp ngươi vận hành, ngay từ đầu không dám nói cả nước, nhưng là Trung Nam tỉnh là có thể, làm cái hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên, hội nghị hiệp thương chính trị thường ủy, đại biểu nhân dân toàn quốc, những thứ này đều là việc nhỏ, hắn có thể giúp ngươi thu phục, như vậy không phải là có thể có thân phận sao? Hứa Gia Kiếm hỏi, vạn có tài đồ thật là không có nghĩ tới chỗ này, hắn nghĩ đến chính là Đinh Trường Sinh như vậy quan viên, đúng vậy. Vì mặt trận thống nhất cần phải, Tân Trung Quốc có một bộ như vậy thể hệ, thì phải là hội nghị hiệp thương chính trị, cho nên hội nghị hiệp thương chính trị trừ bỏ dưỡng lão bọn quan viên, thương nhân là nhiều nhất một cái thể hệ, còn có cả nước hội liên hiệp công thương nghiệp, những thứ này đều là có thể tiến vào bộ môn, không thể không nói, so với Hứa Gia Kiếm cái này tên giảo hoạt, vạn có tài thấy chính mình thật sự là quá non. Không có cửa đâu, ta cùng Trần Hoán Sơn bất hòa, người đây là biết, ta sẽ đi tìm hắn giúp ta. Vạn có tài nói, huynh đệ, đừng cố chấp như vậy, vô luận là ở quan trường vẫn là tại thương trường, cố chấp đều là khuyết điểm lớn nhất, người muốn là muốn có được lớn nhất lợi ích, thái độ của ngươi liền muốn như là hồ nước cỏ lau, phòng hướng đến thế nào một bên cạo, ngươi phải hướng đến thế nào một bên đổ, không theo gió phương hướng đi, thì phải là một cái kết quả, bẻ gãy, mấy năm nay ta xem như nhìn minh bạch một cái đạo lý, dĩ nhiên, cái này kinh nghiệm xem như đưa ngươi, có nghe hay không đánh đổ. Tại Trung Quốc việc buôn bán, người muốn theo lấy trinh sách hướng gió đi, cái này hướng gió ban đầu gió nhẹ chính là làm lại nghe thấy tiếp âm bắt đầu nổi lên đến, dĩ nhiên, đối với người về sau sẽ không cần nhìn tin tức tiếp âm rồi, người có chính là tin tức so tin tức tiếp âm sớm gấp trăm lần đã đến giờ đạt lỗ tai của ngươi. Người cho rằng kia một chút buôn bán lời đồng tiền lớn người đều là biết trước tất cả ư, thí, đều là tại phía trên có người chỉ điểm, vì sao chỉ điểm, còn không phải là lợi ích tại bên trong. Vì sao Buffett có thể trở thành cổ thần? Bởi vì sau lưng của hắn là Mỹ Liên chữ muốn như thế nào thao tác kinh tế, Buffett đã sớm biết, cho nên, nơi nào đều giống nhau, nắm giữ chính sách tin tức, người có thể kiếm nhiều tiền, hiểu chưa? Hứa Gia Kiếm có chút cuồng vọng nói. Phải không, nếu này xả có giá trị như vậy, tốt như vậy, người tại sao muốn cho ta, ta liền không nghĩ ra, Đinh Trường Sinh nói người đây là tại cho ta đào hầm. Phía trên đã có người biết thước môn tồn tại, cho nên nhất định phải diệt trừ rơi, ta nói không sai chứ. Vạn có tài hỏi. Hứa Gia Kiếm không do dự chút nào nói ngươi nói không sai, xác thực như vậy, ta là không có biện pháp, nếu phải rời khỏi nơi này, ta cũng không nghĩ này sạp bại tại tay ta bên trong. Mặt khác, ta cũng không nghĩ những huynh đệ này không có dựa vào cùng điểm kết nối. Nói như thế, ngươi làm xong, ngươi chính là trưởng khống vận mệnh bọn họ môn chủ, gây chuyện không tốt. Ngươi chính là cái liên lạc viên mà thôi, chúng ta cái cửa này không giống là lửa môn, nhậm chức môn chủ có thể chỉ định, còn lại không phục thì làm rơi. Nhưng là chúng ta khác biệt, chúng ta phải được quá thời gian dài ma hợp, khảo sát năng lực của ngươi, không phù hợp năng lực này, tự nhiên bị loại bỏ rơi, cho nên, huynh đệ, ta cũng chính là giao cho ngươi một cái cục diện rối rắm, chống đỡ không chống đỡ, liền nhìn chính ngươi. Vạn có tài còn cho rằng như là chính mình như vậy, đánh dấu rõ ràng, ai cũng đối với chính mình thần phục, không phục liền trừ bỏ, nhưng là những thứ này đều là làm quan, có tay vẫn nắm nhất phương quyền hành quan to, há là nói trừ bỏ liền trừ bỏ, cho nên vạn có tài thứ nhất ý nghĩ chính là, đồ chơi này không đùa. Vốn là, ta là nghĩ giao cho Trần Hoán Sơn, nhưng là lại lo lắng, bởi vì cái này nhân ta rất minh bạch hắn, có thù tất báo, lòng dạ rất nhỏ. Ta lo lắng hắn lợi dụng những người này làm hắn đối phó Đinh Trường Sinh pháo hôi. Tuy rằng ta cũng hận Đinh Trường Sinh, nhưng là ta không thể vì đối phó Đinh Trường Sinh đem cái tổ chức này phá hủy. Cho nên ta vẫn luôn là có lực làm cho không ra, không giống là Đinh Trường Sinh như vậy hỗn đản, không quan tâm, cái gì đều có thể làm ra được. Hứa Giặc Kiếm nói, vậy ngươi không sợ ta đem danh sách này giao cho Đinh Trường Sinh? Hứa Giặc Kiếm lắc lắc đầu, nói Đinh Trường Sinh không phải như vậy người. Hắn so ngươi thông minh, hắn đã hiểu phía trên bắt đầu trành chuyện này, cho nên hận không thể trốn xa xa, mới không có khả năng chuyến này vũng nước đục. Hơn nữa hắn cũng không biết cầm danh sách này đi giao cho kỷ ủy. Người nghĩ nghĩ, cho dù là giao cho kỷ ủy, những người này cũng không thấy đều vi pháp loạn kỳ, chỉ bằng như vậy cái danh sách, liền đem nhân bắt. Khả năng ư, ai có thể bảo đảm danh sách này không phải là giả tạo, một khi không thể hoàn toàn điều tra những người này, kia Đinh Trường Sinh tố cáo hành vi cũng liền không ý nghĩa. Nhưng là những người này hận chết hắn, sớm muộn gì hợp thành một cỗ thằng treo cổ hắn, người nói hắn tố cáo ư, người cũng không có khả năng, người không tha, người là thương nhân, cũng là nửa người giang hồ, người có biết danh sách này ý nghĩa trọng đại, có thể vì người tương lai phô bình đường, cho nên, người cũng sẽ tự thủ bí mật. Đúng không đối với? Vạn có tài sửng sốt một chút, nói nguyên lai toàn bộ ngươi đều tính đến. Nếu không là suy nghĩ cẩn thận việc này. Ta sẽ đem cái này sạp giao cho ngươi sao, vẫn là cùng Đinh Trường Sinh quan hệ chặt chẽ một người, lùi một vạn bước nói, danh sách này vô luận là ai được đến, đều chỉ giống là năm đó ung chính hoàng đế thiêu hủy bách quan hành trạng giống nhau, giữ kín không nói ra, hoặc là vụng trộm điều tra, hoặc là lặng lẽ hủy diệt, lại hoặc là làm của riêng, chính là đơn giản như vậy, đây là nhân tính. Hứa Giặc Kiếm nhàn nhạt nói, vạn có tài gật gật đầu, bỗng nhiên chuyển rời chủ đề. Hỏi tiền của ngươi rời đi thế nào, đừng đếm lúc đó không ra được, ta nhìn ngươi vẫn là đi ra ngoài cho thỏa đáng, miễn cho đến lúc đó liên lụy ta. 3563 không phải là một tầng thứ. Hứa Giặc Kiếm nửa thương nhân thuộc tính, khiến cho hắn đang cùng vạn có tài trao đổi chung có vẻ rất tiếng nói chung, cho nên tại dưới nhận lấy đến nói chuyện bên trong, hắn hữu ý vô ý vì vạn có tài quán thâu như vậy một cái tư tưởng, thì phải là Đinh Trường Sinh cái này nhân thật không đáng tin cậy. Huynh đệ, ta vì thước môn bận rộn cả đời, đến bây giờ, ta chỉ muốn tìm một chỗ không người thật tốt hưởng thụ một chút cuộc sống, cây đổ bầy khỉ tan, cái này đạo lý ta hiểu, cho nên ta không có ở Bắc Kinh nán lại, bởi vì ta một khi bị trào, phản ứng chút nào đều không làm được, nói thật cho ngươi biết, ta đến ngươi nơi này cũng là trải qua một phen tư tưởng dẫy dụa, ta tin tưởng vững chắc ngươi không có khả năng hại ta, mặc dù là ngươi hại ta, ta cũng có thể theo bên trong này thoát thân. Của ta nhân quang là vì có thể rời đi nhà này tửu điếm liền chỉ định thất bộ phương án. Mỗi một bộ đều có thể thực hành, người có lẽ cảm thấy tầng này có chút an tĩnh, đúng vậy, đều là ta bao xuống rồi, nguyên lai ở khách đều bị gấp ba thập bội giá cả chuyển đến những tầng lầu khác rồi, cho nên, ta mới dám, người cũng không tệ lắm, không có ý định hại ta, tầng này chỉ ngươi cùng hộ vệ của ngươi hai cái gian phòng, cho nên, sống đến ta số tuổi này, tiếc mệnh là tối cơ bản suy nghĩ. Hứa Giặc Kiếm nói, vạn có tài giờ mới hiểu được Đinh Trường Sinh nói câu nói kia, mấy năm nay Hứa Giặc Kiếm tại quốc nội khổ tâm kinh doanh, không phải là làm không công, nhất định có hắn chỗ hơn người. Người có phải hay không cũng để lại nhân chuẩn bị đối phó Đinh Trường Sinh? Vạn có tài hỏi, kia một chút người cùng ngươi không phải là một đầu tuyến, cho dù là xảy ra chuyện, cũng cùng ngươi không quan hệ, cũng không có khả năng tìm ngươi cầu viện, cho nên, ngươi không cần phải xen vào kia một vài người. Yên tâm đi, ta cho ngươi đều là chất lượng tốt tài sản, sẽ không liên lụy ngươi, chính là những cái này, ngươi nếu có thể quẩy tung, đó cũng là bản lĩnh của ngươi nếu ngoạn không chuyển, cũng là tại tình lý bên trong, cho nên, ngươi không cần có cái gì áp lực tâm lý, nếu như ta có thể may mắn tại bên ngoài sinh hoạt. Đến lúc đó ta liên hệ ngươi, chỉ cho ngươi đảo, huynh đệ, ta là thật tâm hy vọng ngươi có thể đem tước môn phát dương quang đại, mà không giống là ta, chạy trối chết, đào vong thiên nhai. Hứa Gia Kiếm nói, vạn có tài có chút ngoài ý muốn Hứa Gia Kiếm lý do thoái thác, nói liền những cái này, không có. Đương nhiên không có khả năng không có, tước môn nếu giao cho ngươi, ta tự nhiên còn có một ít chuyện ủy thác ngươi, Hồ Châu Tân Năng Nguyên căn cứ, ngươi có cổ phần, ta đây biết, Hứa Xây Sinh cái kia một phần, cũng cho ngươi, đến lúc đó ngươi tại Tân Năng Nguyên căn cứ cổ phần chính là lớn cổ đông rồi, cho nên, ngươi có thể quyết định Tân Năng Nguyên căn cứ toàn bộ sự tình, bọn hắn cổ phần thêm lên cũng sẽ không có ngươi hơn, đây chính là ta cho ngươi lễ gặp mặt. Hứa Gia Kiếm nói, không phải đâu. Ngươi cổ phần cũng cho ta, nhưng là ta nghe nói Ngô Vũ Thần cùng Hứa Xây Sinh kết hôn rồi, kia không phải là các ngươi ra cổ phần sao? Vạn có tài hỏi. Vậy cũng là che giấu tai mắt người, ta khi đó cũng là không có biện pháp, vừa đến ta không tìm được thích hợp nhận ca người, không có người khẳng nhận lấy ta này nhất sạp, không thể không làm Ngô gia tạm thời người quản lý một chút, một khi ta tìm được thích hợp nhận ca người, kia một chút cổ phần chính là lễ gặp mặt, cũng là vì thước môn phát triển cam đoan. Ta có phải hay không đạt đến một trình độ nào đó rồi, Tân Năng Nguyên căn cứ chính là máy in tiền A, tương lai Hồ Châu Tân Năng Nguyên căn cứ sinh ô tô đem bán được cả nước thậm chí là toàn bộ thế giới. 3 năm bên trong nước ngoài nếu như không có thể đột phá kỹ thuật, kia chính là Hồ Châu Tân Năng Nguyên căn cứ thiên hạ. Hứa Gia Kiếm nói, Đinh Trường Sinh không đồng ý làm sao bây giờ, Ngô Vũ Thần không đồng ý làm sao bây giờ, Vạn có tài hỏi, Đinh Trường Sinh không đồng ý. Đó là người phối hợp vấn đề, cũng có thể mượn cơ hội nhìn ra Đinh Trường Sinh là cái hạng người gì. Ngô Vũ Thần không đồng ý, người có thể trực tiếp trừ bỏ Ngô cha con, bọn hắn một là thương nhân, một là về hưu quan viên, ngoài ý muốn tử vong không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, chút chuyện này cũng không thắng được ngươi đi. Hứa Gia Kiếm nói, Vạn có tài gật gật đầu, đến bây giờ, hắn cảm thấy Hứa Gia Kiếm an bài thiên y vô phùng, có thể nói là từng bước vì thắng, từng bước cạm bẫy. Mặc dù là ngươi sử dụng lăng ba vi bộ, cũng khó trốn như vậy dày đặc con chuột cái cặp trận, chỉ cần là đặt chân, luôn có bị kẹp chặt khả năng. Nhân sinh 100 năm, khó được vài lần bác, ta cả đời này, bắt vô số lần, ta bắt đầu khởi bước khi còn không bằng ngươi, nhưng là ta đến hiện tại như vậy địa vị, là đi cả đời phiêu lưu đường, phiêu lưu cùng tiền lời tuyệt đối là thành có quan hệ trực tiếp, ngươi cam nguyện mạo nhiều phiêu lưu, ngươi tiền lời sẽ có nhiều, ta tin tưởng ngươi so với ta phải có tiền đồ hơn. Ta đang ở cơ chế bên trong, có rất nhiều xiết khuỷu tay, nhưng là ngươi khác biệt, ngươi có thể tùy ý phát huy, đem tước môn tác dụng cùng lửa môn kết hợp. Làm bất cứ chuyện gì đều muốn là vô hướng đến mà không lợi, ta tin tưởng ngươi khẳng định vượt qua ta. Hứa Gia Kiếm nói, Vạn có tài tuy rằng cũng là ý nghĩ thanh tình người, nhưng là đối mặt với cái này sau một khối đại thịt béo, cũng là cảm thấy nan chắn cám dỗ, nhất là tại Hứa Gia Kiếm xào thịt như hoàng cổ động phía dưới. Thật sự là cảm giác được có chút lâng lâng rồi, chính là hắn còn không quên ranh giới cuối cùng của mình. Lẽ ra hắn nên đem đường ca nhỏ đi Anh Quốc tin tức nói cho hắn, coi như là hồi báo hắn đem tước môn giao cho chính mình, nhưng là hắn không có. Nhân tính cũng giống là một cái tiền xu giống nhau, có chính phản hai mặt, một mặt chính, một mặt phản, phản cái kia một mặt chính là nhân mặt âm ám. Nếu như dựa theo phía trước đặt ra, Hứa Xây Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng ca nhỏ đi Anh Quốc vì việc này, Hứa Xây Sinh chết rồi, mới dễ đối phó Ngô Vũ Thần, cho nên Hứa Xây Sinh phải chết. Nhưng là dựa theo hiện tại đặt ra, Hứa Xây Sinh vẫn là muốn chết, bởi vì Hứa Xây Sinh chết rồi, mới có thể tuyệt Hứa ra tại Tân Năng Nguyên căn cứ toàn bộ lợi ích ràng buộc, lại trừ bỏ Ngô Vũ Thần cha và con gái, như vậy Hứa ra cùng Tân Năng Nguyên căn cứ mới là một điểm quan hệ cũng không có đâu. Lại một cái, Hứa Xây Sinh chết. Hứa Gia Kiếm nhất định muốn đem sở hữu lửa giận đốt hướng Đinh Trường Sinh cùng đường cá nhỏ, như vậy vừa đến, mình cũng hứa thoải mái rất nhiều, đến lúc này, Vạn có tài suy nghĩ sở hữu vấn đề nhạc dạo thay đổi, hết thảy đều là từ chính mình xuất phát làm gốc nguyên theo đuổi lợi ích tối đại hóa. Hắn không có ý thức đến điểm này, nhưng là tiềm thức lại tại làm như vậy, cho nên, hắn quyết định làm một cái ngồi ở đỉnh núi người. Phía dưới chính là Hứa Gia Kiếm cùng Đinh Trường Sinh cùng với đường cá nhỏ này tam con hổ đánh lẫn nhau. Có lẽ nếu gần tước môn danh sách này, Vạn có tài còn không có quyết định đi đạo này nét bút nghiêng, nhưng khi Hứa Gia Kiếm nói có thể đem Tân Năng Nguyên căn cứ cổ phần đều cấp Vạn có tài sau đó, tâm tư của hắn xác thực thay đổi, nhưng là hắn cũng nghĩ đến, Tân Năng Nguyên căn cứ đáng giá tiền nhất không phải là cổ phần, mà là Tư Gia Nghi cùng Ngả Lệ Á này hai người, nhất là Yêu Hoa Cao Khoa độc quyền quyền. Cho nên, hiện tại cái giai đoạn này, chính mình cũng chỉ có thể là tọa sơn quan hổ đấu, mà không có thể áp dụng bất kỳ cái gì thi thố, bất động còn hơn động, bất động sẽ không xảy ra chuyện, vừa động liền có thể chết, đây là hiện tại Vạn Có Tài đối mặt cục diện. Hứa Gia Kiếm lúc đi, Vạn Có Tài động cũng chưa động, mắt thấy hắn đi ra cửa, sau đó cũng nghe được hành lang bên trong dồn dập bước chân âm thanh, Bảo Tiêu trở về nói, tầng này đột nhiên rất nhiều người đều trả phòng rời đi, mà chính mình cư nhiên một điểm cũng không biết bọn hắn là lúc nào vào ở, điều này làm cho Vạn Có Tài nội tâm thật sâu bị rung động. 3564 cảnh giác. Tại Hứa Giặc thân kiếm phía trên, Vạn Có mới cảm giác được chấn động, đồng thời cũng để cho hắn đối với Đinh Trường Sinh sinh ra nghi vấn, Đinh Trường Sinh thật có thể đơn giản như vậy đối phó Hứa Giặc kiếm ư? Một cái khía cạnh khác, Hứa Giặc kiếm đối với chính mình bàn giao những cái này là hắn toàn bộ sao? Nhân lòng nghi ngờ đều là thành bao nhiêu tăng trưởng gấp bội, theo thứ nhất lòng nghi ngờ ước số tại nội tâm của mình bên trong nảy mầm, liền giống như virus nhanh chóng lan tràn, phía sau, chính là lớn hơn nữa ý chí lực đều khó có thể khống chế. Hiện tại Vạn Có Tài chính là như vậy, hắn hoài nghi mỗi một sự kiện, dĩ nhiên chính yếu vẫn là Đinh Trường Sinh cùng Hứa Gia Kiếm quan hệ, mặc dù ở đường cá nhỏ nhắc nhở phía dưới, Đinh Trường Sinh đối với sau thời đại lợi ích phân cắt làm trước kế hoạch. Nhưng là cái kế hoạch này là tùy theo biến hóa bắt đầu, giống như là như bây giờ, Vạn Có Tài cảm giác mình bây giờ là đang tại ưu thế địa vị, cho nên nên được đến Hứa Gia Kiếm càng nhiều đồ vật, tại về sau phối hợp Đinh Trường Sinh làm việc thời điểm. Hắn thế tất là đánh gãy trục. Nhân tính không thể xác định tính liền thể hiện tại nơi này, nếu như là một trận máy móc, đặt ra tốt lắm làm như thế nào, liền làm như thế nào, nhưng là cùng nhân qua lại quan hệ, chính là không xác định tính tùy thời đều khả năng phát sinh. Đây cũng là rất nhiều người hiện tại thà rằng ôm lấy điện thoại ngây ngô cười, cũng không muốn cùng người bên cạnh trao đổi là giống nhau, hướng về điện thoại ngây ngô cười, điện thoại không có khả năng đánh ngươi, cũng không có khả năng nói ngươi ngốc, nhưng là ngươi đối với người bên cạnh thử xem. Vạn Tổng, chúng ta cũng muốn đi sao? Bảo Tiêu hỏi Vạn Có Tài nói. Không, chúng ta ở lại nơi này, ta còn muốn cùng hắn khi thường gặp mặt. Vạn Có Tài nói. Hắn hiện tại cần phải làm là liên hệ danh sách thượng những người này, cùng với những người này gặp mặt, dĩ nhiên, danh sách này liền có Thượng Hải bản địa người, hơn nữa Trường Tam Giác người nhiều nhất, nơi này là giàu có và đông đúc nơi, cho nên nơi này cũng tụ tập nhiều nhất chính giới tinh anh. Đinh Trường Sinh vừa mới trở lại Mũi Nhọn Sơn, tại nhà máy rượu hiện trường cùng kỹ sư thi công Phương mở, điện thoại kịch liệt chấn chuyển động, cầm lấy vừa nhìn là Hạ Nhạc Nghị đánh đến, vì thế đi tới cửa ngoại nhận nghe điện thoại. Có việc, Đinh Trường Sinh hỏi. Hứa Gia Kiếm muốn bỏ chạy. Hạ Nhạc Nghị nói. Hắn phải đi còn không phải là tùy thời đều có thể đi. Người nói cho ta những cái này có ích lợi gì, ta lại không phải là kỵ ủy nằm vùng. Đinh Trường Sinh nói. Phải không, ta nghĩ đến người đối với việc này rất trọng thị. Ta chính là cùng ngươi nó một tiếng mà thôi. Người nếu không nghĩ cầm lấy chuyện này đi đền đáp, quên đi. Hắn ở đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Hiện tại Thượng Hải, vị trí cụ thể ta cũng biết, liền nhìn ngươi muốn hay không tin tức này rồi. Làm sao ngươi biết, ngươi cũng tại Thượng Hải sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không tại Thượng Hải, nhưng là ta có người bằng hữu là hắn tài vụ cố vấn. Tài vụ cố vấn còn nói hắn thông qua bàn thạch đầu tư vừa mới hoàn thành một khoản đầu tư, mua Pháp Quốc một chỗ đại lâu, đầu tư 15 ức đồng euro, không biết kỵ ủy người là đang chờ cái gì. Không nên đem những tài phú này đều rời đi đi ra ngoài động thủ lần nữa sao? Hạ Nhạc Nghị hỏi. Ta đây quản không được, cái này không phải là tiền của ta, ta là muốn hỏi, ngươi vì sao nói hắn phải rời đi? Bằng hữu ta nói, nghe được hắn và Hứa Xây Sinh thông điện thoại, nói hắn rất nhanh liền phải rời khỏi quốc nội đi ra ngoài hội hợp rồi. Hạ Nhạc Nghị nói. Gọi điện thoại nói việc này, kỵ ủy nên biết a, quên đi, không phải là chính mình sự tình. Ta không tham dự chuyện như vậy, miễn cho đến sau này xuất lực không được cảm ơn, còn bị người chỉ trỏ, ta vẫn là tại khe suối câu thành thành thật thật làm chút việc cho thỏa đáng. Đinh Trường Sinh nói. Dối trá, nói xong, Hạ Nhạc Nghị liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh đúng là như Hạ Nhạc Nghị nói như vậy, hắn chính là cái dối trá người, cho nên, cúp điện thoại, lập tức đánh cho Lý Thiết Vừa, đem chuyện này nói cho hắn, nhưng là Lý Thiết vừa vặn giống như đã sớm biết, nói cảm ơn ngươi, tính giai cấp còn tại. Nói gì vậy, mặc dù là Lưu Đảng xét nhìn, ta cũng đảng viên nha, cái này giác ngộ vẫn có. Phải không, kia bạn có tài cùng Hứa Giặc Kiếm gần nhất tiếp xúc mật thiết là có ý gì? Cũng là ý tứ của ngươi ư, có phải hay không tại Hứa Giặc Kiếm rời đi đại lục phía trước làm cuối cùng hợp tác, vẫn là cuối cùng chia cắt? Lý Thiết vừa hỏi. Bạn có tài cùng Hứa Giặc Kiếm tiếp xúc, sẽ có như vậy việc. Đinh Trường Sinh đương nhiên là không thừa nhận, chuyện này chẳng khác nào là không đánh đã khai cùng đem Vạn Có Tài bán, cho nên hắn kiên quyết phủ nhận có chuyện này. Người yên tâm đi, Hứa Giặc Kiếm chạy không được, nên tra rõ ta đều có khả năng tra rõ, nhưng là ngươi cũng muốn suy nghĩ cẩn thận rồi, Hứa Giặc Kiếm cái này nhân ngươi không thể đụng vào, cũng không muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, ngươi không bản lãnh kia cũng không cái kia mệnh, vĩnh viễn không muốn nghĩ đi được đến chính mình mất mạng được đến đồ vật, không cái kia mệnh, cũng đừng làm giấc mộng kia. Lý Thiết vừa nói, đó là đương nhiên, ta đối với đảng luôn luôn đều là thành thành thật thật, điểm ấy ngươi yên tâm. Đinh Trường Sinh nói, vậy là tốt rồi, mũi nhọn sơn công tác như thế nào đây? Không tốt, vừa mới ta gọi điện thoại cho ngươi thời điểm ta còn nghĩ cùng ngươi xách điều kiện, hiện tại nghĩ nghĩ, hay là thôi đi. Điều kiện gì, nói đi, chỉ cần là hợp lý, ta không có khả năng không nói nhân tình. Ta nếu có thể đem Hứa Giặc Kiếm tin tức mật báo với ngươi, bằng không, đem Hình Sơn đem thả rồi, hắn sự tình cũng cha không sai biệt lắm a, lại nhai cũng không có gì mùi, coi như là cho ta một cái nhân tình, vì mũi nhọn sơn kiến thiết làm điểm cống hiến, tiền của hắn vẫn rất có dùng, ta hiện đang khắp nơi tìm đầu tư, thật sự là sứt đầu mẻ chán. Đinh Trường Sinh nói, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, chuyện này ta còn muốn hỏi lại hỏi, đến lúc đó cho ngươi đáp lời. Lý Thiết vừa nói, Đinh Trường Sinh cùng Lý Thiết vừa thông xong rồi điện thoại, vẫn chưa lập tức trở về mở, mà là đánh cho Vạn Có Tài. Lúc này Vạn Có Tài đang cùng Hứa Giặc Kiếm tiến hành thứ hai luân đối thoại, chính là lúc này đây song phương tuyển chọn địa phương là Hứa Giặc Kiếm chỗ ở. Cho nên Hứa Giặc Kiếm tương đối buông lòng, nhìn đến Vạn Có Tài nhận nghe điện thoại, ý bảo hắn cần mở ra miễn sách, hoặc là cúp điện thoại, cho tới bây giờ cái này tình cảnh, nhất định phải cảnh giác. Đối với bất luận kẻ nào đều giống nhau. Này, Đinh tiên sinh, có việc. Ân, ngươi bây giờ thì sao? Ta còn tại Thượng Hải, có việc. Ngươi nhìn thấy Hứa Giặc Kiếm sao? Vừa mới có người nói với ta một tin tức, Hứa Giặc Kiếm muốn lưu, ngươi không muốn sẽ cùng hắn có bất kỳ cái gì cùng xuất hiện. Phía trên đã có nhân chú ý tới ngươi và hắn qua lại quan hệ sự tình rồi. Nếu như không thể bằng khi chặt đứt liên hệ, về sau mặt có cùng ngươi tính sổ sách thời điểm. Đinh Trường Sinh nói, Vạn Có Tài nhìn về phía Hứa Giặc Kiếm, sau đó hướng về điện thoại nói ta chỉ thấy hắn một lần, còn không có nói chuyện gì, ta nghe ngươi, sẽ không tiếp tục cùng gặp mặt hắn rồi. Vậy là tốt rồi, ta cho ngươi biết, cái kia cái gọi là thước môn không nên đụng, nếu có người biết việc này, kia thước môn liền không còn là có lợi công cụ, mà là tai hại hố, ngươi vào hố, lại nghĩ bỏ ra ngoài đến, chỉ sợ cũng khó khăn. Thành thành thật thật làm việc buôn bán của ngươi cho thỏa đáng. Đinh Trường Sinh nói, ta minh bạch, ta sẽ lập tức rời đi Thượng Hải. Vạn Có Tài nói, 3565 tốt vấn đề. Vạn Có Tài treo Đinh Trường Sinh điện thoại, nhìn về phía Hứa Giặc Kiếm, hỏi có cái gì cảm nghĩ sao? Đinh Trường Sinh nhìn vấn đề so với ta muốn vượt mức, cũng so với ta phải cẩn thận, hắn bị cơ chế trói buộc tinh thần, nhưng là ta còn không có. Ta hiện tại đã biết rõ ngươi nói câu nói kia rồi, thước môn có lẽ tại trong tay ta so tại một cái quan viên trong tay muốn rất tốt một chút, ta suy nghĩ chính là như thế nào phát huy môn phái này lớn nhất lợi ích cùng giá trị, các ngươi suy nghĩ chính là quy tắc tránh cho nên, đây là ưu thế của ta, đúng không? Đúng vậy, ngươi so Đinh Trường Sinh muốn thật tinh mắt, tốt lắm, ngươi cũng nên đi, miễn cho lại bị nhân nhìn thấy sẽ không tốt. Hứa Giặc Kiếm nhìn sắc trời bên ngoài, nói. Vì thế Vạn Có mới đứng dậy cùng Hứa Giặc Kiếm cáo biệt, hắn không nghĩ tới chính là, lúc này đây bắt tay là bọn hắn cuộc đời này một lần cuối cùng bắt tay rồi, vẫn là câu nói kia, ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, hôm nay mặt đối mặt làm sự tình đều khả năng trở thành hai người ở giữa một lần cuối cùng. Vạn Có Tài đi rồi, Hứa Giặc Kiếm cũng không có rời đi tiểu điếm tuyển chọn chạy trốn, đây là một hồi đánh cờ, hắn biết kỷ ủy người đang giám thị hắn. Tùy thời đều khả năng tiến đến tuyên bố đem hắn mang đi, nhưng là hắn người cũng đang dám thì kỷ ủy người, cho nên tại đây tòa đại lâu xung quanh, thế nào một chút trong xe ngồi kỵ ủy người, cái này đại lâu thế nào một chút trong phòng ở chính là kỵ ủy người viên, hắn đều biết, đương nhiên, cũng có khả năng có chút không biết, này không trở ngại hắn phía sau rời đi nơi này. Thợ trang điểm đi vào, đối với hắn tiến hành rồi hoàn toàn hóa trang, sau đó có người bắt đầu ly khai. Đương thợ trang điểm đem hết thảy đều hóa trang tốt sau đó, Hứa Giặc Kiếm không bao giờ nữa là cái kia Hứa Giặc Kiếm, chỉ cần là không đem hắn khuôn mặt vẽ vài thứ kia kéo, sẽ không nhân có thể nhận ra hắn. Vì thế, tại kỵ ủy điều tra viên mí mắt dưới, một cái tan tầm người vệ sinh, sẽ nghiêm trị mật giám thị phía dưới đi ra này tòa đại lâu, tại nhất con đường ở ngoài ngồi lên một chiếc xe thương vụ, sau đó biến mất tại dòng xe cộ bên trong, chiếc xe này không phải đi sân bay, bởi vì hắn nghĩ đến rồi, lúc này một bên không sớm mở ra, cái lưới mà đợi, cho nên bình thường con đường không có khả năng đi ra ngoài, sự thật phía trên, hắn tại thần hồn nát thần tính dưới tình huống vẫn luôn không đi, chính là nhờ vào chính mình có một bộ tường tận trốn đi kế hoạch. Ô tô dần dần lái ra khỏi nội thành, tại một mảnh loạn thạch san sát bãi biển một bên dừng lại, bãi biển một bên ngừng lại một người thổi phồng cano, cái này như là cứu viện thuyền giống nhau đồ vật tại Thượng Hải xung quanh trên bãi biển còn có hơn 10 chỗ, đều dự bị, chờ đợi khách hàng quang lâm, dĩ nhiên, như vậy cứu viện thuyền chỉ là một thanh cây thang, cùng cứu viện thuyền nguyên bộ chính là ở phía xa có thể thấy được thuyền đánh cá. Đường Hứa Giặc Kiếm đạp lên thuyền đánh cá chớp mắt, thuyền đánh cá hướng đi đã xảy ra thay đổi. Không ở theo nguyên lai hướng đi chạy, mà là thẳng tắp lao ra rời đi đường ven biển 12 hải lý gần nhất thẳng tắp khoảng cách, giống như là ăn gà trong trò chơi chạy độc giống nhau, thẳng tắp khoảng cách ngắn nhất, tốn thời gian ít nhất, nhanh nhất đến đạt 12 hải lý ở ngoài vùng biển quốc tế. Đương nhiên cũng không phải là loạn mở, còn muốn tránh đi hải cảnh tuần tra, cho nên mau chóng vọt tới vùng biển quốc tế, đem trên thuyền hàng hóa dỡ xuống, thuyền đánh cá cùng khoản mua bán này mới là an toàn. Thuyền đánh cá tốc độ cao hàng không hành cùng với hàng tích dị thường giãn tới radar chú ý, cho nên radar gọi thuyền đánh cá trả lời có phải hay không thuyền đánh cá ra trục trặc, vẫn có cái khác chuyện ngoài ý muốn phát sinh, thuyền đánh cá trả lời cá chính bộ môn chính là bởi vì phải mau chóng rời bến đi bắt cá khô, cho nên chép gần đường. Cá chính bộ môn vẫn như cũ chú ý chiếc này thuyền đánh cá, hơn nữa thông chi phụ cận thuyền cá chính có thể đi tra nhìn một chút chiếc này có chút dị thường thuyền đánh cá. Kế tiếp mấy giờ bên trong, thuyền đánh cá trừ bỏ tại vùng biển quốc tế thượng ngắn ngủi dừng lại một chút ở ngoài, toàn bộ đều khôi phục bình thường, liền hướng đi cũng dần dần sửa đúng, đương thuyền cá chính cùng chiếc này thuyền đánh cá gặp nhau lên thuyền kiểm tra sau đó, cũng không phát hiện bất kỳ cái gì dị thường. Đồng thời, Lý Thiết vừa nhận được bắt thất bại tin tức, khi Lý Thiết vừa đập cái chén, nhưng là như vậy có thể như thế nào đây, Hứa Giặc Kiếm xác thực biến mất. Đương nhiên cũng không có người và chiếc này thuyền đánh cá kia mấy giờ dị thường biểu hiện có bất kỳ cái gì liên hệ. Lúc này Hứa Giặc Kiếm đang tại đáy biển thưởng thức xinh đẹp đáy biển thế giới. Chiếc này gần có thể chứa nạp hai người buôn bán tàu ngầm có thể lặn xuống 300 mét. Chính là không quá thoải mái, bởi vì nhân muốn giống như lái máy bay. Một trước một sau ngồi ở hai thủy tinh cháo, nhìn xung quanh loại cá cùng các loại không biết tên sinh vật tại dưới ngọn đèn tới lui tuần tra. Hắn thật sự là không biết mình là nên cao hứng hay là nên thất vọng. Tóm lại, chính mình tại mảnh đất này phía trên toàn bộ cố gắng đều sắp thành tới. Tương lai lộ là tại hải bên trong, vẫn là tại ngạn phía trên, hắn dĩ nhiên không biết, nhưng là hắn nhu phải biết chính là mình bây giờ còn có thể sinh hoạt, vẫn là tự do, còn có thể đạt tới chỗ cần đến sau hô hấp không có bị tường vây vây quanh không khí. Có lẽ mình là Trung Quốc quan viên trốn đi cực kỳ có ý tưởng người rồi, so sánh với lục địa thượng bao vây chặn đánh, tại hải bên trong thành công có khả năng cũng lớn hơn. Đương nhiên, tiêu phí cũng là rất cao, một cái thao tác vô ý, có lẽ cũng có khả năng táng thân đáy biển, vì nửa đời sau tự do, những cái này đều đáng giá nếm thử. Chú thích bổn phương pháp chính là tồn tại ở tiểu thuyết tác phẩm, nếu có quan viên bằng hữu nhìn quyển sách sau nếm thử, một khi bị chết đuối, tác giả khái không phụ trách. Vạn có tài bị kịch liệt tiếng gõ cửa bừng tỉnh, lại nhìn chính mình trong phòng, đã đứng lấy vài người, hắn dọa nhảy dựng. Bảo Tiêu cũng bị khống chế tại một bên. Các ngươi là người nào, đây là ý gì? Vạn có tài một bên cầm đến quần áo, một bên hỏi. Mặc xong quần áo đi ra nói chuyện, cầm đầu sắc mặt người âm trầm, nói. Vạn có tài đầu óc vòng vo 180 cái ngoặt, tại nghĩ những người này rốt cuộc là làm gì? Vạn có tài mặc xong quần áo, ngồi tại phòng khách, xung quanh còn có mấy người đứng lấy, hộ vệ của mình cùng cái này nhân mang đến người. Không nói nhảm rồi, chúng ta là tìm Hứa Giặc Kiếm, hắn đi đâu? Các ngươi là Tông Kỵ ủy, ngươi là chúng ta giám thị hắn khi gặp một người cuối cùng, các ngươi đều nói chuyện gì? Chúng ta đàm chính là buôn bán hợp tác, đều là buôn bán thượng một việc, cùng các ngươi có liên quan hệ sao? Vạn có tài nhíu mày hỏi. Chúng ta bây giờ có đầu đủ lý do tin tưởng, hắn trốn đi rồi, ít nhất bây giờ là không liên lạc được thượng hắn, ta muốn biết, các ngươi nói chuyện thời điểm hắn có hay không phương diện này ám chỉ hoặc là toát ra một chút phương diện này ý tứ. Này thật không có, bất quá ta ngược lại nhận điện thoại, đang cùng gặp mặt hắn thời gian. Ai đánh đến? Đinh Trường Sinh, một người bằng hữu của ta. Nội dung là cái gì? Để ta không muốn sẽ cùng Hứa Giặc Kiếm nói chuyện hợp tác sự tình rồi, chúng ta tại Hồ Châu có tân năng nguyên hạng mục, cho nên đang nói việc này, cái khác liền không có gì, đúng rồi, Đinh Trường Sinh cùng nói lời này có ý tứ là Hứa Giặc Kiếm muốn chạy, đúng rồi, chính là ý tứ này. Vậy ngươi cảm thấy lúc ấy Hứa Giặc Kiếm có khả năng hay không cũng nghe đến Đinh Trường Sinh nói nghe được lời này rồi hả? Vạn có tài sửng sốt, đây thật là một cái tốt vấn đề. 3566 ám sát không thay đổi. Vạn có tài nhạy bén cảm thấy được những lời này bên trong hố, tuy rằng chính mình không có nghe Đinh Tiên Sinh lời nói, cũng là ôm lấy chính mình nhỏ mọn, nhưng là mình cũng không nghĩ như vậy đem Đinh Trường Sinh kéo xuống nước, này chẳng những là không đạo đức, cũng là không có lời sự tình tuyệt đối không thể làm, cho nên hắn cũng chỉ là ngây người một lúc công phu, nói không có khả năng. Không có khả năng. Kỵ ủy người viên lại lần nữa xác nhận nói. Không có khả năng, đúng rồi, Hứa Giặc Kiếm ngược lại cùng ta nói rồi, các ngươi tại hắn ở tửu điếm xung quanh mai phục nhiều người như vậy, hắn là như thế nào đi ra ngoài, có khả năng hay không là còn tại tửu điếm bên trong, chỉ là các ngươi tìm không thấy hắn mà thôi, Hứa Giặc Kiếm cái này nhân thực giàu hoạt. Vạn có mới bắt đầu nói sang chuyện khác. Vạn có tài, ngươi làm sự tình chúng ta cũng biết. Nếu như bị chúng ta tra ra đến ngươi và Hứa Giặc Kiếm trốn đi có liên quan hệ, có người mạnh khỏe nhìn, đừng cho là chính mình có mấy cái tiền thì ngon, ngươi còn chưa tới cái kia tình cảnh, Hứa Giặc Kiếm muốn chạy, hắn có thể chạy ra địa cầu đi. Kỵ ủy người lạnh lùng hỏi. Vạn có tài không lên tiếng, hắn biết cãi nhau không có ý nghĩa, cùng những người này cũng không có gì có thể nói, nói nhiều tất nói hớ đạo lý hắn biết, cho nên những người này cái gọi là uy hiếp hắn còn không có coi ra gì. Nhưng là kỵ ủy người vừa đi sau, Vạn có tài lập tức cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại nói một lần tình huống của bên này. Đinh Trường Sinh đã biết tin tức này sau cũng là sững sờ, theo Diệp Di Quân giường phía trên ngồi dậy, sau đó đi đến bên ngoài phòng khách bên trong, tiếp tục nghe Vạn có tài điện thoại. Chính mình cú điện thoại này cũng không biết bị bao nhiêu người tại nghe trộm, cho nên nói chuyện luôn luôn cũng là thực cẩn thận. Kỳ thật ta có một việc thực không rõ. Thì phải là Hứa Giặc Kiếm việc phía trên nhất định là biết, ít nhất cũng biết đạo 7-8 phần, muốn chào nhân sớm liền chào, cố tình đợi cho nhân chạy lại hồn hền tìm cái này tính sổ sách, tìm cái kia tính sổ sách, đây là ý gì? Đinh Trường Sinh như là đang lầm bầm lầu bầu, vừa giống như là đang nói cấp một ít người nghe, nhưng là Vạn có tài lại nghe ra trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ. Đúng vậy a, muốn nói Hứa Giặc Kiếm tuy rằng không phải là tại Bắc Kinh mân mê việc này. Nhưng là tại Thượng Hải cũng là an bài không ít người a, sửng sốt không đem nhân chặn đứng, đợi nhân ra đi kêu nữa gọi, ta cũng không hiểu những người này ở đây chờ cái gì, hoặc là kỵ ủy nội bộ có Hứa Giặc Kiếm người, hoặc là đến Thượng Hải những người này bên trong có nội quỷ, thời khắc vì Hứa Giặc Kiếm mật báo. Không phải là không có cái này khả năng, cái gọi là người vì tiền mà chết điểu vi thực vong thôi. Nói đến những lời này cuối cùng thời điểm, Vạn có tài không khỏi nghĩ đến chính mình. Chính mình tuyệt đối là tại trong lửa lấy lật, đến lúc đó là ăn được thơm ngào ngạt hạt rẻ, vẫn bị đốt tới tay, kia cũng không phải là mình có thể trái phải được rồi, đổ vẫn luôn là Vạn có tài bản tính, không có biện pháp, cùng đồng dạng đến từ xã hội tầng dưới chót Đinh Trường Sinh khác biệt, hắn tuy rằng hiện tại phú giáp một phương, nhưng là vẫn chưa cảm giác chính mình thoát ly tầng dưới chót, mà Đinh Trường Sinh thời khắc đều tại tăng lên chính mình phẩm chất cùng nhân sinh quan. Tại bản chất phía trên, Đinh Trường Sinh cùng Vạn có tài liền rớt ra khoảng cách. Quên đi, việc này không phải chúng ta có thể quan tâm, vẫn là quản tốt chính mình sự tình a. Ngươi tại mũi nhọn sơn đầu tư khi nào thì có thể vị, ta nơi này đợi tiền dùng, hình sơn bị nắm, công ty của hắn tài khoản cũng đều bị niêm phong rồi, ta được đến chỗ hoa tiền bổ sung này cái lỗ thùng, nếu không lời nói, những hạng mục này nát đuôi rồi, ta nên bị mắng. Đinh Trường Sinh nói. Được chưa, ta trở về thì chủ tiền, lập tức đem đầu tư khoản đánh tới. Vạn có tài nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh phản ứng đầu tiên chính là trở về nhà mình, mở máy vi tính ra, đăng nhập trò chơi, cấp an địch phát ra động thủ tin tức, đừng cá nhỏ cũng nên đến, về phần có phải hay không liên hệ thượng an địch, hiện tại còn không rõ ràng lắm. An địch đang tại quán cà phê chờ đợi đừng cá nhỏ đến, đối với người này là đã hận lại sợ, thật sự là không rõ ràng lắm Đinh Trường Sinh làm sao có khả năng phái cái này nhân đến, nhưng là không có biện pháp, Đinh Trường Sinh lời nói chính là mệnh lệnh. Nàng không thể không nghe. Mấy ngày nay là thời khắc mấu chốt, nàng tại bàn thạch tổng bộ đã có rất lớn tiến triển, cho nên lúc này nàng cơ hồ cách mỗi mấy phút liền đăng nhập trò chơi nhìn không có nhắn lại tin tức. Đừng cá nhỏ cũng nhìn thấy nàng, đi tới ngồi xuống, mà lúc này nàng vừa mới mở ra trò chơi tin tức, ngẩng đầu nhìn đến đừng cá nhỏ vừa vặn ngồi xuống, vì thế đưa tay cơ thôi tới, đừng cá nhỏ nhìn đến tin tức là Hứa Gia Kiếm thành công trốn đi, lập tức động thủ. Có kế hoạch sao? Đừng cá nhỏ hỏi. Còn không có, nhưng là chỉ cần là hắn tại tổng bộ, ta cho dù là xông vào, cũng có khả năng giết chết hắn. Tại tổng bộ tới nói, an ninh tương đối rộng thùng thình một chút, bởi vì công ty an ninh đã đủ nghiêm khắc, chính là hiện tại còn không biết hắn hành trình, vì hắn cung cấp an ninh chính là cao nhất công ty bảo vệ, ta rất khó tại bên ngoài tới gần hắn. An địch nói. Muốn cái gì vậy? Đừng cá nhỏ hỏi. Muốn cái gì vậy, muốn nhìn chế tạo cái dạng gì kế hoạch, người có kế hoạch ư, Đinh tiên sinh cho ngươi đến, không có khả năng là tay không đến a. An địch hỏi, hắn khẳng định không phải là ở công ty tổng bộ không đi ra, cho nên, ta muốn ngươi cầm đến hắn hành trình biểu hiện, mặt khác, ngươi và Đinh Trường Sinh liên lạc một chút, liền nói là ta nói, chúng ta đang tại chế tạo kế hoạch, tạm thời còn không có phương án hành động, cho nên phải đợi. Đừng cá nhỏ nói. Nhưng là hắn nói cho của ta là lập tức động thủ, này giải thích thế nào, Hứa Gia Kiếm đã trốn đi, hai người bọn họ nếu hội hợp tại cùng một chỗ, làm sao bây giờ? An địch hỏi, ta đến cùng hắn liên hệ, nói xong, tại điện thoại phía trên bắt đầu thao tác. Đinh Trường Sinh vốn là nghĩ ngủ tiếp một hồi, nhưng lúc này lại nhận được đường cá nhỏ phát đến tin tức, vẫn là tại an địch điện thoại phía trên phát đến. Đinh, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Lúc này ta ngược lại cảm thấy, ngươi nên cùng bàn thạch đầu tư nội bộ hoặc là đại bộ phận cổ đông liên hệ, Hứa Gia Kiếm trốn đi, hắn không có khả năng lại vì bàn thạch đầu tư cầm lại kia một chút tổn thất tiền, cho nên, bàn thạch đầu tư hoàn toàn có thể giải trừ Hứa Xây Sinh tổng giám đốc mướn, nói cách khác, hiện tại liền có thể đem hắn đá đi ra ngoài, mất đi bàn thạch đầu tư, bọn hắn tại hải ngoại công cụ liền thiếu một cái quan trọng nhất, hiện tại đúng là thời điểm. Quyết không thể làm Hứa Gia Kiếm cùng Hứa Xây Sinh hội hợp sau lại đối với công ty gây lực ảnh hưởng. Đừng cá nhỏ nói. Đinh Trường Sinh tuy rằng cảm thấy thủ đoạn này không đủ hết giận, nhưng là tuyệt đối là lời hay. Ta minh bạch, ám sát Hứa Xây Sinh kế hoạch không thay đổi, các ngươi vẫn là muốn chế tạo kế hoạch, vô luận bàn thạch đầu tư nội bộ có thể thành công hay không đuổi Hứa Xây Sinh, hắn phải chết, ta muốn làm Hứa Gia Kiếm đi ra ngoài cũng là cả người cả của đều không còn. Đinh Trường Sinh nói, không thành vấn đề, chúng ta chia binh hai đường, toàn diện giáp công. Đừng cá nhỏ trả lời. Sau đó đừng cá nhỏ đưa tay cơ đưa cho an địch nhìn, cũng không có dị nghị. Dương Phụng Tê cũng là bị điện thoại đánh thức, nghe xong Đinh Trường Sinh nói sau đó, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, vì thế, lập tức mở máy vi tính ra, kể lại đem Hứa Gia Kiếm trốn đi cùng với dựa vào Hứa Gia Kiếm cầm lại đầu tư kế hoạch thất bại. Phát cho toàn thể cổ đông cùng đồng sự, làm những người này thật tốt suy nghĩ một chút làm sao bây giờ. 3567 không đánh mà thắng. Đừng cá nhỏ đề nghị mặc dù tốt, nhưng là cũng có cái khuyết điểm chính là Hứa Xây Sinh cùng Hứa Gia Kiếm rốt cuộc có khả năng hay không có hậu thủ gì. Nếu bọn hắn theo dõi bàn thạch đầu tư, vậy không có khả năng dễ dàng như vậy buông tay. Hiện tại chỉ có thể là gửi hy vọng cùng bọn hắn đối với bàn thạch đầu tư thẩm thấu vẫn chưa nghiêm trọng như vậy. Điểm này Dương Phụng Tê ngược lại rất có lòng tin, dù sao nàng vẫn là cổ đông, gia tộc thế lực tại bàn thạch đầu tư vẫn có phân lượng. Đề nghị này người được lợi lớn nhất không phải là Đinh Trường Sinh, cũng không phải là Dương Phụng Tê. Dương Phụng Tê kết quả tốt nhất là cầm lại bàn thạch đầu tư, đây chỉ là ngừng tổn hại mà thôi, người được lợi lớn nhất là đường cá nhỏ. Nếu như một khi đem Hứa Xây Xanh ở bàn thạch đầu tư nội bộ trừ bỏ, vừa đến bàn thạch đầu tư sẽ chọc cho thượng phiền toái. dù sao cũng là nổi danh đầu tư công ty, lại một cái, Hứa Xây Sinh chết rồi, cần Hứa Gia Kiếm bày ra điên cuồng trả thù, cần chính là như vậy biến mất, không bao giờ nữa lộ diện, như vậy lời nói, đừng cá nhỏ tính toán liền thất bại, lúc này đây có thể tay không mà quay về, chẳng những không thể báo một mũi tên chi thù, cũng có khả năng làm chính mình mưu đồ Hứa Gia Kiếm hải đầu tư bên ngoài sinh tính toán thất bại. Hứa Gia Kiếm cùng Hứa Xây Sinh chỉ cần sinh hoạt, bọn hắn liền có hành động, chỉ cần là bọn hắn có thể xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, mà không là tìm một chỗ trốn đi đến, kia liền có phía dưới một bước đi động cơ hội, tương phản, thì phải là đá chìm đáy biển, cũng tìm không được nữa người. Đinh Trường Sinh nằm tại trên giường ngủ không được, nghĩ tới nghĩ lui việc này, có cảm giác Hứa Gia Kiếm trốn đi không đơn giản như vậy, trong này giống như là có một bàn tay luôn luôn tại thao túng chuyện này. Đây thật là làm người ta cân nhắc không ra một cái cục, rốt cuộc ai mới là bố cục người, chính mình trước mắt sở hữu động tác có phải hay không thích hợp, có khả năng hay không chỗ đó có cái gì lỗ hổng, những thứ này đều là không biết bao nhiêu, không biết kế tiếp sẽ như thế nào. Không biết nên như thế nào động thời điểm tốt nhất là bất động, bằng không lời nói, thực có thể chết vô cùng thảm. Ta không nghe lầm chứ, phía sau mời dự họp đồng sự, ngượng ngùng, ta hiện tại thực bận rộn, không thời gian tham gia. Ta muốn lập tức phi đến Nhật Bản, có một cái rất trọng yếu đầu tư hội nghị muốn tham gia. Hứa Xây Sinh nhận được đồng bí điện thoại sau nói. Nhưng là lần này hội nghị chính là sự tình quan ngươi nhâm mệnh, ngươi nếu không tham gia lời nói, đồng sự sẽ làm ra quyết định gì, ngươi muốn tại sau khi rơi xuống đất mới biết được sao? Đồng bí hỏi. Về của ta nhâm mệnh, có ý tứ gì? Đồng sự sẽ có giải thích, ta không phải là rất rõ ràng, xin mời. Phòng họp các hạng thiết bị đều chuẩn bị xong, rất nhanh liền xong việc. Đồng bí sắc mặt vẫn là không có bất kỳ cái gì biểu cảm, nói. Ha ha, tốt, ta lập tức đi tới. Hứa Xây Sinh nói. Đồng bí gật gật đầu ly khai văn phòng, nhưng là Hứa Xây Sinh vẫn chưa đi phòng họp, mà là dựa theo nguyên kế hoạch đi sân bay. Dương Phụng Tê còn cho rằng Hứa Xây Sinh sẽ xuất hiện tại video hội nghị, không nghĩ tới tên gia hỏa này liền lộ diện dũng khí cũng không có. Vừa vặn chính mình có thể phát huy chính mình năng lực thuyết phục. Toàn thể đồng sự sẽ cùng trọng yếu cổ đông đều thu được Dương Phụng Tê nội bộ bưu kiện, nhất thời dư luận xôn xao, hơn nữa tại bưu kiện bên trong kể lại xiển thuật Hứa Xây Sinh cùng Hứa Gia Kiếm quan hệ. Nguyên lai đồng sự mục đích là muốn nhờ Hứa Gia Kiếm lực lượng vãn hồi tổn thất, nhưng là hiện tại nhìn đến, chẳng những không thể đem bàn thạch đầu tư tổn thất cầm lại đến, còn khả năng đem bàn thạch đầu tư mang đến tân phiền toái chung đi. Các vị, tại bưu kiện bên trong ta đã nói rất rõ ràng, hơn nữa nếu như các người chú ý Á Châu tin tức lời nói, cũng có thể nhìn đến Hứa Gia Kiếm tiên sinh tung tích không rõ, chẳng những là tung tích không rõ, hơn nữa Trung Quốc chính phủ đã ở tìm hắn, nghe nói là tại chính phủ phản tham nhân viên tầng tầng lớp lớp vây khốn hạ trốn đi, trước mắt trốn đi chỗ cần đến thực có khả năng là Nhật Bản, các người chọn đi ra tổng giám đốc đã đăng ký phi đến Nhật Bản rồi, hắn nói cho đồng bí là muốn đi mở. Nhưng là ta tra xét một chút. Gần đây Nhật Bản căn bản không có đầu tư hội nghị, cho nên, con mắt của hắn là rất rõ ràng, các vị còn có cái gì có thể nói sao? Dương Phụng Tê tại video bên trong hùng hổ dọa người. Người Trung Quốc đều là kẻ lừa đảo. Ta cũng người Trung Quốc, bao gồm công ty này cũng là người Trung Quốc sáng lập, đi qua vài năm bên trong, ta vì các vị mang đến nhiều tiền lời, các người tâm lý không rõ ư, hơn nữa, kia 300 ức đầu tư, cũng là đồng sự phê chuẩn, hiện tại. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, để ta một lần nữa vì các vị phục vụ, cần các ngươi cứ tiếp tục mướn Hứa Xây Sinh, thẳng đến hoàn toàn đem công ty này phá đổ. Hứa Xây Sinh có phụ thân là Hứa Gia Kiếm, Hứa Gia Kiếm hiện tại chạy, hắn liền mình cũng không giữ được. Sẽ vì các vị, vì bàn thạch đầu tư lợi ích xuất đầu ư, hơn nữa, cho dù là xuất đầu, ai còn có khả năng nghe hắn Dương Phụng Tê hỏi. Ta nói rồi, ta là tối hiểu rõ đại lục giá thị trường. Nhưng là các ngươi đều không tin, hiện tại tốt lắm, các ngươi cho rằng ngươi nhóm chọn người còn hữu cơ sẽ vì các ngươi mang đến lợi ích sao? Dương Phụng Tê chất vấn nói. Đồng sự môn ở toàn cầu các nơi, tại tổng bộ chỉ có đồng bí một người. Các vị, ta cảm thấy chúng ta hẳn là làm Dương Tổng một lần nữa hồi làm việc, hơn nữa chúng ta phải nhanh một chút tuyên bố công văn, đem kế hoạch của chúng ta công bố ra ngoài, bằng không lời nói. Hứa Xây Sinh thực có thể đánh bàn thạch đầu tư cờ hiệu làm chuyện xấu. Các vị đều là đầu tư cao thủ, quyết định của các ngươi cũng quyết định các ngươi tương lai lợi ích, hiện tại bắt đầu đầu phiếu A. Đồng bí nói. Đầu phiếu kết quả là Dương Phụng Tê một lần nữa trở về trường khống bàn thạch đầu tư. Những người này cũng không ngốc, trước kia nói cái kia lúc trước sự tình, hiện tại thế cục thay đổi, đương nhiên là muốn xem xét thời thế rồi, cho nên Dương Phụng Tê có thể một lần nữa phản hồi tổng giám đốc chức vị này phía trên. Đinh Trường Sinh chính tại trên phố ăn điểm tâm thời điểm nhận được Dương Phụng Tê điện thoại, chỉ có bốn chữ không đánh mà thắng. Đường bàn thạch đầu tư này một khối hợp lại đồ bị bổ vào sau đó, Đinh Trường Sinh nội tâm kiên định rất nhiều, bàn thạch đầu tư là bọn hắn tại hải ngoại đại bản doanh, sắm vai nhiều lắm nhân vật, cho nên bàn thạch đầu tư nhất định không xảy ra chuyện gì, hiện tại tốt lắm, Hứa Xây Sinh lúc rơi xuống đất liền có thể biết hắn bị bàn thạch đầu tư đuổi việc tin tức, bất qua đối với hắn mà nói, cái này không phải là cái gì tin tức xấu, bởi vì hắn hiện tại cũng không nghĩ tiếp tục cùng bàn thạch đầu tư trộn lẫn tại cùng một chỗ. Cùng lúc nên làm sự tình đều xong xuôi, lợi dụng bàn thạch đầu tư hoàn thành đầu tư đã vào vị trí của mình, tiền đã ra, sẽ cùng những người này dây dưa cũng không có ý gì. Đây cũng là hắn không đi mở mục đích, bởi vì chỉ cần là Hứa Giặc kiếm đi ra, cái khác việc tự dễ làm nhiều. Đinh Trường Sinh trả lời hoàn toàn dọn dẹp một chút bàn thạch đầu tư người viên, phàm là cùng Hứa Xây Sinh ra quá cùng xuất hiện người đều khai trừ, một lần nữa mướn tân công nhân viên, nhất định phải đem Hứa Xây Sinh ảnh hưởng quét sạch, bằng không lời nói, tương lai cho chúng ta chọc hạ phiền toái càng lớn hơn nữa, tổn thất những tiền kia, ta đến nghĩ biện pháp, hoặc là lại cái khác cấp một mảnh đất, hoặc là đem tiền còn trở về, tóm lại, việc này không có khả năng tính như vậy rồi, nhưng là cùng với đồng sự sẽ cùng cổ đông nhóm nói. Kiên nhẫn nhất định phải có. 3568 không cần ngu sao mà không dùng. Vạn có tài vẫn chưa giống hắn nói như vậy đi mũi nhọn sơn, mà là đi vòng trở về Giang Đô, có một số việc hắn phải hiện tại liền muốn làm, bằng không nói tương lai có thể có chút phiền phức, nói thí dụ như đi tìm Trần Hoán Sơn, Trần Hoán Sơn xem như cách hắn gần nhất người, không cần ngu sao mà không dùng. Trần Hoán Sơn biết Vạn có tài cái này người, nhưng là thật đúng là không nghĩ tới Hứa Giặc kiếm tên hỗn đản này sẽ đem như vậy chuyện trọng yếu ủy thác cấp một cái nông thôn điều ti, nhìn Vạn có tài có chút đắc ý bộ dạng. Trần Hoán Sơn thực nghĩ một cái tát đánh tới, nhưng là này thì có ích lợi gì đâu. Tìm ta có chuyện gì? Trần Hoán Sơn hỏi. Không có việc gì, chính là nghĩ đến nói cho ngươi một tiếng, Hứa Giặc kiếm cái kia nhất sạp ta nhận, ta nghĩ, ngươi cách xa ta gần nhất, vẫn là cái này tỉnh thường ủy, ta muốn làm một chút việc hẳn là rất đơn giản, về sau khả năng không phải ít cho ngươi chào hỏi, sẽ không làm khó ta đi. Vạn có tài hỏi. Chỉ cần là làm bình thường sinh ý. Không cần ta chào hỏi, ngươi nếu làm trái pháp luật sinh ý, ta cũng không giúp được ngươi, Hứa Giặc kiếm không nói cho ngươi sao, đây chỉ là cái rời giặc tổ hỗ trợ chức, ngươi nếu cho rằng đó là một bảo bối gì lời nói, vậy ngươi thực sự muốn sai rồi, ngươi hỏi trước một chút chính mình, ngươi có thể cho ta làm chút gì, Hứa Giặc kiếm tại thời điểm cũng đều là cùng ta thương lượng đến, như thế nào, ngươi lúc này nghĩ ra lệnh cho ta sao? Trần Hoán Sơn hỏi, quy củ là có thể thay đổi, trước kia là trước kia quy củ. Bây giờ là bây giờ quy củ, trước kia là Hứa Giặc kiếm, hắn như thế nào đối với các ngươi ta mặc kệ, nhưng là ta hiện tại nếu tiếp nhận rồi, phải nghe ta đấy, bằng không lời nói, những người khác cũng có khả năng nhìn không được, ta tại Bạch Sơn thời điểm chỉ là thành phố hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên, hiện tại thế nào, ngươi giúp ta vận hành một chút. Vận hành một chút, vận làm cái gì? Trần Hoán Sơn hỏi. Vạn có tài tiếu tiếu, đến gần nói ngươi nói ta hiểu. Không phải là trao đổi ích lợi nha, không thành vấn đề, ta, muốn làm Trung Nam tỉnh hội nghị hiệp thương chính trị thường ủy, người giúp ta vận hành một chút, người cần ta làm cái gì, nói là được, ta làm không được, ta có thể lại đi tìm người khác nha, dù sao danh sách này thượng người nhiều chính là, tất cả mọi người giúp đỡ lẫn nhau bận rộn, này còn có thể có làm không thành sự tình, đúng không? Hội nghị hiệp thương chính trị thường ủy, người thật đúng là dám mở miệng, người tại tỉnh nội làm gì rồi? Có gì thanh danh, dám mở miệng muốn cái hội nghị hiệp thương chính trị thường ủy. Trần Hoán Sơn nhíu mày hỏi. Chính bởi vì ta không biết làm sao làm, cho nên mới không tại việc này phía trên động tâm, ngươi là lão du điều, giúp ta nghĩ nghĩ, như thế nào mới có thể làm được điểm này, không thành vấn đề a, không yêu cầu ngươi lập tức làm được, thậm chí còn có chính là thời gian thôi. Vạn có tài nói. Ta đây, ngươi cho ta chỗ tốt gì? Ngươi nói, ta nghĩ nghĩ. Ta muốn ngươi đem Đinh Trường Sinh giết cho ta, ngươi làm được rồi sao? Vạn có tài hình như đã sớm biết Trần Hoán Sơn hỏi như vậy, nói đến ngươi nơi này phía trước, ta nghĩ tới vấn đề này, nói như thế nào đây, ta có thể cho ngươi một câu lời khuyên sao? Cái gì lời khuyên? Trần Hoán Sơn nhíu mày hỏi. Ngươi tốt nhất là chết Động Đinh Trường Sinh ý định này, nói như thế nào đây? Ta có cảm giác phía trên có người gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, hắn giống như là một khối nam châm, phàm là cùng hắn xả thượng quan hệ người, trừ phi đối tốt với hắn, gặp chuyện không may rồi, hắn nhìn chằm chằm ai, ai liền gặp chuyện không may, hắn hiện tại không nhìn chằm chằm ngươi, ngươi ngược lại phải đi chọc hắn, ngươi có bệnh à, ta nói như vậy ngươi còn đừng không tin, ngươi nghĩ nghĩ có phải hay không có chuyện như vậy. Ngươi thật tốt suy nghĩ, Vạn Có Tài nói. Trần Hoán Sơn nghe vậy, khinh miệt nhìn Vạn Có Tài liếc nhìn một cái, nói ta nhìn ngươi là bị hắn sợ vỡ mật ư, con ta cùng đệ đệ của ta đều chết tại tay hắn bên trong, ngươi để ta nuốt xuống khẩu khí này, ta cho ngươi biết, trừ phi là ta chết rồi, ta đời này nguyện vọng lớn nhất chính là làm Đinh Trường Sinh đi tìm chết. Vạn Có Tài tiếu tiếu đừng nói ngươi không có chứng cớ, ngươi nếu có chứng cớ, cảnh sát đã sớm chào hắn, có thể làm được sát nhân liền một điểm chứng cớ đều không có người, ngươi nghĩ đến ngươi có thể đấu thắng hắn sao? Ta nói Đinh Trường Sinh có một cái hoặc là vài cái cường đại hậu trường, ngươi không phủ nhận à, ngươi cho rằng ngươi có thể ép quá kia một vài người sao? Trần Hoán Sơn ngẩn ra một chút, vừa mới muốn nói chuyện, đã bị Vạn Có Tài đổi trở về, ta lúc ấy cũng hỏi qua Hứa Giặc Kiếm, hỏi hắn vì sao không đem danh sách này giao cho ngươi, ngươi đoán Hứa Giặc Kiếm nói như thế nào, hắn nói ngươi cái này nhân lòng dạ nhỏ mọn, nếu đem danh sách này giao cho ngươi, ngươi lợi dụng danh sách này người cho ngươi chính mình báo thù. Kết quả chính là đem danh sách này hoàn toàn hủy diệt, làm danh sách này người mỗi một cái đều bại lộ ra, sau đó bị người khác từng cái rảo sát. Hiện tại nhìn đến, hắn nói thật đúng là đúng vậy, Hứa Giặc Kiếm nhìn nhân vẫn là rất chuẩn. Trần Hoán Sơn không cần nghĩ cũng biết lời này nhất định là Hứa Giặc Kiếm nói, bởi vì hắn ngược lại từng có ý tứ này, nhưng là bị hắn cự tuyệt rồi, chính là tại Giang Đô nằm viện trị liệu khi cũng chưa có thể để cho hắn thỏa hiệp. Ta còn có việc muốn đi xuyên Nam, ngươi nơi này giúp ta vận hành một chút đi, sự kiên nhẫn của ta không tốt, không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Vạn Có Tài nói. Vạn Có Tài lúc rời đi, Trần Hoán Sơn chạm tại bên cạnh cửa sổ nhìn người này rời đi, cười lạnh một tiếng, không nói gì, hắn hiểu được, Hứa Giặc Kiếm đem Tước Môn giao cho như vậy nhân thủ, chính là làm Tước Môn tự động hủy diệt, mình cũng không cần thiết lại ở lại Tước Môn rồi, kịp thời thoát ly đi ra đổ là sự chọn lựa tốt nhất. Nếu như Vạn Có Tài có thể dùng, hắn có lẽ còn có thể cùng Vạn Có Tài hợp tác, nhưng là hiện tại nhìn đến, Vạn Có Tài không sẽ vì mình và Đinh Trường Sinh đối nghịch, kia chính mình bang tên gia hỏa này lợi ích trụ cột sẽ không có, làm sao nói chuyện cùng người này hợp tác đâu. Đông Kinh vùng ngoại thành một nhà bên ngoài nhìn không chớp mắt nghỉ phép trong khách sạn, Hứa Giặc Kiếm lười nhác nằm tại ao suối nước nóng bên trong, nước ôn tuyền là theo phía dưới trực tiếp rút ra, sau đó đưa đến trong ao suối nước nóng. Một bên một cái Nhật Bản nữ nhân vì hắn chà lau thân thể, thỉnh thoảng phát ra từng đợt trêu đùa âm thanh, từ hôm qua bắt đầu, tửu điếm sẽ không lại tiếp nhận khách nhân đơn đặt hàng rồi, cho nên lúc này nghỉ phép trong khách sạn trừ bỏ nhân viên phục vụ cùng nhân viên quản lý. Liền Hứa Giặc Kiếm này một cái khách nhân, cũng không thể nói là khách nhân, bởi vì hắn chính là nhà này tửu điếm lão bản sau màn. Thiếu gia còn có 15 phút đến, bảo Tiêu Tiến đến báo cáo. Hứa Giặc Kiếm chính là gật gật đầu, không nói chuyện. Hứa Xây Sinh xe đến ôn tuyển tửu điếm về sau, trực tiếp bị mang đến ao suối nước nóng bên cạnh, ao suối nước nóng nữ nhân biết điều đứng lên cầm khăn tắm ly khai, Hứa Giặc Kiếm vẫn chưa rời đi nơi này, mà là tiếp tục phao tại ao bên trong. Bàn thạch đầu tư đem ngươi xóa tên rồi, Hứa Giặc Kiếm nói. Ta cũng vừa mới biết, còn không có cùng bọn hắn liên hệ, sự tình đi ra, không có biện pháp trở về nữa rồi. Hứa Xây Sinh nói, Đinh Trường Sinh đầu óc chuyển rất nhanh, ta vốn cho là hắn nhóm áp dụng thủ đoạn khác, không nghĩ tới là như vậy nhanh chóng đến đây cái rút củi dưới đáy nồi, người cũng không thể như vậy vô thanh vô tức đi rồi, tuyên bố một chút chúng ta lợi dụng bàn thạch đầu tư hướng ra phía ngoài rời đi tư bản tin tức, quyết không thể làm Đinh Trường Sinh quá rồi. Hứa Giặc Kiếm nói đến đây, đem khăn mặt ba một tiếng đập phải thủy bên trong. 3569 phạm chuyện gì? Đề nghị này Hứa Xây Sinh vẫn chưa hồi phục, ngược lại nói ba, ta cảm thấy việc này vẫn là ở lại sau này hãy nói a, chúng ta trước mắt phải làm sự tình có rất nhiều, bước tiếp theo đi như thế nào, mới là chúng ta ưu tiên nhất suy nghĩ sự tình, trên đường tới phía trên, ta cùng Ngô Vũ Thần nói chuyện điện thoại. Người đánh cho nàng Hứa Giặc Kiếm hỏi. Không, là nàng đánh cho ta. Hứa Xây Sinh nói. Nói như thế nào? Hứa Giặc Kiếm hỏi. Tân Năng Nguyên ô tô chiếc xe đầu tiên thông qua xuất xưởng kiểm tra, các phương diện đều vượt qua mong muốn, bước tiếp theo chính là lượng sản rồi, khả năng nhanh nhất tại tháng sau có thể giao phó chiếc xe đầu tiên, bọn hắn vì giải quyết tài chính vấn đề, bắt đầu dự bán, từ trước mắt dự bán tình huống tới nói, thứ nhất phê dự bán đã kết thúc, 5 vạn lượng tại một tuần nội bị dự định không còn, tiền đặt cọc tiền trả dẫn đến 95%, có thể nói, tài chính không là vấn đề, bước tiếp theo bọn hắn còn muốn tiến thêm một bước tạo thế. Khả năng vì bước tiếp theo đầu tư bỏ vốn làm mánh lới. Hứa Xây Sinh nói còn chưa dứt lời đã bị Hứa Giặc Kiếm cắt đứt, nói về sau không muốn sẽ cùng ta xách Tân Năng Nguyên căn cứ sự tình rồi, chỗ đó cùng chúng ta đã không có quan hệ, ngươi và Ngô Vũ Thần quan hệ cũng có thể tự động xử lý, cần ly hôn, hoặc là nàng xuất ngoại cùng ngươi cùng một chỗ ở lại, liền nhìn tình cảm của các ngươi tình trạng rồi. Ba, có ý tứ gì? Hứa Xây Sinh lập tức bối rối, hỏi. Ta đem Ngô Vũ Thần nắm giữ cổ phần Hứa Cấp Vạn Có Tài rồi, Vạn Có Tài tiếp quản Tước Môn, có thể nói, trên đại lục toàn bộ việc đều cùng chúng ta không quan hệ rồi, Tân Năng Nguyên căn cứ phát triển dù cho quản chúng ta đánh giám. Hứa Giặc Kiếm hỏi. Vì sao? Hứa Xây Sinh lập tức nóng nảy, hỏi. Bởi vì chúng ta không ở đại lục, Đinh Trường Sinh tuyệt đối không có khả năng cho phép Ngô Vũ Thần làm cho chúng ta người đại diện theo bên trong chia một chén súp, ta chỉ là không nghĩ tới sự tình lại nhanh như vậy. Mà đem Ngô Vũ Thần nắm giữ cổ phần Cấp Vạn Có Tài, đó cũng là vì Vạn Có Tài cùng Đinh Trường Sinh tê, bọn hắn nội bộ xé rách mới là ta lớn nhất hy vọng, hiểu chưa, theo Vạn Có Tài đồng ý tiếp quản Tước Môn, ta biết ngay bọn hắn vỡ ra mới, theo chúng ta rời đi đại lục khoảnh khắc kia lên. Tân Năng Nguyên căn cứ phát triển dù cho cùng chúng ta cũng không quan hệ, bọn họ là không có khả năng cho phép ta đem tuyệt bút tài phú rời đi đi ra. Sau đó còn có thể theo đại lục hưởng thụ máy rút tiền ATM liên tục không ngừng tiền tài, nào có chuyện tốt như vậy? Hứa Giặc Kiếm hỏi. Ba, việc này ngươi nên cùng ta thương lượng một chút. Không kịp, nói được nơi đó, ta phải mau chóng làm ra quyết sách. Hơn nữa, chúng ta cho dù là tại quốc nội, Đinh Trường Sinh cũng không có khả năng cho phép chúng ta theo bên trong chia một chén súp. Có bản thạch đầu tư kia 300 ức tổn thất, hắn không có khả năng cho chúng ta một điểm ưu việt. Điểm này ngươi còn chưa hiểu sao? Ngô Vũ Thần có khả năng hay không cùng Đinh Trường Sinh ám thông xã giao, điểm này ngươi biết không? Hứa Giặc Kiếm hỏi. Chuyện tới bây giờ, Hứa Xây Sinh thật sự là thực thất vọng, bởi vì đương Ngô Vũ Thần nói cho hắn Tân Năng Nguyên căn cứ tiến triển thời điểm, hắn còn tràn đầy hy vọng, nhưng là không nghĩ tới sự tình đi đến bước này. Sự tình đi đến một bước kia, không phải là cái nào nhân có thể nắm giữ. Giống như là Ngô Vũ Thần cùng Ngô Minh còn đâu Hồ Châu đang uống trà thương lượng Hứa Giặc Kiếm trốn đi việc này như thế nào ứng đối. Cũng chính là Ngô Vũ Thần cùng Hứa Xây Sinh thông hoàn điện thoại không lâu, liền truyền đến tiếng gõ cửa. Các ngươi là? Ngươi là Ngô Vũ Thần? Người tới hỏi. Là ta, các ngươi là ai? Ngô Vũ Thần hỏi. Người tới không phải là một người, mà là tứ năm người, thật là chen vào Ngô Vũ Thần ra bên trong. Chúng ta là kỷ ủy. Biết chúng ta vì sao đến đây à? Không biết, ta phạm chuyện gì? Người phạm không phạm tội chúng ta không biết, nhưng là chồng ngươi có phải hay không Hứa Xây Sinh? Ngô Vũ Thần lập tức minh bạch những người này đến mục đích, vì thế đờ đẫn gật đầu, nói các ngươi làm sao mà biết? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng vì, hắn ở đâu? Ta không biết hắn ở đâu, các ngươi tìm hắn, tìm ta làm gì? Ngô Vũ Thần hỏi. Phải không? Người không biết hắn ở đâu ư, các ngươi không là mới vừa thông qua điện thoại, còn hỗ đạo ngủ ngon sao? Này buổi nói chuyện Ngô Vũ Thần hoàn toàn không phản đối, hỏi các ngươi nghe lén điện thoại của ta rồi hả? Ai cấp quyền lực của các ngươi? Pháp luật. Bậy bạ đảm. Ngô Vũ Thần, mời ngươi tự trọng, theo chúng ta đi một chuyến A, Hứa Xây Sinh kẻ khả nghi rửa tiền, Hứa Giặc Kiếm kẻ khả nghi rửa tiền cùng quốc gia nhân viên công tác trốn đi, này hai người các ngươi đều không xa lạ gì. Đúng không, tháng trước vừa mới khi kết hôn, tuần trăng mật cũng chưa qua hết trở về đến kiếm tiền. Ngô Vũ Thần, ngươi thật đúng là cú bính, hiện tại tốt lắm, kiếm tiền đi rồi, lưu lại ngươi ở đây giống như người chịu tội thay, đi thôi, tra rõ sự tình, đối với ngươi có lẽ có điểm tốt. Kỷ ủy người nói hướng về sau mặt người nháy mắt, hai tên nữ nhân viên công tác, một bên một cái, kẹp lấy Ngô Vũ Thần, Vạn Có Tài quay đầu liền mắt nhìn từ đầu đến cuối đều không nói chuyện Ngô Minh An. Ngô Minh An gật gật đầu, ý bảo nàng trước phối hợp cùng những người này đi, bằng không lời nói, thực có thể làm cho sự tình thay đổi càng thêm phức tạp hóa. Chiếc xe biến mất tại màn đêm bên trong, Ngô Vũ Thần bị mang đi rồi, Ngô Minh An chán nản ngồi ở trên ghế dựa, suy nghĩ kỹ một hồi, lấy ra điện thoại chuẩn bị quay số điện thoại, nhưng là nghĩ đến vừa mới người kia nói lên Ngô Vũ Thần trong điện thoại nói chuyện nội dung đều biết, kia chính mình bộ này điện thoại có phải hay không cũng bị nghe lén rồi, điều này làm cho hắn thực kiêng kỵ buông xuống điện thoại. Đi ra khỏi nhà, thuê xe đi trời nước một màu, Chu Hồng Kỳ bọn người ở tại đó bên trong, tuy rằng các nàng những người này thực chán ghét Ngô Vũ Thần, nhưng là đối với Ngô Minh An còn không có tăng lên đến ác ngôn tướng hướng tình cảnh, vì thế Ngô Minh An đi tìm các nàng. Hắn gõ cửa tốt một thời gian mới có nhân mở cửa, từ bên ngoài nghe đến bên trong kêu loạn, âm nhạc âm thanh cũng rất lớn, thẳng đến có người để lái môn, phát hiện đứng ở cửa chính là Ngô Minh An. Ngô thư ký, người như thế nào tới nơi này? Mở cửa chính là Tư Gia Nghi. Ân, ta nghĩ tìm các ngươi nói chuyện phiếm. Ngô Minh An nói. Tìm chúng ta nói chuyện phiếm, này đêm hôm khuya khoắt, ngươi chính mình đến. Ngô Vũ Thần đâu này? Tư Gia Nghi hỏi. Phòng ở tiếng nhạc dừng lại, các nàng xác thực tại mở party vì Dương Phụng Tê chúc mừng, cũng vì nàng tiễn đưa, bởi vì ngày mai nàng liền muốn phản hồi tổng bộ lý chức, tiếp theo gặp mặt không biết lúc nào, cho nên những tỉ muội này đều tại vì nàng chúc mừng. Ngô Minh An vào phòng khách, nhìn lộn xộn đám người, nhìn về phía Chu Hồng Kỳ. Tìm ta có việc, Chu Hồng Kỳ hỏi. Ân, vừa mới Ngô Vũ Thần bị kỵ ủy người mang đi rồi, ta muốn cùng Đinh Trường Sinh liên lạc một chút, nhưng là cảm thấy điện thoại không an toàn, ta muốn biết, các ngươi có hay không an toàn phương thức liên lạc có thể liên lạc với hắn, ta muốn cùng hắn nói chuyện này. Ngô Minh mạnh khỏe giống lập tức già đi 10 tuổi, nói chuyện giọng điệu cũng tốt, thái độ cũng tốt, cũng bị mất lúc trước cái kia nói 102 thị ủy thư ký khí phách cùng thần thái. 3570 có ý tứ gì? Người cảm thấy Đinh Trường Sinh có biện pháp, Ngô Vũ Thần cùng Hứa Gia rốt cuộc có bao nhiêu cấu kết, người biết không? Chu Hồng Kỳ không có bỏ đá xuống giếng, chính là đem hắn mang đến thư phòng của mình bên trong, mặt đối mặt nói chuyện. Ta biết, nàng làm sự tình đều bởi vì ta, bao gồm đối với Đinh Trường Sinh, cũng là nàng bất đắc dĩ, ta biết các ngươi quan hệ, cho nên, ta tìm Đinh Trường Sinh đối với Ngô Vũ Thần làm sự tình. Ta là tâm tồn cảm kích, vẫn luôn thực cảm kích, Ngô Vũ Thần làm thật là quá phận, bất quá ta cũng là sau đó mới biết được, cho nên, các ngươi nói cái gì đều có thể, nhưng là nàng hiện tại tự làm tự chịu cũng tốt, các ngươi nói như thế nào đều được. Ngô Minh An nói, ta không muốn nói nàng cái gì, ta chỉ là muốn nói, chuyện này đem Đinh Trường Sinh xả tiến đến không tốt, hắn là cái gì đức hạnh ta rõ ràng nhất, người nếu há mồm, hắn không có khả năng cự tuyệt. Nhưng là hắn phiền phức của mình quá nhiều rồi, ta cảm thấy còn chưa phải nếu cho hắn thêm phiền toái. Chu Hồng Kỳ cự tuyệt vì Ngô Minh An liên hệ Đinh Trường Sinh. Giống như là nàng nói như vậy, Đinh Trường Sinh cái gì đức hạnh nàng rất rõ ràng, tuy rằng Đinh Trường Sinh cùng Ngô Vũ Thần không tiếp tục qua lại quan hệ, nhưng là Ngô Minh An nếu mở miệng cầu hắn đâu. Ngô Minh An trầm mặc một hồi, nói ta tới tìm ngươi, là không muốn để cho người khác biết ta tìm hắn rồi. Người nếu không cùng hắn liên hệ nói ta tại nơi này, ta trở về thì có thể trực tiếp liên hệ hắn, cho đến lúc này, phiền phức của hắn chỉ sợ lớn hơn nữa. Chu Hồng Kỳ không nghĩ tới cái này lão bất tử còn giàu hoạt như thế, bất quá hắn nói không sai, nếu hắn thật nghĩ liên hệ Đinh Trường Sinh, sớm liền liên hệ, tìm đến trong này đến chính là không muốn để cho nhân biết hắn liên lạc qua Đinh Trường Sinh, vậy cũng là có chút đạo đức a. Chu Hồng Kỳ theo dõi hắn, hắn không sợ hãi. Nói cuối cùng phụ thân ngươi tại Giang Đô thời điểm, ta cùng hắn còn là đồng sự, cũng trao đổi qua, cho nên, mời ngươi giúp ta cái này bận rộn, xem như ta van ngươi. Chu Hồng Kỳ thở dài, cuối cùng vẫn là lấy ra mặt khác một bộ điện thoại, đánh cho Đinh Trường Sinh. Này, có việc, vừa nhìn là Chu Hồng Kỳ bí mật dãy số, Đinh Trường Sinh ý thức được khả năng đã xảy ra chuyện, hỏi. Ngô Vũ Thần bị kỵ ủy người mang đi rồi, Ngô thư ký tới tìm ta. Muốn cùng ngươi trao đổi, các ngươi nói đi. Nói xong, cầm điện thoại đưa cho Ngô Minh An, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Thẳng đến môn quan phía trên, Ngô Minh An lúc này mới đưa tay cơ cầm đến lỗ tai bên cạnh, đút một tiếng. Ân, ta tại, kỵ ủy người làm sao có khả năng tìm Ngô Vũ Thần, nàng có chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Không biết, Hứa Gia kiếm chạy, Vũ Thần là Hứa Xây Sinh có pháp luật địa vị thê tử. Có lẽ là bởi vì chuyện này a, đúng rồi, ngay tại kỳ ủy người đến trong ra trước khi tới, Vũ Thần cùng Hứa Xây Sinh nói chuyện điện thoại, nói Hồ Châu Tân Năng Nguyên ô tô nghiên cứu chế tạo tiến triển, cái khác không có, điện thoại của nàng bị nghe lén rồi, cho nên, ta đoán có khả năng là cùng chuyện này có liên quan a. Ngô Minh An nói, ta có thể làm cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi, ta vốn đến cũng có thể cùng Lý Thiết Cương trực nhận lấy gọi điện thoại, nhưng là ta không muốn làm như vậy vốn không có đường sống, huống hồ tới nói như vậy đối với Vũ Thần không tốt, nhưng là Vũ Thần vì phòng bị có chút nhân trở mặt không nhận sổ sách, cho ta một phần tài liệu, ta có thể cho Chu Hồng Kỳ phát cho ngươi sao? Ngô Minh An hỏi, tài liệu gì? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, là Ngô Vũ Thần cùng Lý Thiết vừa hợp tác ghi âm tài liệu, lúc ấy Lý Thiết vừa tìm được Ngô Vũ Thần, muốn Ngô Vũ Thần vì kỳ ủy cung cấp Hứa Gia Kiếm tin tức, nhưng là không nghĩ tới Hứa Gia Kiếm vẫn là vô thanh vô tức chạy, cái này Vũ Thần áp lực liền lớn, dù sao không có đúng lúc hướng kỳ ủy cung cấp tin tức, cho nên, việc này coi như là Vũ Thần một cái chuẩn bị ở sau a, bằng không lời nói, Lý Thiết vừa nếu không thừa nhận lời nói, mưa kia thần xem như Hứa Xây Sinh thê tử, có thể phải gánh vác rất lớn áp lực. Theo nàng nói, cùng Lý Thiết vừa hợp tác việc này, không có bất kỳ người nào biết, chỉ có hai người bọn họ lén lút đàm. Ngô Minh An nói, phải không, phát đến đây đi, ta nhìn nhìn, Lý Thiết vừa làm việc từ trước đến nay cẩn thận, làm sao có khả năng cho nàng lưu lại trộm lục cơ hội. Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói, ta cũng hỏi qua, nàng nói đây là quốc tế thượng tiên tiến nhất nghe trộm thiết bị, bởi vì chế tạo tinh vi, cho nên cơ bản kiểm tra không ra, hơn nữa rất nhỏ, cái gì nguyên lý ta cũng không hiểu. Bất quá ta nghe qua cái kia ghi âm tài liệu, là Lý Thiết vừa đúng vậy, ta lo lắng kỳ ủy người đem nàng bắt đi, căn bản không thừa nhận có chuyện này, trực tiếp đem nhân phế đi, nàng kia làm sự tình liền làm không, hơn nữa hiện tại Tân Năng Nguyên ô tô bên này ra thành quả, người cũng muốn làm lòng có nhân đến hái trái cây rồi. Ngô Minh An nói, ai có bản lĩnh ai đến tốt lắm, ta cũng không tin cái này, còn biết một chút đạo lý đều không nói. Đinh Trường Sinh nói, ai? Hiện tại ngươi còn tin tưởng có đạo lý có thể giảng, có thể thấy được ngươi còn không có đau thấu tim. Ngô Minh An nói, quên đi, không nói chuyện này rồi, đem đồ vật phát đến đây đi, ta nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh nói, ân, tốt nhất là nhanh chút, Hứa Gia Kiếm trốn đi, không có người không thừa gánh trách nhiệm là không có khả năng, rốt cuộc ai bị lôi ra gánh trách nhiệm, còn chưa nhất định, chỉ mong không phải là Vũ Thần, ta sớm cùng nàng nói qua, lấy hạt rẻ trong lò lửa làm không thể. Nhưng là nàng không tin, ai, từ Anh Quốc trở về, làm đều là lấy hạt rẻ trong lò lửa sự tình, ta không có biện pháp nào, chỉ có thể là đi theo nàng, sợ nàng xảy ra ngoài ý muốn. Ngô Minh An nói, Ngô Minh An lời này, làm Đinh Trường Sinh cảm giác được làm một cái phụ thân sở gánh vác áp lực cùng lo lắng, tuy rằng hắn đối với Ngô Vũ Thần sớm đã chết tâm, đời này cũng không có khả năng cùng cái này nữ nhân lại có bất kỳ cái gì liên quan, nhưng là giống như là Chu Hồng Kỳ nói như vậy. Hắn chính là dạng đức hạnh, chính là dạng người, đây có lẽ là xem như nhân cuối cùng thiện lương a. Chuyện này chúng ta không miễn cưỡng, nhưng là ngươi được nhìn nhìn mấy thứ này, những thứ này đều là sự tình quan phụ thân ngươi Ngô Minh An tài liệu, mỗi một món đều có thể đem hắn gọi vào Bắc Kinh đến, nhốt vào Tần Thành ngục giam, cho đến chết, hiện tại có cơ hội, cũng là cho ngươi cơ hội, ngươi làm thế nào một chút việc chúng ta cũng biết, này nhất phân là về tài liệu của ngươi, chờ ngươi xem xong. Ta lại cho ngươi nhìn một phần khác tài liệu. Lý Thiết vừa âm thanh vẫn như cũ trầm thấp, nhưng là quen thuộc âm thanh là từ vừa vào tai liền có thể nghe đi ra, đúng vậy, âm tần là Lý Thiết vừa âm thanh. Kế tiếp chính là lật văn kiện âm thanh, không thể không nói, chữ táo làm không tệ, nghe đến rất rõ ràng, mấy phút sau, Ngô Vũ Thần âm thanh đi ra. Vì sao tìm ta? Bởi vì ngươi là thích hợp nhất, ngươi và Hứa Xây Sinh là tình lữ a. Ta tin tưởng hắn cũng uy hiếp qua ngươi đi, ngươi là thông minh nữ hài, nhìn xong những tài liệu này, có cái gì tự hỏi kết quả sao? Lý Thiết vừa hỏi. Có ý tứ gì? Ngô Vũ Thần hỏi. Vậy ngươi nhìn nhìn phần tài liệu này, những thứ này đều là ta nhận được những tài liệu này khi danh sách cùng địa điểm, thời gian, ai ở đây, đều có, ngươi nhìn nhìn cuối cùng ký tên. Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh nghe thế, cũng muốn biết Lý Thiết vừa lời này là có ý gì. Bởi vì chính là âm tần, cho nên căn bản nhìn không tới Ngô Vũ Thần biểu cảm, chỉ có thể nghe, hắn nghe được Ngô Vũ Thần hô hấp dần dần trầm trọng. 3571 này không có khả năng. Này không có khả năng, Ngô Vũ Thần nói. Có thể hiện thực chính là hiện thực, hắn xem như kỷ ủy nhân viên công tác, có nghĩa vụ điều tra rõ việc này, cũng có nghĩa vụ hướng ta hội báo điều tra của hắn kết quả, chẳng những là các ngươi cha và con gái, cũng có những người khác, cho nên, không có gì không có khả năng, ngươi có thể cẩn thận nghĩ nghĩ, những tài liệu này có phải hay không cùng hắn đều có cùng xuất hiện, hoặc là cùng hắn có cùng xuất hiện người biết việc này, dĩ nhiên, ngươi có thể đi trở về hỏi một chút phụ thân ngươi, có phải hay không có việc này. Lý Thiết vừa nói. Ngô Vũ Thần im lặng không ra tiếng, nói tiếp nói kia Hứa Xây Sinh uy hiếp tài liệu của ta là từ đâu đến. Lý Thiết vừa nói ta không biết, có lẽ hắn cho ta phần tài liệu này không phải là duy nhất, cũng có lẽ là chúng ta nội bộ để lộ bí mật, dĩ nhiên, cũng có khả năng là hắn lại bán một nhà. Không có khả năng, Đinh Trường Sinh dạng người này, ta hiểu rõ hắn, người nói hắn hướng ngươi hội báo ta tin, nhưng là nói đem mấy thứ này bán cho người khác, ta không tin. Ngô Vũ Thần nói, con mẹ nó, Đinh Trường Sinh nghe thế, tâm lý kinh ngạc, có chút không tin lỗ tai của mình, nắm lên con chuột, lại đổ trở về, nghe nữa một lần, đúng vậy, căn cứ trước đây sau nói chuyện tính liên quan, phần này ghi âm nói cái kia người mật báo chính là chính mình, hướng Lý Thiết vừa hồi báo Ngô Minh An tài liệu cùng Ngô Vũ Thần tài liệu gì, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút phẫn nộ, Lý Thiết vừa làm như vậy quá bất địa đạo. Cũng minh bạch vì sao Ngô Vũ Thần thái độ đối với tự mình đại biến. Bất chí hắn vào chỗ chết không bỏ qua. Đinh Trường Sinh không đợi nghe xong đã đem điện thoại đánh trở về. Ngô Minh mạnh khỏe muốn biết hắn nhất định đánh về đến cú điện thoại này tựa như, vẫn luôn tại Chu Hồng Kỳ biệt thự bên trong chờ đợi đâu. Này, Ngô thư ký đi rồi chưa? Đinh Trường Sinh đánh vẫn là Chu Hồng Kỳ điện thoại. Đúng là ta một mực ở chỗ này chờ, người nghĩ giải thích cái gì, đúng không? Ngô Minh An cười hỏi nói. Đúng vậy, Ngô thư ký, âm tần sở nhắc tới tài liệu. Vũ Thần bị gạt, những tài liệu kia cũng đều là giả, đều là Lý Thiết vừa bào chế đi ra, mục đích đúng là muốn Ngô Vũ Thần cùng hắn hợp tác, nhưng là Vũ Thần đứa nhỏ này quá ngốc, không dám hỏi ta, lúc ấy bởi vì thân thể không tốt đang tại quốc nội nằm viện, cho nên nàng trở về xem ta khi bị Lý Thiết vừa tìm được rồi, hạ một bước như vậy kỳ, khi đó nàng và ngươi cũng xích mích. Cho nên nàng không có người có thể nói hết hoặc là chứng thực, còn bởi vì lúc ấy cùng ngươi xích mích, tâm lý chính hận ngươi. Làm sao có khả năng làm rõ sai trái, cho nên, lúc này mới mắc thêm lỗi lầm nữa, thẳng đến ta đem nàng theo Bắc Kinh mang về đến, mới đem việc này gỡ rõ ràng, nhưng là phần này ghi âm cũng là tại mấy ngày hôm trước mới cho ta, nàng đã dự cảm đến Lý Thiết vừa qua sông đoạn cầu, cho nên, ta nghĩ, việc này ta tìm ai cũng không bằng tìm ngươi. Nàng tối có khả năng là bị mang đến Bắc Kinh đi, ta muốn cầu ngươi, đem nàng mang về đến. Ngô Minh An nói, Lý Thiết vừa bày ra việc này kỳ, ta không biết vì sao, ngươi luôn luôn đối với hắn tốt lắm, vì sao sẽ làm ngươi làm cái này ác nhân, ngươi cũng có thể vừa vặn hỏi một chút hắn, nếu không lời nói, ngươi cũng sẽ không cam lòng à. Ngô Minh An nói, Ngô Minh An luôn luôn tại nói, Đinh Trường Sinh luôn luôn tại nghe, ít có chen vào nói. Kỳ thật hắn vẫn luôn tại nghĩ, những người này rốt cuộc ai nói đúng thật, phần này âm tần liền nhất định là thật sao, có khả năng hay không là hợp thành, cho nên, tại đi tìm Lý Thiết vừa đối chất phía trước, hắn vẫn là nghĩ xác nhận một chút phần này âm tần tính chân thật, nhưng là tìm ai, thứ này quá mức mẫn cảm, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Tốt, ta suy tính một chút, sáng mai ta làm Chu Hồng Kỳ hồi phục ngươi, được không? Đinh Trường Sinh hỏi. Tốt. Ta sáng sớm ngày mai 8 giờ lại đến nơi này đợi điện thoại. Ngô Minh An nói. Ngô Minh An nói như vậy, thì phải là lại thượng Đinh Trường Sinh rồi, hắn còn có thể nói cái gì, nếu như là tại biết phần này âm tần phía trước, hắn có thể mặc kệ không quan tâm, nhiều lắm là cấp Lý Thiết vừa gọi điện thoại hỏi một chút Ngô Vũ Thần tình huống, nhưng là bây giờ chuyện này sự tình quan chính mình, hắn không thể không thận nặng một chút. Hơn nữa nếu biết này bên trong âm u, lại nghĩ không đếm xỉa đến. Đó cũng là lừa mình dối người. Người thấy đây là thật Lương vừa ý nghe xong phần này ghi âm, hỏi. Cảm giác là thật, nhưng là có phải hay không cắt nối biên tập, chúng ta kiểm tra không ra, trừ phi là máy tính nhân viên kỹ thuật, nhưng là chuyện này quá bí ẩn, không thể để cho người khác biết, người có thích hợp người sao. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đây có thể giúp ngươi tìm, nhưng là ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, Lý Thiết vừa là người nào. Làm sao có khả năng làm Ngô Vũ Thần ghi âm đâu này? Lương vừa ý hỏi. Ngô Minh An giải thích là Ngô Vũ Thần có một loại vô cùng tân tiến nghe trộm thiết bị, chưa bị kiểm tra đi ra, nhìn đến lúc ấy Ngô Vũ Thần đối với Lý Thiết Vừa ngay từ đầu chính là ôm lấy cảnh giác. Đinh Trường Sinh nói, Lương Vừa Ý một lúc lâu không nói chuyện, thân thể cuối cùng nghiêng về trước, thẳng chành chành nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi nói đến đây một chút, ta ngược lại nhớ tới một sự kiện đến, ngươi còn nhớ rõ ta áo khoác trong túi tìm được cái kia đặt máy nghe lén ư, ta luôn luôn tại nghĩ vật kia là lúc nào đến ta trong túi, hiện tại nghĩ đến, thực có khả năng là Ngô Vũ Thần phóng tới ta trong túi, ta tỉ mỉ nhớ lại ta cùng nàng sở hữu qua lại quan hệ, liền nhớ rõ cùng nàng ôm quá một lần. Người nói có hay không loại này có khả năng. Ta vẫn luôn là hoài nghi nàng, hiện tại ngươi nói như vậy, ta ngược lại cảm thấy nhất định là nàng. Đinh Trường Sinh nghe vậy sửng sốt, suy nghĩ kỹ một hồi mới nói cái này nữ nhân ta thật sự là không biết rõ nàng rốt cuộc muốn làm gì rồi. Ta nhớ được lần đó tới nói là đến cùng ta cùng giải, làm nửa ngày là để làm việc này, nàng rốt cuộc nghĩ phải biết cái gì đâu này. Cho nên, ta ngược lại cảm thấy Ngô Minh An nói đúng. Ngươi hẳn là đi Bắc Kinh tìm xem Lý Thiết Vừa, có một số việc không thể ngậm bồ hòn, phải hiểu rõ, hắn rốt cuộc là có ý gì, ngươi là hắn môn sinh đắc ý, xem như thế đi, chính là như vậy cho ngươi đào hầm, một cái tiếp một cái hố. Lương Vừa Ý hỏi, Đinh Trường Sinh thật sự là suy nghĩ nát óc đều không thể tưởng được mình và Ngô Vũ Thần hoàn toàn trở mặt ngươi chết ta sống là Lý Thiết Vừa ở sau lưng thiêu một cây đuốc, dĩ nhiên, chuyện này còn không có xác nhận rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng là giống như là Lương Vừa Ý nói như vậy, chuyện này nếu không làm rõ ràng, ổ tại trong lòng khẳng định chịu khổ sở, vẫn là muốn xác nhận một chút tương đối khá. Vì thế sáng sớm hôm sau, Đinh Trường Sinh cấp Chu Hồng Kỳ trở về một chiếc điện thoại, nàng còn không có rời giường, Ngô Minh An đương nhiên cũng không có khả năng sớm như vậy liền đi. Ta chuẩn bị đi Bắc Kinh một chuyến, Đinh Trường Sinh nói. Đi lao hồ ly tinh kia, Chu Hồng Kỳ lập tức ngồi dậy, hỏi. Không đúng, đúng vì nghiệm chứng một việc, ta tin tưởng ngươi phát cho ta phần kia âm tần, ngươi mình cũng nghe xong a. Không có nghe, Ngô lão đầu sẽ ở chính mắt nhìn thấy, xem ta cắt bỏ mới coi xong. Chu Hồng Kỳ nói. Phải không, không có nghe coi như, ngươi nghe xong tức bể phổi, có một số việc là nên làm kết thúc, cho nên lần này đi không phải vì Ngô Vũ Thần, là vì ta chính mình. Đinh Trường Sinh nói. Xảy ra chuyện gì, Chu Hồng Kỳ vội hỏi nói. 3572 ngươi muốn tạo phản a? Ngươi đã không biết, vậy chuyện này còn chưa tính a, ngươi còn chưa phải biết rồi, biết đối với ngươi cũng không tốt. Đinh Trường Sinh nói. Chu Hồng Kỳ nghe vậy lập tức nóng nảy, hỏi ngươi có ý tứ gì, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là không chơi nổi người, ngươi có việc liền một người khiêng cho dù là rất tốt với ta rồi, ta cho ngươi biết, ngươi nếu không nói cho ta việc này, ta đợi một chút hỏi một chút Ngô lão đầu, sau đó đi Bắc Kinh tìm ngươi. Quên đi, ta cũng không hỏi, ta trực tiếp đi Bắc Kinh tìm ngươi a, ta tại Hồ Châu như vậy nán lại cũng không sống được. Ngươi thật không cần đi, ta mình có thể ứng phó được rồi. Đinh Trường Sinh nói, coi như hết ngươi, ngươi nha, hiện tại liền muốn làm tốt người, kia ác nhân làm để ta làm tốt lắm. Chu Hồng Kỳ nói xong liền cúp điện thoại, theo phía trên giường nhảy lên một cái, mặc xong quần áo, mà bắt đầu cấp công ty gọi điện thoại đính đi Bắc Kinh vé máy bay. Mấy ngày nay Lý Thiết Vừa vẫn luôn là tại văn phòng bên trong ở, căn bản không về nhà, làm hắn cảm thấy thực mất mặt chính là, đến bây giờ vẫn không thể xác định Hứa Gia Kiếm đi đâu, cho dù là Lạc Thượng sớm đối với Hứa Gia Kiếm trốn đi truyền ồn ào huyên náo, nhưng là vô luận là Trung Khí tập đoàn vẫn là chính phủ phương diện đều không có một người phát tiếng đối với việc này làm đánh giá, cho dù là có phóng viên yêu cầu phỏng vấn, vẫn là bị cự tuyệt. Vẫn là không có tìm được người sao? Đối mặt tiến đến hội báo công tác Vương Vinh Hoắc, Lý Thiết Vừa hỏi. Vương Vinh Hoắc lắc lắc đầu, nói không có đầu mối, ta cho là hắn còn tại quốc nội, chính là tạm thời ẩn nấp rồi, chính là tàng vị trí chúng ta còn không biết mà thôi. Lý Thiết Vừa lắc lắc đầu, nói không có khả năng, nếu là hắn tại quốc nội, cũng không dám thò đầu ra rồi, hắn hộ chiếu không phải là đều tại kỳ ủy trong tay ư, nếu là hắn đi ra ngoài lời nói, liền có khả năng là nhập cư trái phép đi ra ngoài. Đầu này tuyến thì càng thêm không có khả năng tìm được người, không thể không nói chúng ta ở phương diện này vẫn là quá yếu, đem của ta kiểm điểm viết xong a, phần này kiểm điểm là không thể thiếu rồi. Vương Vinh Hoắc nhìn Lý Thiết Vừa phảng phất là một đêm ở giữa già đi 10 tuổi, hỏi bọn hắn đi Hồ Châu, bắt Ngô Vũ Thần trở về, đã đến sân bay rồi. Chào nàng gì chứ, Lý Thiết Vừa hỏi. Có khả năng là cảm thấy Hứa Gia Kiếm chạy. cùng Hứa Giặc Kiếm Hứa Xây sinh ra quan hệ cũng chính là Ngô Vũ Thần đi à nha, cho nên, bọn hắn mới chào cá nhân trở về báo cáo kết quả công tác thôi. Vương Vinh Hoắc nói, thật sự là vô nghĩa, ai làm bọn hắn làm như vậy? Lý Thiết vừa hỏi. Nghe nói là Trần thư ký phía dưới chỉ thị. Lão Trần, đây là ta án tử, hắn nhúng tay làm gì? Lý Thiết vừa giận dữ nói. Trần thư ký tra mặt khác một cái án tử, cùng Hứa Giặc Kiếm có cùng xuất hiện, cho nên. Thật sự là mù càn rỡ, ta đi tìm hắn. Lý Thiết vừa nói xong đứng người lên. Phía sau cửa xuất hiện một cái gầy lùn lão đầu, nhìn qua so Lý Thiết vừa còn muốn lớn hơn một chút, nhưng là ưng giống nhau ánh mắt nhìn qua rất thần, sắc bén vô cùng. Lão Trần, ta đang muốn tìm ngươi, Ngô Vũ Thần bị nắm là ngươi phía dưới chỉ thị. Lý Thiết vừa sắc mặt thật không tốt nhìn hỏi. Đúng vậy, là ta, Hứa Giặc Kiếm chạy, lão Lý, ngươi cái này đủ uống nhất hồ, ta ngày hôm qua vừa mới nhận được tin tức, những người lãnh đạo tức giận phi thường, cái này để cho chúng ta phi thường bị động, ngươi vẫn luôn tại phụ trách vụ án này, nhưng là ngươi vẫn để cho nhân trốn thoát rồi, như thế nào muốn làm, ta so với ngươi còn đại, ngươi đây là lão hồ đồ. Trần thư ký trêu tức nói. Lão Trần, Hứa Giặc Kiếm án tử vẫn luôn là ta cùng, ngươi cắm vào nhất khiêng tử xem như xảy ra chuyện gì. Lão Trần tiếu tiếu, ngón tay phía trên, nói ngươi cho rằng ta nguyện ý quản ngươi sự tình a, không thể đưa qua giới ta còn không hiểu sao, nhưng là phía trên để ta tiếp quản việc này, ngươi nói ta có thể nói gì, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút giải thích thế nào việc này a, giải thích không tốt, chỉ sợ cũng cấp dân cư thực rồi, nói một ngàn đạo nhất vạn, dù sao cũng là Hứa Giặc Kiếm chạy, đúng không? Đối với Hứa Giặc Kiếm chạy không chạy bây giờ nói những cái này còn quá sớm một chút, ta vẫn luôn là tại buông dài tuyến câu cá lớn, tương đối ở Hứa Giặc Kiếm này một người, cái kia cái gọi là tước môn mới là trọng yếu nhất, chúng ta đảng không cho phép muốn làm bao quanh hỏa hỏa, Hứa Giặc Kiếm muốn làm cũng không là bao quanh hỏa hỏa, cho nên, ta một mực chịu đựng Hứa Giặc Kiếm cũng là như vậy cái nguyên nhân, lui từng bước nói, mặc dù là Hứa Giặc Kiếm chạy, nếu có thể đem tước môn bắt tới tay, một tá tẫn, đây đối với chúng ta đảng chính trị cuộc sống bao lớn chỗ tốt các người có nghĩ tới. Không, Lý Thiết vừa bất mãn nói. Lão Trần cười cười, ngón tay phía trên, nói ngươi đi cùng phía trên nói, ngươi cùng ta nói vô dụng. Lý Thiết vừa không để ý đến hắn nữa, xuất môn tìm lãnh đạo đi, lão Trần hướng về Vương Vinh Hoắc tiếu tiếu, hỏi ta chỗ đó thiếu người, hơn nữa vẫn luôn là ngươi theo lấy lão Lý xử lý Hứa Giặc Kiếm án tử, đến ta chỗ đó bang vài ngày mau lên, ta hiện tại bận rộn bất quá đến. Vương Vinh Hoắc nhìn cửa một chút, nói Trần thư ký, ngươi có thể thật chọn thời điểm. Ta muốn là phía sau đi ngươi chỗ đó, ta còn trở về được sao? Lão Trần tiếu tiếu, nói được, việc này ta trực tiếp cùng lão Lý nói, hắn khẳng định đáp ứng, hắn quá mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi một chút, câu cá, hóng gió một chút, đều tốt, chính là đừng ở chỗ này ngây ngô, lúc này đây Hứa Giặc Kiếm trốn đi, phía trên rất không hài lòng, lão Lý áp lực, đại a. Nói xong, lão Trần liền bước lấy bước chân thư thả ly khai Lý Thiết vừa phòng làm việc. Căn phòng làm việc này cũng chỉ còn lại có Vương Vinh Hoắc. Đinh Trường Sinh sau khi hạ xuống, trực tiếp liên lạc Lý Thiết Vừa, nhưng là Lý Thiết Vừa điện thoại vẫn luôn là không người truyền được, vì thế lại đánh cho Vương Vinh Hoắc. Tiểu tử ngươi này sáng sớm không ở Sơn Thải Nấm, ngươi gọi điện thoại gì, Sơn tín hiệu tốt như vậy. Vương Vinh Hoắc chế nhạo nói. Lý Thiết Vừa điện thoại vẫn không gọi được, xảy ra chuyện gì, hắn tại phòng làm việc sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai, ta nói tiểu tử ngươi một cái rất lớn sớm là ăn thuốc súng, sao có thể nói như vậy, Lý Thiết Vừa tên cũng là ngươi tên là, ngươi muốn tạo phản à? Vương Vinh Hoắc nghe vậy sửng sốt, nói. Như thế nào, nổi danh không cho kêu a? Vương Vinh Hoắc, ngươi giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi, lão tử liền kêu, thì sao, ngươi tới bắt ta à? Hắc, ngươi cái này danh con, ngươi thật muốn tạo phản à? Vương Vinh Hoắc lập tức ngồi không yên. Ta chính là tạo phản, người như thế nào a? Ta ở phi trường vừa mới đi ra, đang tại hướng đến các ngươi chỗ đó đuổi, ra tới đón ta một chút, ta tìm Lý Thiết Vừa có việc. Nói xong liền cúp điện thoại. Vương Vinh Hoắc nhìn điện thoại sửng sốt một lúc lâu, này mới lấy lại tinh thần đến, hổn hển lẩm bẩm tên hỗn đản này, đợi ý một chút xem ta không rút lông của ngươi. Vương Vinh Hoắc cúp điện thoại, đi Lý Thiết Vừa phòng làm việc. Nhìn đến Lý Thiết Vừa một người đang tại phía trước cửa sổ ngồi hút thuốc, theo đại lãnh đạo phòng làm việc trở về chính là cái bộ dạng này, gạt tàn tàn thuốc đều nhiều cái rồi, nhìn đến lần này sự tình thật là khó làm đến nhà. Chuyện gì, nghe phía sau bước chân âm thanh, Lý Thiết vừa cũng không quay đầu lại hỏi. Đinh Trường Sinh đến đây, vừa mới ra sân bay, muốn gặp ngài. Vương Vinh Hoắc báo cáo. 3573 nói hưu nói vượn. Hắn đến thêm cái gì loạn? Lý Thiết vừa hỏi. Ta đây không biết, nhưng là nghe âm thanh là rất hoành. Ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không muốn tạo phản? Hắn nói lão tử chính là muốn tạo phản thì sao? Đợi ý một chút ra hỏa kia đến đây ta thế nào cũng tước hắn không thể. Vương Vinh Hoắc nói. Lý Thiết vừa nghe xong đầu óc càng là nhất đoàn tương hồ rồi. Chính là suy nghĩ nát óc cũng không có khả năng nghĩ đến Đinh Trường Sinh tìm đến hắn là vì cái gì việc. Cho nên lúc này hắn cũng nghĩ chờ đợi hắn, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc uống thuốc gì. Lãnh đạo nói như thế nào, hứa giặc kiếm án tự thật đúng là làm Trần thư ký cấp cướp đi rồi hả? Vương Vinh Hoắc hỏi. Lý Thiết vừa ý bảo đóng cửa lại, Vương Vinh Hoắc đóng cửa, sau đó đi đến. Chúng ta nghĩ đơn giản vãi, chuyện này chính trị ảnh hưởng rất xấu, cho nên phía trên thật nổi giận, lần này ta xem như tài hố rồi, tước môn rốt cuộc tồn tại không tồn tại, ta thật đúng là có điểm hoài nghi, nhưng là từ các phương diện tới nói, ta ngược lại tin tưởng vật này tồn tại, nhưng là phía trên không tin, nói ta là tại bậy bạ, ta một cái cạn bối từ kỳ ủy công tác, ta khi nào thì bậy bạ, nhưng là bây giờ lại còn nói ta bậy bạ, ta đây còn có thể nói cái gì đó, nếu cái này cái gọi là tước môn thật tồn tại. Tương lai làm hại lớn hơn nữa. Lý Thiết vừa bất đắc dĩ nói. Nếu đều không tin cái này cái gọi là tước môn tồn tại, hứa giặc kiếm lại không thấy, cái này hắc hoa chúng ta liền lương định rồi. Vương Vinh Hoắc nói. Lý Thiết vừa gật gật đầu, nói cho nên ta chính muốn cùng ngươi nói sự kiện, vừa mới lão Trần cùng ta liên hệ, nói muốn ngươi đi bang một thời gian bận rộn, vẫn là phụ trách theo dõi hứa giặc kiếm án tử. Ta cảm thấy ngươi nên đi, dù sao ngươi vẫn luôn là theo ta xử lý vụ án này, cho nên, quen thuộc hắn. Đối với hắn làm người cũng rõ ràng, đối với bước kế tiếp bắt có lợi. Bắt, hiện tại người ở đâu cũng không biết, đi đâu chào nhân. Vương Vinh Hoắc lắc lắc đầu khổ sở nói. Hắn không có khả năng cả đời không ló đầu ra, còn có hứa xây sinh, tìm được hứa xây sinh ra được có thể tìm tới hứa giặc kiếm, đây là rất đơn giản sự tình. Lý Thiết vừa nói. Đối với Lý Thiết vừa chấp niệm, Vương Vinh Hoắc cũng không có gì có thể nói. Chỉ là chuyện này thật đúng là khó mà nói, rốt cuộc là Lý Thiết vừa đúng rồi, hay là hắn vẫn luôn ở cũng quân xanh trạng thái. Một giờ về sau, Đinh Trường Sinh đến cửa chính, Vương Vinh Hoắc tự mình gọi điện thoại, lại đối với hắn tiến hành rồi nghiêm khắc kiểm tra, lúc này mới thả tiến đến. Vương Vinh Hoắc đợi tại cửa thang máy, nhìn đến Đinh Trường Sinh đi ra, tại hắn đi đến mình bên người thời điểm, một quyền đánh tại hắn bả vai phía trên, hỏi tiểu tử ngươi ăn gan báo rồi. Cùng ai tự xưng lão tử đâu này. Đinh Trường Sinh Lý cũng chưa để ý đến hắn, kính đi thẳng về phía trước, đi mấy bước, quay đầu nhìn về phía Vương Vinh Hoắc, nói mang ta đi tìm hắn, ta có trọng yếu phi thường sự tình. Phải không, vậy ngươi vẫn là muốn cầu ta à, cầu ta liền này thái độ. Vương Vinh Hoắc hỏi. Đinh Trường Sinh cười cười, há mồm liền kêu Lý. Chữ thứ hai cũng chưa phun ra đến, đã bị Vương Vinh Hoắc một cái bước xa tiến lên ngăn chặn miệng. Còn lại sự tình liền đơn giản, đem Đinh Trường Sinh liền lôi kéo mang đến Lý Thiết vừa phòng làm việc. Lý Thiết vừa nhìn cũng chưa nhìn hắn, hỏi mù nói nhao nhao gì, nơi này là ngươi mù nói nhao nhao địa phương ư, một điểm quy củ cũng đều không hiểu, ngươi là chưa thấy qua quen mặt như thế nào tích, vẫn là tại sơn đợi không hiểu quy củ. Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm, hắn thực muốn biết đợi ý một chút mình và hắn đối chất thời điểm Lý Thiết vừa đến để giải thích thế nào vì sao hãm hại chính mình. Chính mình nhưng là từ trước đến nay không đối với hắn từng có nhị tâm toàn ý vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, đến cùng đến liền rơi vào một kết quả như vậy. Người đi ra ngoài trước a, chúng ta nói chút chuyện, không tiện ngoại nhân tại đó. Đinh Trường Sinh quay đầu đối với Vương Vinh Hoắc nói. Tiểu tử ngươi qua sông đoạn cầu a. Hắn không phải là ngoại nhân, có thể tại nơi này nghe, hơn nữa, ta cũng không có gì không thể gặp nhân sự tình, người nói đi. Ta muốn biết ngươi này thật xa đến Bắc Kinh, hùng hổ, là muốn cùng ta tính cái gì nợ, ta và ngươi có kinh tế qua lại sao? Lý Thiết vừa hỏi. Lúc này Lý Thiết vừa ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh sửng sốt, nhớ rõ lần trước thấy hắn cũng không nhiều thời gian dài, nhưng là lúc này nhìn Lý Thiết vừa xác thực lão nhiều, mái tóc ít nhất trợn mắt nhìn một nửa trở lên, đôi mắt vô thần, nhìn giống như là gặp cái gì việc tựa như. Có một cái âm thanh vẫn luôn tại trong lòng nói, quên đi, chuyện này có lẽ hắn là bị bất đắc dĩ, nhưng là làm một cái cao cao tại thượng người, hắn có cái gì bị bất đắc dĩ sự tình đâu này. Đinh Trường Sinh kéo một chút ghế dựa, ngồi ở trước mặt hắn, nếu không quản Vương Vinh Hoắc có phải hay không đang nghe. Ta lần này đến, là bởi vì Ngô Vũ Thần, muốn đem nàng mang đi, phiền toái Lý Thư Ký an bài một chút thả người. Đinh Trường Sinh nói, hắn lúc này vẫn là tại trong lòng thỏa hiệp, chính là chỉ cần là Ngô Vũ Thần có thể được phóng thích, hắn có thể không còn cùng Lý Thiết vừa đối chất rồi, hơn nữa hắn cũng nghĩ tới, chuyện này đều đi qua rồi, lúc này ở xé mở mặt, trừ bỏ nhiều địch nhân và đối thủ, cái khác không có gì hay chỗ. Nhân sinh trên đời, đều là diễn viên, sân khấu kịch khác biệt, sở diễn trò kịch không giống với, nhưng là muốn diễn tốt, sống được trường, phải tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái. Cái gì đều góc thật cầm lấy thước đo diễn trò người, đem mỗi một sự kiện đều dùng thước đo lượng quá người, nhất định sống không lâu. Cho nên, hắn đến thời điểm cũng muốn, đem Ngô Vũ Thần lao đi ra, việc này coi như, dù sao tuy rằng không phải là chính mình đem Ngô ra những chuyện kia đổ cho kỳ ủy, nhưng là Ngô Vũ Thần lúc ấy xác thực nghĩ như vậy nghĩ đến, coi như là bởi vì chính mình nguyên nhân A, đem nhân lao đi ra, này người cuối cùng tình coi như là trả sạch. Người nghĩ đến ngươi là ai, chạy đến trong này đến muốn người, ngươi là bao lớn lá gan tử, vẫn có nhiều quyền lực. Ai cấp dũng khí của ngươi chạy đến trong này đến rít gào? Lý Thiết vừa hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm Lý Thiết vừa, nói chính nghĩa, ta tuy rằng không tin đồ chơi này, nhưng là đồ chơi này có đôi khi còn thật ngay tại, các ngươi không thể lợi dụng xong Ngô Vũ Thần, sẽ đem nàng diệt khẩu A, làm như vậy thật là ác tâm, cũng quá lãnh huyết, làm người. Chẳng lẽ một điểm độ ấm không có tài làm ngươi hạng người sao như vậy? Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu này? Lý Thiết vừa mới lăng, hỏi. Đinh Trường Sinh nói ta vẫn luôn rất kỳ quái vì sao Ngô Vũ Thần hận ta như vậy, dục giết đi cho thống khoái, bắt đầu ta còn cho rằng là nàng do ái sinh hận. Ta cũng vừa mới biết, không phải là chuyện như vậy, nàng biến thành như vậy là cùng Lý Thư Ký có liên quan hệ, đúng không? Lý Thiết vừa cau mày. Hỏi ngươi nói những lời này có chứng cứ gì ư, ta cùng Ngô Vũ Thần có cái gì đến hướng đến, còn nói cái gì giết người diệt khẩu, ngươi nghĩ rằng chúng ta nơi này là bang phái tổ chức ư, thật sự là bậy bạ đảm. Đinh Trường Sinh nhìn Lý Thiết vừa, lại quay đầu liền mắt nhìn Vương Vinh Hoắc, hỏi ngươi chính xác là muốn hắn tại nơi này nghe tiếp sao? Ta kế tiếp muốn thả một đoạn ghi âm, là Lý Thư Ký cùng Ngô Vũ Thần như thế nào giao dịch, ngươi muốn không cần tiếp tục nghe tiếp. 3574 bí mật giao dịch. Thật hiển nhiên, Lý Thiết vừa là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ mang thứ này đến, cũng không biết còn sẽ có phần này ghi âm tồn tại, cho nên, nhất thời có chút mộng, nhưng là hắn biết rõ một sự kiện, kia ngay vào lúc này làm Vương Vinh Hoắc đi ra ngoài, chẳng khác nào là thừa nhận có phần này giao dịch tồn tại, kia chính mình khuôn mặt nhưng mà ném đi được rồi. Ta đây tránh một chút, Vương Vinh Hoắc nói. Không cần thiết. Ta lại không làm cái gì không thể gặp nhân sự tình, ngươi lảng tránh cái gì, ngươi nói, ta nghe đâu. Lý Thiết vừa phảng phất là một chút cũng không ngại, hoặc là theo lúc ban đầu ngây người bên trong tỉnh lại, thì phải là vô luận Đinh Trường Sinh bày ra đến chứng cứ gì, mình cũng phải kiên trì một cái thực hiện, thì phải là phủ nhận. Vì thế, ba người một cái đứng lấy, hai cái ngồi, Đinh Trường Sinh bắt đầu buông tay cơ ghi âm tài liệu, Đinh Trường Sinh ngược lại không có đóng tâm tài liệu nội dung. Mà chính là nhìn Lý Thiết vừa biểu cảm. Hắn thấy rõ ràng, đương chính mình đem ghi âm bắt đầu truyền phát thời điểm Lý Thiết vừa khóe mắt không dễ dàng phát giác run một cái, này rất nhỏ động tác làm Đinh Trường Sinh ý thức được, phần này ghi âm có lẽ là thật, tuy rằng còn không có tìm người xem xét rốt cuộc là thật hay giả. Vương Vinh Hoắc là kinh ngạc nhìn Lý Thiết vừa, cũng nghĩ tìm tòi nghiên cứu đây rốt cuộc là thật hay giả, muốn là như vậy nói, Ngô Vũ Thần thì không thể chào, còn phải nhanh chóng phóng nhân tài đi. Nhưng là từ nơi này cũng đó có thể thấy được đến, chuyện này giống như chỉ có Lý Thiết vừa cùng Ngô Vũ Thần biết, nếu Lý Thiết vừa không nhận lời nói, kia Ngô Vũ Thần chính là thân phận sẽ không người biết, này thật hiển nhiên là bí mật giao dịch, mà không là chính thức nhâm mệnh quan hệ. Mặt khác một cái, tại đây phân bí mật ghi âm, Đinh Trường Sinh thật hiển nhiên là bị bán đứng, đây cũng là Đinh Trường Sinh đến trong này đến hùng hổ nguyên nhân A, lúc này Vương Vinh Hoắc lý giải Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong nói kiêu ngạo nguyên nhân. Ghi âm không lâu, nhưng là thực có thể nói rõ vấn đề, phóng sau khi xong, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lý Thiết vừa, hỏi Lý thư ký, có thể hay không cho ta cái giải thích? Người muốn cái gì giải thích? Lý Thiết vừa hỏi. Phần này ghi âm là xảy ra chuyện gì, ta khi nào thì đem cái gọi là Ngô Minh An tài liệu đã bị ngươi, ta như thế nào không nhớ rõ. Vậy ta hỏi ngươi, phần này ghi âm ai cho ngươi? Lý Thiết vừa hỏi. Người đây liền không cần phải xen vào, chúng ta một sự kiện đến, phần này ghi âm là thật sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lý Thiết vừa cư nhiên cười cười, nói ngươi xem qua phim truyền hình ẩn núp ư, loại này siếc vào lúc đó liền có thể thực hiện, ngươi bây giờ cầm lấy không biết nơi nào đến đồ vật đến chất vấn ta là thật hay giả, đầu óc ngươi không thành vấn đề a? Đinh Trường Sinh biết hắn sẽ nói như vậy, không có một chút kinh hoàng, nói không quan hệ, ngươi nói đây là giả, ta sẽ tìm có liên quan bộ môn xem xét một chút, dĩ nhiên, ngươi có thể cấp có liên quan bộ môn gọi điện thoại, bọn hắn thực có thể xem xét là giả, không quan hệ. Trên mạng cao thủ nhiều chính là, ta tại võng phía trên tìm số liệu chuyên gia xem xét là thật hay giả, ta đối với ngươi chưa từng có nhị tâm a, nhiều lắm chính là công tác có đôi khi không tích cực, nhưng là ngươi dùng loại thủ đoạn này hại ta. Không đạo lý a, ta nơi nào làm cái gì việc thực xin lỗi ngươi. Trường Sinh, nhìn đến ngươi là tình nguyện tin tưởng đây là thật, cũng không tin ta. Lý Thiết vừa hỏi, ta tin tưởng sự thật, nói xong, Đinh Trường Sinh đứng lên. Nhìn cũng chưa nhìn này hai người liếc nhìn một cái, quay đầu liền rời đi. Nhìn ra, Đinh Trường Sinh phi thường sinh khí, thế cho nên hắn hiện tại cũng không biết đi đâu, ra kỷ ủy đại môn, ngồi lên xe taxi, mặc cho xe taxi tại thành thị bên trong xuyên qua, dù sao thành Bắc Kinh rất lớn, mở lên mấy giờ cũng không thành vấn đề, hắn cần phải chậm rãi gỡ một chút suy nghĩ của mình. Xe vẫn còn tiếp tục mở, Lương vừa ý gọi điện thoại tới. Ta tìm có thể tin người xem xét qua, chính là nối liền ghi âm, ở giữa số liệu không có thỉnh thoảng cùng xuyến sửa dấu vết. Lương vừa ý nói. Ta biết, cảm ơn. Ngươi không sao chứ, nhìn thấy hắn. Thấy, thề thốt phủ nhận, cho nên việc này cũng chỉ có thể là như vậy, không có biện pháp. Đinh Trường Sinh nói. Kia Ngô Vũ Thần, không nhân. Lương vừa ý hỏi. Không có, ta hiện tại cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, ta ngày mai trở về. Không làm chính mình bất lực việc, Ngô Vũ Thần sự tình, ta bang không lên gấp cái gì, nàng chính mình tự cầu nhiều phúc a. Đinh Trường Sinh thở dài. Lương vừa ý còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là nghe thế cái ngữ khí, sẽ thấy không có gì có thể nói, nàng nghe đi ra Đinh Trường Sinh ý hưng lan san, cho nên cũng sẽ không lại gây áp lực cho hắn.